Chương 26, phá vỡ lục hư độc. Thủy bộ, âm cửu tầng. Cốc Tam lạnh nhạt nói, vậy thì chết đi. Nói, liền muốn dùng sức nặng gãy âm cửu tầng cái cổ. Đông nhiên cảm thấy một tia nguy cơ sống còn, tóc gáy run lên, chỉ cảm thấy chốc lát liền muốn mất mạng, không còn kịp suy tư nữa, phản ứng không kịp nữa, hầu như là theo bản năng. Cốc Tam hướng về bên trái tệ lẹ vọt mà đi, đồng thời vận chuyển kình tức công, hình thành dày mật khí tường hộ ở bên người. Vành! Ẩm! Kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, dường như lựu đạn đang nổ, sóng xung vây quanh Cốc Tam, cứ việc nói trước tránh ra, tách ra tuyệt sát một đòn, còn là trên người khí huyết phun trào, bị nội thương, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Hỏa Long Tử! Cốc Tam lạnh lùng nói, không biết vị kia hỏa bộ cao thủ. Tại hạ Ninh Không Không. Một nam tử đi ra, chính là hỏa bộ cao thủ, Ninh Không Không. Cốc Tam sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng là cảnh giác tới cực điểm. Tây Thành Bát Bộ, có một chí một sinh hai thủ bốn công câu chuyện. Một chí, chỉ chính là thiên bộ, lại gọi chí tông. Một đời, chỉ chính là địa bộ, tối giỏi về chữa bệnh chữa thương. Hai thủ, chỉ chính là sơn bộ, trạch bộ, chủ yếu là phòng thủ Tây Thành, rất ít rời đi. Bốn công, chủ yếu là phong bộ, lôi bộ, thủy bộ, hỏa bộ. Thiên bộ là Tây Thành trí tuệ vị trí, này một bộ tối giỏi về miêu toán, tối giỏi về âm mưu tính toán. Tây Thành, có thể ở Tây vực đặt chân, tung hoàng ngang dọc, áp chế thế lực khắp nơi, dựa vào chính là thiên bộ chỉ huy. Mà thiên bộ, lại là tối giỏi về kinh thương, là Tây Thành tài nguyên trọng yếu khởi nguồn một trong. Các đời Tây Thành thành chủ, nhiều là xuất từ thiên bộ. Vạn Quy Tàng cũng là thiên bộ xuất thân, do thiên bộ bộ chủ trở thành Tây Thành thành chủ. Mà địa bộ, nhiều là nữ tử, đều là tâm tử diễn nhuyễn, đều là một nhóm thầy thuốc, tối không đáng sợ, mà sơn bộ, trạch bộ, chỉ cần là không tiến công Tây Thành, rất ít cùng này hai bộ giao chiến, mà lực công kích mạnh nhất, chủ yếu là thủy hỏa phong lôi bốn bộ. Nếu là luận cao thủ hàng đầu, lôi bộ mạnh nhất, nếu là luận thực lực tổng hợp, hỏa bộ mạnh nhất. Mà Ninh Không Không, càng là Tây Thành người tài ba, nói là Vạn Quy Tàng chi loại kém nhất người cũng không quá đáng. Bất luận là trí tuệ, vẫn là vũ lực, đều là người tài ba. Đối mặt cường địch như vậy, với hắn chơi tâm nhãn, thuần túy là tìm ngược đãi, chỉ có một đao chém giết, mới là tốt nhất chi sách. Thiếu đảo chủ, thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể từ thành chủ trong tay thoát thân, ta không kịp vậy. Ninh Không Không đạo, nếu là thiếu đảo chủ thực lực toàn thắng thì, ta tất nhiên là lẩn đi rất xa. Chỉ là giờ khắc này thiếu đảo chủ, chúng rồi lục hư độc, vừa nãy một phen huyết chiến, thực lực hao tổn không ít, bây giờ lại là chúng rồi ta hỏa long tử, không biết thiếu đảo chủ còn có mấy phần sức chiến đấu. Sức chiến đấu không đủ 3 tầng, bất quá đối phó một mình ngươi liền luyện thần không tới rác rưởi, đầy đủ. Cốc Tam đạo, hai cái cùng lên đi, không phải vậy đánh tới đến vậy không có gì hay. Ninh Không Không, âm cửu tầng, liếc mắt nhìn nhau, nhưng là trong lòng có e dè. Không dám lên trước. Vạn Quy Tàng Châu lưu lục hư công, pháp dùng văn vật, ngang dọc vô địch, không người là địch thủ. Nhưng là vị này thiếu đảo chủ, nhưng là cứng rắn chống đỡ 30 chiêu mới bại trận, cuối cùng đào mạng mà đi, tuy bại còn vinh. Mặc dù nói, lúc này thương thế của hắn vẫn không có khôi phục, sức chiến đấu có hạn, chỉ là cũng không ai dám coi thường. Vừa âm cửu tầng coi thường, kết quả bị nắm cái cổ, kém chút làm mất đi mạng nhỏ. Hai người bọn họ, nếu là coi thường đến đâu, vậy thì là muốn chết. Thiếu đảo chủ, chúng ta không phải là đối thủ, đi đầu một bước. Nói, Ninh Không Không đứng dậy rời đi, hướng về sân chạy cách mà đi. Âm cửu tầng cũng là lắc mình, trốn ra phía ngoài cách mà đi. Muốn đi, ta đã đồng ý sao? Cốc Tam trong ánh mắt né qua một tia âm lãnh, nhặt lên trên đất một gỗ, ném đi ra ngoài, đánh hướng về phía Ninh Không Không. Không lâu sau đó, chuyển đến Ninh Không Không tiếng kêu thảm thiết. Cốc Tam trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể mềm nhũn, hầu như muốn ngã trên mặt đất, mạnh mẽ dựa vào vách tường, mới không có ngã xuống. Nguyên bản bị thương thế, trên người chúng rồi lục hư độc, thực lực vừa khôi phục 4 tầng, sức chiến đấu ở vào điểm thấp nhất. Ác chiến thủy hồn chi tranh, bát âm cửu tầng, tránh né mạnh mẽ chống đỡ hỏa long tử, đã tiêu tốn còn sót lại một tia sức mạnh. Nếu là hai người có lá gan tiến lên chém giết, hắn tuyệt đối ngỏm củ tỏi. May mà chính là, hai người bị uy danh của hắn làm cho khiếp sợ. Hắn mới có thể đảm mạng. Khắc khắc. Nhìn trên tay ho ra huyết, Cốc Tam có loại anh hùng đường cùng cảm giác, vốn là muốn đến đông đảo cứ điểm, thu được một ít tin tức, thuận tiện luyện chế một ít dược liệu nghĩ biện pháp giải trừ lục hư độc, chỉ là cái này cứ điểm bị phá hủy, ngược lại là trở thành phục kích quyển. Nếu không là hắn còn có chút thực lực, đã sớm chết kiểu kiểu. Ngồi dưới đất, Cốc Tam bắt đầu chân khí, nghĩ biện pháp phá giải lục hư độc. Chỉ cần lục hư độc một ngày chưa trừ diệt, dường như rồi bâu lấy mật, thương thế chậm chạp khó có thể khỏi hẳn, thời gian lâu dài, sẽ lưu lại ám thương, khi đó muốn tiến thêm một bước nữa, khó hơn lên trời, chỉ có lục hư độc chưa trừ diệt, sức chiến đấu liền khó để khôi phục đến đỉnh cao, lần sau không hẳn có thể có số may như vậy. Hồi lâu sau, Cốc Tam trong lòng bay lên một trận hiểu ra, thì ra là như vậy, cái kia chính là phá giải lục hư độc phương pháp. Nói, Cốc Tam thân thể nhảy lên, rời đi sân, nghĩ trong thành tử lao mà đi. Trong lao nha dịch muốn ngăn cản, nhưng là bị Cốc Tam dễ như ăn cháo điểm đến ở địa, tiến vào tử lao bên trong, dường như tiến vào hậu hoa viên bên trong. Thiên chi đạo, tổn có thừa bù không đủ, người chi đạo, tổn không đủ mà phụng có thừa. Thiên đạo, chú ý công bằng, mà nhân đạo, chú ý cạnh tranh. Châu lưu lục hư công, bản chất chính là nhân đạo điều động thiên đạo, lấy có tư chi tâm điều động vô tư chi đạo. Có tư tâm không đáng sợ, chỉ cần là người, đều có tư tâm, chỉ là sợ tư tâm mất khống chế, khi đó điều động không đủ, thiên kiếp giáng lâm. Nếu là ta đoán không lầm, lục hư độc theo khí huyết đi lại, rất khó loại bỏ, chỉ có thực hành tổn không đủ mà phụng có thừa, chỉ có đem lục hư độc bước đến những người khác trên người, đem thống khổ tái giá đến hắn trên thân thể người. Cốc Tam đã đoán ra lục hư độc chỗ mấu chốt. Đến tử lao bên trong, chỉ thấy âm u, âm lánh đến cực điểm. Nắm lấy một tử tù, đem lục hư độc độ vào, lập tức dường như rồi bâu lấy mật, dần dần rời đi thân thể. Theo lục hư độc rời đi, Cốc Tam thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên người trầm trọng núi lớn, bị đẩy ra đến, cũng không còn cái kia từng kia một áp bức cảm giác. Lúc này chân khí dường như cây khô gặp mùa xuân giống như vậy, nhanh chóng khôi phục, 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Vẹn vẹn là một phút thời gian, chân khí liền hết mức khôi phục. Cốc Tam cảm thụ thân thể biến hóa, trong lòng vui mừng không ngớt, giờ khác này gặp lại âm cựu tầng, gặp phải ninh không không, ba quyền hai chân đánh ngã xuống đất. Chỉ cần không gặp được vạn quy tàng, hắn chính là vô địch, mặc dù là gặp phải vạn quy tàng, cũng có chém giết lực lượng. Thương thế khỏi hẳn, Cốc Tam rời đi lao ngục, hướng đi bên ngoài. Lại là liên tục đi tới đông đảo mấy cái cứ điểm, muốn tìm hiểu tin tức, chỉ là những này cứ điểm, đa số bị phá hỏng. Cốc Tam không khỏi không cảm khái, vạn quy tàng xác thực đúng rồi, nhổ cỏ tận gốc, không để lại một tia hậu hoạn. Ra thành Hàng Châu, Cốc Tam trong lòng mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết nên đi nơi nào. Hắn trên bản chất là một mê võ nghệ, đối với võ học khá là tinh thâm, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế, đối với hục hạc với nhau, nhưng là chênh lệch mấy phần. Nghĩ đông đảo diệt, bất giác trong lòng chua đau, muốn thay đổi cái gì, nhưng phát hiện hữu tâm vô lực. Quyền 3, Thương Hải chương 27, rình rết liên tục. Cất bước đoạn đường, nhật đã trung thiên, Cốc Tam nóng thấy bên đường có một khu nhà lữ xá, trúc tường ải diêm, trước cửa quặng cũ é, chỉ cảm thấy cái bụng có chút đói bụng, không khỏi tiến lên gõ cửa. Liền gõ hai tiếng, bên trong vừa mới đi ra một bà lão, eo lưng lọn gọn, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt đục không chịu nổi, tựa hồ có hơi uy quang, liếc nhìn Cốc Tam một chút, không khỏi hỏi, tiên sinh có chuyện gì sao? Ta đói bụng, muốn ăn chút bánh màn thầu, uống nước. Mời đến đi. Bà lão nói rằng. Cốc Tam đi vào bên trong, chỉ thấy trong phòng rách nát, bệ cửa sổ bích rác trải rộng cho bụi. Chợt thấy bà lão kia từ giữa thất đi ra, bưng một chút bàn, trên khay đặt mấy cái trắng như tuyết bánh màn thầu. Cốc Tam trong lòng cảm kích, ở trên người lấy ra một ít tiền đồng, đưa tới trong tay nàng, nói rằng, lão nhân ra nhận lấy đi. Bà lão kia nắm tiền, đứng dậy rời đi. Lấy một cái bánh bao, Cốc Tam đang muốn ăn, đồng nhiên cầm trong tay bánh màn thầu ném ra, bánh màn thầu bay ra, lập tức bắn trúng ngoài phòng một người, truyền đến một tiếng hét thảm thanh. Cốc Tam hai tay vỗ bàn, nhảy lên một cái, mà lúc này một vệ sáng như tuyết ánh đao chính dưới đất chui lên, chém tới nguyên lai hai chân đất đặt chân. Nếu không là hắn nhảy lên một cái, né tránh này một đòn phải giết, thế tất này một đao đoạn đi hai chân. Tiện đà dưới thân chìm xuống, Cốc Tam đã đến lưng trên, chỉ là vừa dán vào xà nhà, lập tức cảm thấy một tiếng không được, lần thứ hai nhảy lên, mà xà nhà đã nổ bể ra. Cốc Tam thân thể hơi động, va về phía vách tường, thoát đi đi ra. Chỉ là vừa thoát đi mà ra, không kịp tùng trên một hơi, lập tức cảm thấy to lớn lưới đánh cá bao vây mà đến, dường như con cá giống như vậy, phải đem hắn bao vây lại. Bao vây lấy hắn. Cái gì đại địch, còn không phải rơi vào trong tay chúng ta. Thiên Tảm Ti kiên cố cực kỳ, hắn phá không được. Cách đó không xa, truyền đến vui mừng thành, đang ăn mừng đem Cốc Tam nắm lấy. Chỉ là bọn hắn không kịp vui mừng, không kịp cao hứng, chỉ cảm thấy lưới đánh cá vỡ vụn ra đến, mặt trên thiêu đốt lửa, tựa hồ trong chốc lát, liền muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Xạ kích. Lúc này, phương xa từng cái xung kích bắt đầu xạ kích. Ba đoạn xạ. Đây là hỏa bộ đệ tử, cũng chỉ có hỏa bộ đệ tử, đem hỏa khí phát huy đến cực hạn. Một trận màu đen yên vụ bay lên, từng cái duyên bắn ra kích mà ra, dường như dưới một hồi đại vũ. Cốc Tam vội vã vung vẩy tay háo, chân khí gồ lên, triển khai quá bạch tụ kiếm, chống đối xạ kích mà đến duyên đạn, lập tức từng cái duyên đạn dồn dập mở ra. Mặc dù là có mấy cái duyên đạn, đả kích ở trên người, cũng chỉ là phá nát xiêm y, khó có thể thương tới thân thể. Đến hắn cảnh giới này, đã cô động thành kim cương bất hoại thân, chỉ cần không phải đánh vào một ít muốn hại, chỗ yếu trên, những này hỏa súng căn bản là chơi, nửa điểm tác dụng cũng không có. Ba đoạn kích sau khi, Cốc Tam quát to một tiếng, giết tới, dường như thái rau thiết cây cải củ giống như vậy, từng cái người bắn súng kiếp bị chém giết hết sạch. Giết sau khi xong, Cốc Tam sinh ra một tia trống vắng cảm giác. Giết chóc không thể khiến người vui sướng, nhưng là vì tiếp tục sống tiếp, chỉ có thể là tiếp tục giết chóc. Giết. Một phích lịch. Ninh không tay không bên trong chu lưu hỏa kính vận chuyển, dơ lên một thân cây đập về phía Cốc Tam, mà thân cây ở chu lưu hỏa kính thôi thúc dưới, lấy một sinh hỏa, vừa có đại lực vọt tới, lại có hỏa diễm hung hăng tập kích, vạn phu mặc làm, uy lực không quần. Huyền minh khói độc. Âm cửu tầng nhưng là vận chuyển thủy bộ thần thông, lập tức trong không khí xuất hiện từng trận khói độc, không lọt chỗ nào, một khi bị tập kích, nguy hại không quần. Ninh không không, âm cửu tầng xuất hiện lần nữa, hai người tính toán mà đến, thủy hỏa chung sức, uy lực không quần. Chỉ là tất cả những thứ này, đều là giấc mộng xa vời, ở thiên tử vọng khí thuật bên dưới, dường như gà đất chó sành giống như vậy, Cốc Tam một chỉ điểm ra, điểm đến Ninh không không kẽ hở chỗ. Lập tức chu lưu hỏa kính vận chuyển không khoái, lại là đại lực vọt tới, lập tức cảm thấy yết hầu phát ngọn, về phía sau rút lui mà đi. Lại là chỉ điểm một chút, âm cửu tầng chỉ cảm thấy châu lưu thủy kính vận chuyển không khoái, chân khí trong cơ thể, lập tức tan rã ra, về phía sau rút lui mà đi. Cùng đánh tư thế nhất thời tan rã. Phượng Hoàng Toa, Huyền Minh mũi tên nước. Hai người từng người triển khai thần thông, hoặc là điều động thủy công kích, hoặc là điều động hỏa tiến hành công kích, uy lực không quần. Chỉ tiếc, đối với Cốc Tam mà nói, không có một tia huyền bí có thể nói, thiên tử vọng khí thuật vận chuyển bên dưới, các loại thần thông bí thuật dồn dập uy lực giảm mạnh, không phát huy ra một tia uy lực. Ầm. Lúc này, lại xuất hiện một nam tử, quanh thân sấm lôi kình khí phích lịch vang vọng, tiếng giống to bên trong, song trưởng đánh ra, hai đạo lôi âm điện long tuột tay mà ra, đánh về phía Cốc Tam. Chính là lôi bộ cao thủ. Cốc Tam không chút hoang mang, trong tay chiêu thức biến hóa, vận chuyển kình tức công, sáu thấy kỳ lạ kính lẫn nhau biến hóa, ngập trời khí, kinh lực tầng tầng, thao thao bất tuyệt, vòng xoáy kính, xảo kinh vận chuyển, tháo dỡ đối phương kinh lực, hãm không lực, sức hút biến hóa, quấy nhiêu địch phá địch, âm dương lưu, hóa giải kẻ địch chân khí công kích, sinh diệt đạo tiêu diệt chân khí, tích thủy kính, lực tụ với một điểm, không gì không xuyên thủng. Chiêu thức biến hóa trong lúc đó, dường như cá voi rít gào, chiêu thức dồn dập bị tiêu diệt. Vẹn vẹn là 10 chiêu, ba người liền bó tay bó chân, vô cùng chật vật. Lúc này, Cốc Tam tiến vào luyện thần, thiên tử vọng khí thuật tiểu thành, ba người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, liền sách giày cũng không xứng. Ầm ầm ầm. Ba người bị đánh thành trọng thương, ngã xuống đất. Nạp mạng đi. Cốc Tam vung tay hướng về phía trước, phải thấu hiểu ba người tính mạng. Đồng nhiên cảm động dưới chân sinh ra từng cái dây leo, hơn 10 gốc rễ đằng nhằng nhịt khắp nơi, hóa thành một trường khổng lồ đâm võng, cuốn lấy hai chân của hắn, phát động làm vận chuyển mất linh. Đây là hóa sinh sáu biến. Cốc Tam Vi hơi kinh ngạc, chỉ chốc lát sau, bình tĩnh lên, vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, nhìn thấu chân khí không hài chỗ, công kích mà đến, dây leo vỡ ra đến. Thiên nữ hoa. Lúc này, phá nát dây leo trên mở ra từng đóa tiểu bạch hoa, đầy trời tiểu bạch hoa. Cốc Tam gồ lên kinh khí, đánh rơi bỏ phi sau, chỉ thấy ba người kia đã biến mất rồi. 6. Khắc khắc, Cốc thần thông thực sự là lợi hại. Đông đảo ngũ đại tuyệt học, dung hợp làm một lô, chiêu thức biến hóa trong lúc đó, không có một tia không hài chỗ, đã đạt đến kính viễn thị viên trình độ. Chúng ta không phải là đối thủ, chỉ có vạn thành chủ, mới có thể đánh bại hắn. Tây thành ba vị bộ chủ, lẫn nhau nhìn, lại là lòng vẫn còn sợ hãi, lại là vui mừng, nếu không là địa mâu đúng lúc ra tay, kiềm chế Cốc thần thông mấy chiêu, bọn họ hết thể bị chém giết. Mà lúc này, địa mâu cũng là sắc mặt tái nhợt, vì kiềm chế Cốc thần thông, nàng tiêu hao hết thể châu lưu thổ kính, thậm chí là xuất hiện một tia phản vệ. Quán ô, Cốc thần thông thực lực làm sao? Địa mâu hỏi hướng về phía một bên trượng phu. Địa mẫu cùng tiên quá nô là phu thê, cũng là kiếp chủ cùng kiếp nô. Tiên quá nô tu luyện chính là thái hư mắt, nhãn lực vô song, kiến thức cũng là mạnh nhất, trên đời có rất ít võ học có thể giấu được hắn, liền ngay cả vạn quy tàng châu lưu lục hư công, cũng có thể nhìn ra một chút kẽ hở. Người này, khả năng không bằng vạn thành chủ, nhưng cũng là vạn thành chủ chi loại kém nhất người. Tiên quá nô đạo, nhãn lực của hắn vô song, không chỉ có giỏi về thấy rõ người khác kẽ hở, càng là giỏi về thấy rõ tự thân kẽ hở, đông đảo ngũ đại tuyệt học, lương tiêu tổ sư tuyệt học, thích gia tuyệt học các loại, đều là hòa hợp một lò, chiêu thức biến hóa trong lúc đó, không có một chút kẽ hở. Không có một chút kẽ hở. Địa mẫu kinh ngạc nói, sao có thể có chuyện đó? Bất luận võ công gì đều có kẽ hở, liền ngay cả thành chủ châu lưu lục hư công cũng có kẽ hở, trên thế giới chỉ có ba người chiêu thức không có kẽ hở. Tiên quá nô nói rằng, một là Lương Tiêu Tổ Sư, Lương Tư Cẩm Tổ Sư, hai người này đều là tinh thông hài chi đạo, võ học hài hòa đến cực điểm, không có kẽ hở. Mà Cốc thần thông, mỗi cái võ học hài hòa cực kỳ, có thể nói người thứ ba. Ninh không không hừ lạnh nói, cái kia chính là thành chủ, cũng không bằng hắn. Nếu là luận võ học hài hòa, kẽ hở ít, thành chủ không bằng Cốc thần thông, nhưng là so với thắng bại, Cốc thần thông không bằng vạn thành chủ. Chỉ vì chiêu thức kẽ hở ít hơn nữa, ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, cũng là sổ đổ. Tiên quá nô nói. Không hẳn đi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, một nam tử mặc áo xanh xuất hiện, chính là Vạn Quy Tàng. Ở đây Tây Thành bộ chủ, lập tức vẻ mặt kinh hoàng, nói, bái kiến thành chủ. Các ngươi không giết được hắn, ta liền diệt hắn. Vạn Quy Tàng đạo, lần thứ nhất để hắn chạy trốn, đó là vận may, lần thứ hai. Hắn không hẳn có thể chạy trốn. Nói, bóng người nhảy lên, biến mất rồi. Quyền 3, Thương Hải chương 28, lần thứ 2 chiến Vạn Quy Tàng. Ai, nhân sinh cô quạnh như tuyết. Cốc Tam trong lòng đống nhiên sinh ra từng trận cô quạnh cảm giác, nhìn xa xôi thiên địa, trong khoảng thời gian ngắn, không biết đi hướng về nơi nào. Lúc này, bụi cỏ vang động, một người áo xanh một nhảy ra, chính là Vạn Quy Tàng. Cốc thần thông. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Vạn Quy Tàng nói. Cốc Tam bình tĩnh nói, ta chết không được. Ngươi đúng là có chút bản lĩnh, ta châu lưu lục hư công, pháp dùng văn vật, vô tận không tàng, trấn áp tất cả, dĩ nhiên để ngươi chạy trốn. Vạn Quy Tàng thần sắc có một kia bất ngờ, chỉ là có một lần, không có đệ nhị hai, lần này ngươi chắc chắn phải chết, không có ai cứu đạt được ngươi. Cốc Tam nói, ta không cần người khác cứu mạng, mà ngươi cũng giết không được ta. Châu lưu lục hư công, pháp dùng văn vật, ngang dọc vô địch, đúng là không có nói sai, chỉ là sai ở châu lưu lục hư công, là Lương Tiêu đạo, là Lương Tư Cầm đạo, mà không phải ngươi nói. Đi người khác đạo, có thể trở thành vô thượng cường giả, thế nhưng không cách nào trở thành cường giả cấp cao nhất. Vạn Quy Tàng nói, ngươi nói ta không cách nào trở thành cường giả cấp cao nhất, vậy ta hỏi ngươi, ai lại là ta đối thủ, ai có thể ở trong tay ta chống đỡ mấy chiêu? Ngươi một đời luyện thần thành công, đồng cấp ngang dọc vô địch, nhưng là một đời khó có thể luyện hư, dù cho luyện hư, cũng khó có thể hợp đạo. Ngươi một đời không có đi ra khỏi châu lưu lục hư công rào, cũng không có đi ra khỏi lương tiêu, lương tư cầm rào, một đời nhiều nhất cũng là nửa bước luyện hư. Cốc Tam trong lời nói có chút cười nhạo, mà một ít luyện thần, thực lực không bằng ngươi, cũng hiểu được con đường của chính mình, đi ra con đường của chính mình, chỉ cần là tương lai bất tử. Tất nhiên là luyện hư hữu thành. Khi đó ngươi có điều là nửa bước luyện hư, mà đối thủ nhưng là luyện hư, ngươi có mấy tầng phần thắng. Nói, Cốc Tam chậm rãi tiến lên, thần sắc có một tia tia ngạo nghễ, võ giả, một đời khả năng tập luyện vô số võ học, nhưng là nhất định sẽ quên hết thể võ học, sáng tạo ra chúc với võ học của chính mình, người khác bà nương cho dù tốt, cũng không bằng chính mình tốt. Nếu là liền điểm này tự tin đều không có, làm sao tung hoành thiên hạ? Ta sáng tạo ra võ học của ta, thiên tử vọng khí thuật, không biết các hạ có thể sáng tạo ra chính mình pháp. Thiên đạo không quần, nhân đạo xa vời, muốn sáng tạo pháp, khó khăn cỡ nào. Vạn quy tàng đạo, châu lưu lục hư công, đã đi tới võ học cực hạn, muốn sáng tạo ra vượt qua châu lưu lục hư công, khó khăn cỡ nào. Thì vấn thiên hạ, võ học có thể sẽ vượt qua nó sao? Ném mất dưa hấu, kiếm khí hạt vừng, mới là không khôn ngoan cử chỉ. Chính là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Cốc Tam Vi hơi thở dài đạo, châu lưu lục hư công, tạo nên ngươi, châu lưu lục hư công, cũng giảng buộc ngươi. Nói những thứ vô dụng này, không giết ngươi, lòng ta khó yên, ngươi chết đi. Vạn quy tàng trong giọng nói lần thứ hai trở nên ấm lãnh, sắc ý kéo dài. Ngươi giết không được ta. Cốc Tam biểu hiện vẫn bình tĩnh, ngữ khí kiên định, triển khai nổi lên thiên tử bổ tướng, lập tức dường như một vị đế vương, quân lâm thiên hạ, uy thế tám pháp, một luồng to lớn khí thế, áp bức mà đến, như vực sâu như biển, phiêu miểu vĩ đại. Ở cơn khí thế này bên dưới, người bình thường bị áp bức không thở nổi, không cần động thủ, tâm linh liền thần phục. Không sai, không sai. Vạn quy tàng trên nét mặt né qua một vẻ kinh ngạc, không hổ là võ đạo kỳ tài, dĩ nhiên ở trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ ra vô thượng võ học, chỉ là những này còn chưa đủ. Vạn quy tàng chậm rãi tiến lên, bước chân dâm tiết ấu, lập tức trong lúc đó, tạo nên đến thiên tử pháp tướng, vỡ vụn thành từng mảnh, áp bức khí thế tùy theo tăng dã. Cốc Tam lui về phía sau ba bước, bước chân trên tiết tấu biến hóa, khí thế ở biến mất, nhưng là thiên tử khí thế nhưng là cô đọng lên, gần giống như đại quân co rút nhanh, nhìn như lùi về sau, kỳ thực là tiến công khúc nhạc dạo. Vạn quy tàng không thể không dừng lại bước chân, ở tiến lên trước một bước, khí thế doanh cao lên tới cực hạn, tất nhiên sẽ thịnh cực mà suy, dường như cung dương hết đà, khi đó tất nhiên rơi vào hạ phong. Đến bọn họ cảnh giới này, Tây Thành bát bộ tuyệt học, đông đảo ngũ mạch võ học, đều là giấc ngộng xa vời, vô cùng suy yếu, so đấu duy có khí thế, ai chiếm cứ một tia khí thế, ai liền chiếm cứ một tia tiên cơ, nhiều một phần phần thắng. Giết! Đối lập hồi lâu, vạn quy tàng xuất thủ trước. Chỉ nghe bên thai lôi tiếng nổ lớn, phong vân nhanh dũng, dài vạn dặm không mây đen tụ hợp, nhật nguyệt tảm đạm, đạo đạo thiểm điện nứt vân xuyên không, giống như kim xà đi loạn, ánh đến bầu trời lúc sáng lúc tối. Sấm nổ một tiếp theo một, liên tiếp, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mấy như một tiếng, đồng thời bạo phát, chấn động đất ruộng. Xẹt xẹt. Cốc Tam trường kiếm trong tay rút ra, ám sát mà đến, quy tàng tám kiếm cô động làm một kiếm, dường như khai thiên tích địa, ám sát ra một chiêu kiếm. Quy tàng kiếm, căn cứ tiên thiên bát quái sáng lập, ngầm có ý dịch đạo biến hóa, nếu là đơn độc một chiêu kiếm ám sát mà ra, uy lực cũng không xuất chúng, nhưng nếu là hai kiếm chống chết, nhưng là biến hóa không quần, uy lực không quần, nếu là tám kiếm quy nhất, hôn nguyên như một, uy lực này càng là ngày hôm nay động địa. Một chiêu kiếm ra, thiên địa tùy theo cộng hưởng, một tiếng ầm ầm vang trầm, kiếm khí lưu quang, tựa như ảo ngộng, ở kiếm ảnh đầy trời, cuối cùng hết thể tiêu tan mà đi, hóa thành giản dị tự nhiên một chiêu kiếm. Vạn quy tàng ngón trỏ thon dài điểm ra, một đạo hình cung kình khí từ chỉ bay ra, điểm ở dày rộng lưỡi kiếm bên trên, chính là chiêu kiếm này kẽ hở chỗ. Chỉ là ở điểm đến lưỡi kiếm một khắc đó, kiếm chiêu lần thứ hai biến hóa, kẽ hở chỗ, dĩ nhiên biến thành vô hạn sắc cơ. Cong! Bảo kiếm trong tay, không chịu nổi áp lực, đã vỡ vụn ra đến, Cốc Tam lui về phía sau 10 bộ, hổ khẩu vỡ vụn, chảy ra máu tươi. Mà vạn quy tàng không núp ních, mà đầu ngón tay trên nhưng là nhỏ ra một tia giọt máu, lẩm bẩm nói, ta dĩ nhiên bị thương. Tu thành châu lưu lục hư công sau, vạn quy tàng ngang dọc vô địch, bình thường đối thủ, không chịu nổi hắn ba quyền hai chân, không người nào có thể thương tới hắn, nhưng là thời khắc này, ngón tay của hắn lại bị mũi kiếm cắt ra, chảy ra một tia máu tươi. Lần này giao chiến, hắn thua nửa chiêu. Trong tầm mắt khí trên, ở thấy rõ kẽ hở trên, hắn thua. Giết! Bùm bùm âm thanh theo vang lên, tiếng sấm vang động, vạn quy tàng rộng lớn ống tay háo vung dậy, mấy chục đạo lôi âm điện lòng xẹt qua bầu trời, khác nào ác long giáng thế, tựa hồ muốn xé rách hư không. Đối mặt hầu như đem chung quanh hắn bao phủ lôi âm điện long, Cốc Tam trên mặt nhưng là hờ hững tự nhiên, vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, vạn quy tàng quanh thân kình khí lưu chuyển, trong đó điểm yếu, rõ ràng chiếu rọi ở trong lòng. Không lùi mà tiến tới, dường như cá nằm trên thớt, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa, bàn tay hoặc là đánh, hoặc là điểm ra, đem vạn quy tàng dùng để thao túng khống lôi âm điện long chân khí chặt đứt, mấy chục đạo nhìn qua phảng phất trên trời chân long sấm lôi kình khí, đống sụp đổ, tỏ khắp ở bên trong trời đất. Ngươi đây là thủ đoạn gì, dĩ nhiên phát hiện ta kẽ hở. Vạn quy tàng trong nháy mắt, liền rõ ràng tất cả, đây là quy kính bản đột ra, là quy kính vượt qua bản, không khỏi hỏi. Thời khắc sống còn, có đại khủng bố, cơ duyên lớn, đây là ta lĩnh ngộ thiên tử vọng khí thuật, vọng thiên địa nhân tam tài khí, vạn vật khí, hết mức nhìn thấu. Nếu nói là châu lưu lục hư công, pháp dùng vạn vật, ngang dọc vô địch, ngày đó tử vọng khí thuật, nhìn thấu vạn vật, đảm tiếu giết người. Cốc thần thông nói rằng, một chiêu chiếm cứ tiên cơ, nhưng hắn nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, vạn quy tàng phảng phất dung khắp cả hư không vạn vật, ở khắp mọi nơi, mà lại không chỗ ở, một khi tùy tiện xuất kích, sẽ chỉ an như bị động. Nhìn thấu nhiều hơn nữa kẽ hở thì lại làm sao, ta lấy lực chiến ép, ở sức mạnh tuyệt đối phía trước, tất cả đều là hư vô. Vạn quy tàng xì cười một tiếng, sau đó cả người phảng phất là long quyển cơn lốc, phất tay đánh ra vô tận không tàng. Vô tận chân khí dòng lũ tấn công tới, đơn giản trực tiếp, bạo lực chiến ép. Bát cổ chân khí tuôn ra, không ngừng nghỉ, hóa thành 64 cỗ chân khí, hình thành chân khí dòng lũ, mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt, dường như 60 luyện thần cường giả phát sinh hợp lực một đòn. 60 cái luyện thần cùng đánh, đó là cỡ nào kinh thiên động địa uy lực, khi đó cỡ nào vô địch, đủ để chiến ép bất kỳ luyện thần cường giả, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, các loại chiêu số biến hóa, các loại kỹ xảo ứng dụng, không hề có một chút tác dụng. Đại đạo đơn giản nhất, cường giả cấp cao nhất quyết đấu, không có quá nhiều đẹp đẽ biến hóa, có chỉ là trực tiếp, đơn giản không người có thể chống đối. Đem so sánh lần thứ nhất triển khai vô tận không tàng, lần này sức mạnh càng thêm cô đọng, uy lực càng mạnh hơn, kẽ hở càng thiếu. Cốc Tam song trưởng đánh ra, bàn tay run rẩy, chân khí biến hóa, vừa vặn thiết kẽ hở chỗ, công kích mà đến, gần giống như bảo đinh mổ bỏ giống như vậy, theo không hài chỗ, tan rã mà đi. Quyền 3, Thương Hải chương 29, lại chạy. Phúc! Cốc Tam lần thứ 2 bị thương, vết thương trên người tràn trề, khỏe miệng càng là phun ra máu tươi. Chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm sáng sủa, ngạo nghễ nói, vạn quy tàng, ngươi giết không được ta. Vạn quy tàng trên nét mặt né qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vô tận không tàng, dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Lau lau khóe miệng máu tươi, Cốc Tam trong ánh mắt có một tia tia hưng phấn, còn có một tia thất lạc. Hưng phấn chính là, bình thường luyện thần gặp phải vô tận không tàng, chỉ có thể mất mạng, mà ở lần trước giao chiến thì, gặp phải vô tận không tàng, bị thương nặng, kém chút chết rồi, mà lần này giao chiến, vẫn là bị thương, nhưng là vết thương nhẹ. Hơi thất lạc thì, vạn quy tàng đang sử dụng xong vô tận không tàng thì, chân khí tiêu hao 7 tầng, khi đó chân khí hộ thể bạc nhược, là hắn suy yếu nhất thời khắc. Khi đó nếu là thừa cơ xuất kích, tuyệt đối có thể đem vạn quy tàng chém giết. Chỉ tiếc, lúc này Cốc Tam cũng là bị thương, thực lực không đủ 4 tầng, tự vệ miễn cưỡng, có thể nếu muốn giết thương vạn quy tàng vạn vạn không bằng. Quả nhiên, nhãn lực cao đến đâu, có thể nhìn thấu tất cả kẽ hở thì lại làm sao, không có thực lực công kích, to lớn hơn nữa kẽ hở, cũng không phải kẽ hở. Dĩ nhiên mất đi hiệu lực, chẳng trách có thể từ trong tay của ta đào mạng mà đi. Vạn quy tàng cười gằn, không có tiến công, mà là khôi phục chân khí. Vô tận không tàng, uy lực không quần, nhưng là trong vòng một chiêu, cũng tiêu hao hắn 7 tầng chân khí, hao tổn không nhỏ, không có khôi phục thực lực trước, tốt nhất không muốn thẳng thốt tiến công. Đồng thời, vạn quy tàng bắt đầu nghĩ lại, cái kia một chiêu vô tận không tàng chỗ thiếu sót. Lương Tiêu sáng lập châu lưu lục hư công, vốn là không phải vì sát phạt, chỉ là sống một mình hoang đảo, cô quạnh cực kỳ, giết thời gian mà thôi. Lương Tiêu một đời phản chiến, tôn trọng phi công. Châu lưu lục hư công bên trong, chính là ẩn chứa hắn phản chiến tư tưởng. Cốc Tam cười lạnh nói, Tây Thành có một chí một sinh hai thủ bốn công câu chuyện, chân chính dùng cho tiến công chỉ có bốn công mà thôi. Này chính là nói, châu lưu lục hư công, có bát cổ chân khí, nhưng chân chính công kích, chỉ có 4 cỗ chân khí, mà vô tận không tảng, ra tay chính là 8 kính cùng xuất hiện, tuyệt người đường sống, đại vi hải hòa chi đạo. Vạn Quy Tàng nghe được có đạo lý, lại không chịu thua, không khỏi nói, Phật Đà Vân chư tương không phải tương, vân không không không, lao tử vân, cách cũ không, muốn lấy coi rượu, thường có, muốn lấy coi vi, nếu thực không cũng sinh, có hay không cùng ở tại, có hải không hải, kỳ thực đều hợp tự nhiên, vừa hợp tự nhiên, cần gì phải phân hải cùng không hải. Lương Tiêu Đạo, là hài hòa chi đạo, không biết vạn thành chủ đạo là cái gì? Cốc Tam hỏi. Vạn Quy Tàng nói, thiên địa có thể lớn có thể nhỏ, người thường nhìn thấy có điều là đỉnh đầu một phương, chân khối tiếp theo, mà vạn mộ trong mắt, chưa từng có cái gì thiên địa. Vạn mộ trong mắt, thiên không thể phúc, địa không thể nắp, không sinh bất diệt, có cũng được mà không có cũng được. Cái kia vạn thành chủ, chính là lấy thiên đạo tự xưng là. Cốc Tam cười nói, thiên đạo không quen, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô tình, nếu ngươi có thể làm được không quen, vô tư, vô tình, như vậy liền có thể không có gì lo sợ, không hướng về chịu không nổi. Vạn Quy Tàng đạo, võ công chi đạo, chỉ là tiểu đạo, diệt đông đảo, chỉ là bước thứ nhất, đón lấy, hạn hoàng quyền, ước nho thuật, mở chín khoa, hương tư cầm tổ sư đại đạo, đó mới là chính sự. Đáng tiếc. Cốc Thần Thông Vi hơi thở dài. Đáng tiếc cái gì? Thiên đạo không quen, vì vậy bình đẳng, thiên đạo vô tư, vì vậy công bằng, thiên đạo vô tình, vì vậy công chính. Chính như thiên đạo biến hóa, mới mặc kệ vạn vật làm sao phát triển biến hóa, dù cho ngươi nghịch thiên cũng được, thuận lòng trời cũng được, đều là vô vi mà động, đều dựa theo chính mình quy tắc đến làm việc, không lấy hỉ nộ tâm tình khoảng trừng, trái phải chính mình, mới có thể cao cao tại thượng, nắm tất cả, siêu thoát đại đạo. Cốc Tam nói, vạn thành chủ, có thể làm đến không quen, vô tư, vô tình, vì vậy không có gì lo sợ, không ai địch nổi, nhưng mà, nhưng không làm được bình đẳng, công bằng, công chính, trong lòng có tư dục, trước sau khó có thể được đại tự tại, đại siêu thoát. Khống chế thiên đạo lực lượng, nhưng khó có thể khống chế tự thân tư dục, được dễ dàng, thủ đạo gian nan, chỉ có thể bị tự thân kiếp số tiêu diệt. Vạn thanh chủ, tập luyện châu lưu lục hư công, chỉ là học được một nửa. Học được vô địch thần thông, nhưng là không có học được tránh kiếp phương pháp, đáng tiếc. Vạn Quy Tàng sắc mặt một thành, nói, được rồi, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chết đi đi. Lúc này, Vạn Quy Tàng chân khí khôi phục, lần thứ hai ra tay đánh tới, phất tay đánh tới, lần này hắn thông minh, triển khai vô tận không tàng thì, không còn là bát cổ chân khí đồng thời xuất động, đồng thời công kích, mà là chỉ vận dụng thủy hỏa phong lôi 4 cỗ chân khí. 4 cỗ chân khí tuôn ra, không ngừng nghỉ, hóa thành 16 cỗ chân khí, hình thành chân khí dòng lũ, mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt, dường như 16 cái luyện thần cường giả phát sinh hợp lực một đòn. Uy lực so với trước, trên lệch rất nhiều đẳng cấp, thế nhưng thắng ở kéo dài dùng bền. Ẩm. Cốc Tam tránh ra một đòn, hướng về phương xa bỏ chạy. Vạn Quy Tàng ở phía sau truy sát mà đến, trong lòng kỳ quái nói, hắn dĩ nhiên phá giải lục hư độc. Phá giải lục hư độc, cần đem truyền vào người khác trong cơ thể, liền có thể phá giải. Chỉ là giờ khắc này, Cốc Tam dĩ nhiên dùng biện pháp khác, phá giải lục hư độc. Hắn tự nhiên không biết, ở Vạn Quy Tàng khôi phục chân khí thời khắc, Cốc Tam cũng ở bài trừ lục hư độc. Lần trước bài trừ lục hư độc, dùng chính là truyền vào tử tù trong cơ thể, rời đi lục hư độc, mà lần này nhưng là đem lục hư độc hình thành bát cổ chân khí, tiến vào ẩn mạch, hóa thành kiếp lực, trừ khử đi lục hư độc. Đừng chạy. Vạn Quy Tàng truy sát mà đến, Cốc Thần Thông không để ý tới, tiếp tục chạy trốn. Đánh không lại, không chạy trốn mới là lạ. 6. Ở dãy núi, quyền kình chạm vào nhau, quyền phong phút chốc sụp đổ. Cốc Tam đứng thẳng người lùi về sau, hướng về xa xa cấp tốc chạy đi. Đáng ghét, tiểu tử này lại chạy trốn. Vạn Quy Tàng trong lòng oán hận nói, trong lòng một bên chửi tới, một bên truy đuổi. Liên như vậy, đánh đánh đình đình. Dây dưa 3-5 ngày dài ngắn. Cốc Tam lũ chiến lũ bại, thế nhưng bại mà không thua, hơi hạ xuống phong, tức khắc thoát thân, dường như thỏ giống như vậy, không ngừng chạy trốn. Dù cho là thiên tử vọng khí thuật không địch lại châu lưu lục hư công, chỉ trốn không đánh, nhưng cũng rất nhiều chỗ trống. Vạn Quy Tàng liên tục truy sát, làm sao Cốc Tam chạy trốn tốc độ nhất lưu, vừa dính vào tức đi, phàn sơn vào nước, vào rừng qua sông, không trừ một nơi nào. chuyên môn kiếm một ít hiểm yếu nơi chạy trốn, mấy lần bị ép vào hiểm cảnh, nhưng nhiều lần chết bên trong cầu hoạt, thoát thân thoát thân. Đang không ngừng chạy trốn trong quá trình, Cốc Tam tu vi nhanh chóng tiến bộ, chân khí bắt đầu cô đọng, tinh thần ý chí bắt đầu tăng lên, trong lúc mơ hồ bắt đầu lột xác. Đến cạnh biển, Cốc Tam cười nói, Vạn Thành Chủ, nếu là có hứng thú, đến trong biển tới bắt ta nha. Nói, thân thể nhảy một cái, nhảy đến trong biển rộng, bọt nước một tiên, biến mất không còn tăm tích. Đáng ghét, lại để cho hắn chạy. Vạn Quy Tàng oán hận nói, Cốc Tam từ nhỏ đã ở đông đảo lớn lên, đối với biển rộng rất tin tưởng, dường như chính mình hậu hoa viên giống như vậy, đến trong biển rộng chính là một con sống sờ sờ cá voi, có thể Vạn Quy Tàng nhưng là ở Tây Thành xuất thân, là điển hình vịt lên cạn, mặc dù nói châu lưu thủy kính có thể điều khiển nước biển, nhưng là so với Cốc Tam vẫn là khiếm khuyết mấy cái đẳng cấp. Nếu là hắn hạ thủy truy kích, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ khanh chết. Tiểu tử, người chạy không được. Vạn Quy Tàng xoay người rời đi, bắt đầu điều động binh mã, tiếp tục đuổi bắt Cốc Tam. Quyền 3, Thương Hải chương 30, Thương Thiên Ảnh, Trầm Chu Hư. Làm Cốc Tam lần thứ hai lên bờ một bên thì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại từ Vạn Quy Tàng trong tay, thoát được một mạng, này cũng không dễ dàng nha. Đột nhiên, xa xa xuất hiện yên hỏa, tiếng hô giết rung trời, tiếng la giết không ngừng hỏa súng vang động không ngớt, từng cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cốc Tam cấp tốc về phía trước, chỉ thấy một nhóm giặc oa chính đang chém giết lẫn nhau, vây công một thôn trại, mà thôn này trại lúc này đã bị phá, thôn dân chịu khổ tàn sát, thi thể đầy đất, dòng máu không ngừng, cảnh tượng thê thảm đến cực điểm, dường như á tì địa ngục. Tiểu Nhật Bản, thao ngươi mô mô. Cốc Tam lập tức phẫn nộ, có loại tiến lên chém giết dục vọng. Trong lúc giật mình, nhớ tới đến, cái thời đại này chính là giặc oa hoành hành Đông Nam thời đại. Giang Nam Bắc Ngô Chi Hương chính đang chịu khổ kiếp nạn. Mà lúc này, Thích Kế Quang vẫn là một thằng nhóc, Du Đại Du còn không biết ở bên kia hoa, toàn bộ Giang Nam tùm la tùm luôn một mảnh, mà nhất là bi kịch chính là, Minh Triều quân đội chiến ngũ cha, thực lực khổ rồi đến cực hạn. Kỳ thực, ra qua chi loạn, kéo dài trăm năm lâu dài. Chỉ là Minh Triều quan chức, quá không làm, tùy ý ra qua hoành hành, hướng dẫn thị trấn, dường như con mắt ngủ. Mãi đến tận Giặc Oa tiến công Nam Kinh, mới chấn kinh rồi toàn bộ Minh Triều, mới bỏ sức thống trị Giặc Oa. Quá khứ còn có đông đảo tồn tại, đông đảo thường xuyên đánh cướp Giặc Oa, hắc ăn hắc, bây giờ không có đông đảo hạn chế, Giặc Oa càng thêm hoành hành vô kỵ. Giết! Không có một chút do dự, Cốc Thần Thông liền xung phong liều chết tới. Giặc Oa nhìn thấy Cốc Tam xung phong mà đến, lập tức vung lên uy đao chém giết mà đến, chỉ là những này uy đao xem ở hộ thể chân khí trên. Dồn dập bị sụp ra, Cốc Tam quá bạch tụ kiếm triển khai mà ra, một tay háo xuống, chính là một tên cướp biển tử vong, dần dần cảm thấy giết chóc tốc độ quá chậm, thẳng thắn ôm lấy thô to xà nhà vung đánh mà tới. Thật là đáng sợ nha, thiên chiếu đại thần ở trên, này vẫn là người sao? Đây là ma quỷ. Ma quỷ mới có như vậy thủ đoạn. Liên tục chém giết, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, hắn không sợ chết ra qua môn sợ hãi, lùi bước. Dồn dập bại lui mà đi. Mà một ít giặc qua nhưng là dương cung cài tên, xạ kích mà đến, hoặc là nổ súng xạ kích mà tới. Chỉ là tất cả rơi vào Cốc Tam trong tay, tất cả đều là gà đất chó sành, tất cả đều là vô cùng suy yếu, một tia tác dụng cũng không có, căn bản phá không được hắn phòng ngự, ngoại trừ bị thỏa thích chém giết, thỏa thích bị giết đi ở ngoài, một tia tác dụng cũng không có. Một trận chém giết sau khi, hầu như 300 tên giặc qua bị chém giết. Cẩn thận nhìn một phen, dĩ nhiên là có hơn 200 giả giặc qua. Thực sự là đồ phá hoại nhân sinh, giết người mình, không một chút nào lưu tình. Cốc Tam mắng. Giặc qua chi loạn, trừ một chút là thật giặc qua, thuộc về thật sự Nhật Bản lắm nhân, còn có một phần, nhưng là người Hán hóa trang mà thành, cướp sạch Giang Nam. Này một số người, số lượng còn không ít. Cứu mạng nha. Đột nhiên, Cốc Tam nghe được một cô gái cứu mạng âm thanh. Lập tức hướng về xa xa buôn ba mà đi. Chỉ thấy, ở trong một gian phòng, một tên cướp biển thủ lĩnh chính đang bái một cô gái quần áo, muốn hành việc tình. Vạn ác dâm dẫn đầu, ngươi quá. Cốc Tam một trưởng đánh ra. Cái kia tên cướp biển thủ lĩnh lập tức lăn từ trước đến giờ một bên, chỉ là không kịp xem là ai ra chiêu, chỉ thấy thiên địa xoay chuyển lại đây, thậm chí là nhìn thấy chính mình không có đầu thân thể, còn có trong cổ phun ra máu tươi. Chỉ thấy, một cô gái xiêm y liền ngổn ngang, khắp khuôn mặt là nước mắt, nhìn dung mạo của nàng, Cốc Tam bỗng nhiên nghĩ đến bốn chữ, hồng nhan họa thủy. Cô gái này, dung mạo diễm lệ, càng có một loại đoan trang vẻ đẹp, khiến người không cảm thấy sản sinh một tia thân cận cảm giác. Đem áo cởi, che ở trên người cô gái, Cốc Tam bình tĩnh nói, yên tâm đi, Giá Qua bị ta giết sạch sành sanh. Đa tạ ân công. Giá Qua hoành hành hoa hạ, chỉ cần là nam nhi nhiệt huyết, đều muốn chém giết không ngớt. Cốc Tam đằng đằng sát khí đạo, người tên gì? Thiếp thân, gọi Thương Thiến Ảnh. Cốc Tam trong lòng hồi hộp một hồi, ám đạo số mệnh nha, nên gặp phải vẫn là gặp phải. Vô tình không nhất định vô địch, mà đa tình nhưng sẽ để cho kẻ địch kẽ hở, lưu lại thừa cơ lợi dụng. Mà một khi, đa tình, tất nhiên khó có thể công bằng, tất nhiên sẽ xử trí theo cảm tính. Nếu là sinh ở người bình thường ra, đa tình cũng không tính là gì, nhưng là ở một vài đại nhân vật, nếu là đa tình, lại như giống như vậy, sẽ hại chính mình, cũng sẽ hại người khác. Hắn thay đổi rất nhiều, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là dựa theo cố hữu quỹ tích tiến lên. Ngươi có thể có đứa bé. Làm sao ngươi biết? Thương Thiến Ảnh kinh ngạc nói. Các thần không phải văn năng, mà ta là không gì không làm được. Cốc Tam bình tĩnh nói. 6. Ta tàn nhẫn nha, ta tại sao lại như vậy thê thảm? Một hơn 20 tuổi thư sinh, treo ở trên nhánh cây, hai chân đứt đoạn mất, biểu hiện bi phẫn đến cực điểm. Nguyên bản hắn là một người thư sinh, tất cả trải qua thư thư phục phục, chỉ là theo Giá Qua tiến công, hết thể đều phá hủy. Một hậu thiên Giá Qua tập kích tới, thư sinh xuất tá Điền Hương Dũng xuất chiến, thắng liên tiếp mấy trượng, ở bờ sông cùng Giá Qua thế thành giằng co. Không ngờ uy người độc ác, lại đem cướp giật bách tính coi như tiên phong đột trận, thư sinh không đành lòng thương tổn bách tính, hơi một bởi, càng bị Giá Qua từ hai cánh bọc đánh, giết cái thất bại thảm hại. Thư sinh mang theo bại binh lui lại, Giá Qua theo sát không nghỉ, người ở bên cạnh càng ngày càng ít, có chạy trốn, có chết rồi, trực lùi tới một chỗ vách đá một bên, phía trước là loạn thạch vực sâu, mặt sau là trăm nghìn cường địch, có thể nói tiến thối không đường. Không ngờ lúc này, bên người mấy cái thân tín tá điền đột nhiên mật nghị, phải đem thư sinh bắt sống đưa cho huy người, để cầu khất mệnh. Thư sinh không biết âm mưu ở bên, còn muốn liều mạng một trận chiến, mãi đến tận những người kia đột nhiên khó, vừa mới tỉnh ngộ lại, ta không cam lòng bị bắt, càng không muốn tắc thành cái kia mấy cái thằng nhãi danh, đem quyết tâm, nhảy xuống vách núi. Trời thấy, ta bị giữa sườn núi cành cây treo một hồi, không có ngã chết, nhưng bởi vậy đứt đoạn mất hai chân. Ở đoạn nhai, đống đá vụn bên trong, thư sinh nằm một ngày hai đêm, không thể nhúc nhích, sắc trời âm u, mây đen dọc trời, một chút ánh sao đều không có. Khắp mọi nơi âm lạnh ẩm ướt, thỉnh thoảng truyền đến xà trùng bò sát soạt soạt thanh. Dạ Miêu ở phía trên đủ cục địa gọi. Thư sinh tâm tình tuyệt vọng tới cực điểm, trong lòng đống nhiên có chút bi ai, không khỏi chửi bới lên. Lao thiên khốn kiếp vì sao không hữu người lương thiện. Ta 4 tuổi đọc sách, 5 tuổi có thể thơ, 6 tuổi có thể văn, trong thôn xưng là thần đồng. Sau khi lớn lên thơ văn thư họa, y lì ai bốc cầm kỳ không không tinh thông, ngay cả ta kết thế tử, cũng là nghe tên xa gần tài nữ. Chỉ là ta nhưng lũ thi không trúng, đến khi 20 tuổi, cũng có điều trúng rồi một chưa chờ cử nhân. Vì sao như vậy? Chỉ vì ta tính khí xấu, không định bợ giám khảo, bái sư tặng lễ, không tuân thủ biết rõ quy củ quan trường, một muội nhắm mắt, đại va nam tường, vỡ đầu chảy máu. Lao thiên khốn kiếp, ta không phục. Hoàng đế tiểu nhi, ngươi không phải đồ vật. Thư sinh một bên chửi tới, khí lực càng ngày cũng ít, cảm thụ trên đùi thối giữa thương thế, không khỏi tâm tình trầm đến đáy vực, khả năng không lâu sau đó, hắn liền muốn chết rồi đi. Bóng đêm tối tăm, một nam tử mặc áo xanh, rơi vào trên vách núi treo leo, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Trước tiên đừng hỏi ta là ai. Người áo xanh, ta tới hỏi ngươi, cũng biết tại sao lại bại sao. Thư sinh nghe hỏi như thế thoại, hết sức kỳ quái, nghĩ thầm hắn làm sao biết ta chiến bại sự tình, lẽ nào tự mình đánh trận, hắn liền theo ta sao? Liền cảnh giác lên, liền nói không biết. Người áo xanh cười cợt nói rằng, ngươi lý do sẽ thua, chỉ vì ngươi không hiểu được thiên đạo. Thư sinh hỏi, đạo trời là gì? Người áo xanh nói, thiên đạo không quen, thiên đạo vô tư, thiên đạo vô tình, nếu ngươi có thể làm được không quen, vô tư, vô tình, như vậy liền có thể không có gì lo sợ, không hướng về chịu không nổi. Thư sinh trong lòng hồ đồ, trong lúc nhất thời không thể lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Người áo xanh thấy thế, liền nói rằng, đánh so sánh, nếu vì thủ thắng, ngươi có chịu hay không giết chết thê tử của chính mình? Thư sinh lấy làm kinh hãi, nói rằng, không thể. Người áo xanh lắc đầu nói, nô lên giết vợ cầu tướng, nhưng là thiên cổ danh tướng. Người áo xanh lại hỏi, nếu vì thủ thắng, có thể không thể giết chết huynh đệ của chính mình? Thư sinh nói, không thể. Người áo xanh lại nói, Đường Thái Tông giết huynh thí đệ, nhưng là thiên cổ minh quân. Người áo xanh lại hỏi, nếu vì thủ thắng, có thể hay không hại chết cha mẹ chính mình? Thư sinh nghe được thần hồn xuất khiếu, nói liên tục không thể. Người áo xanh nghe xong vô cùng thất vọng, lắc đầu than thở, sở Hán tranh chấp, Hạng Vũ muốn phanh Hán Cao Tổ chi phụ, bức bách Hán Cao Tổ đầu hàng. Cao Tổ lại nói, cha ta tức ngươi phụ, phân ta một chén canh. Thử nghĩ lúc đó Cao Tổ như câu nệ với hiếu đạo, đầu hàng Hạng Vũ, nào có Hán triều 400 năm giang sơn. Thư sinh lập tức trầm mặc không nói. Người áo xanh thấy thư sinh chìm nghỉm không nói, liền nói rằng, những đạo lý này ngươi cẩn thận ngẫm lại, nghĩ thông suốt, liền nói với ta. Thư sinh ngẫm lại tự thân trải qua, cảm thấy người áo xanh nói không sai, nhà hắn tài không ít, cẩn thận lấy lòng một hồi giám khảo, đã sớm ghi tên bảng vàng, khi đó Vân Tử Long, Phong Tử Hổ, không lo làm không ra một phen đại sự, nếu gọi hắn đánh trận là không để ý bách tính chết sống, một lòng cầu thắng, không giống nhau, không chờ ra qua sông tới gần, sớm đã đem bọn họ xạ thành cái sảng. Nếu như hắn bất hòa những kia tá điền đồng sinh cộng tử, mà để bọn họ làm người chết thế dẫn ra giặc qua, ta chẳng phải là có thể đào mạng bảo mệnh, quay đầu trở lại. Người áo xanh tựa hồ nhìn thư sinh tâm tư, vỗ tay cười to, nói rằng, ta vốn là truy sát một đối đầu, tên tiểu tử kia chạy trốn nhất lưu, đuổi hơn 7.000 dặm, không ngờ bị hắn chạy trốn, chính giác bực mình, ai biết gặp gỡ ngươi người này mới. Ngươi người này trí lực có thừa, tâm ý nhưng không đủ kiên định, không biết thiên đạo vi diệu. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, từ nay về sau, bảo đảm ngươi có thắng không bại, trường thắng không thua. Dứt lời liền nhảy xuống, chữa khỏi thư sinh thương, mang ta rời đi hiểm cảnh. Không biết các hạ quý tính. Vạn quy tàng. Người áo xanh nói rằng. Tại hạ Trầm Chu Hư. Thư sinh nói rằng. Quyền 3, Thương Hải chương 31, lần thứ 3 truy sát. Ở một cái thổ táo bên trong, Thương Thiên Ảnh ôm ra một đứa con nít, chính là con trai của nàng. Ân công, cho hải tử lên một cái tên chứ. Gọi hắn Lục Dần đi. Cốc Tam nói rằng. Nói, hai người rời đi Hoang Phế Sơn Thôn. Dọc theo đường đi, Cốc Tam tâm sự nặng nề, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ân công có tâm sự. Có cái đại ác nhân, phá hủy ta ra, nếu muốn giết hắn, nhưng là lực có thua. Cốc Tam thở dài, lại gặp được Giang Nam náo loạn, trong lòng đau thương. Ta có thể cứu ngươi một người, nhưng không hẳn có thể cứu Giang Nam cái khác bách tính, chỉ có pha tan giặc qua, mới có thể một bách. Thương Thiên Ảnh nói, ta phu quân tất nhiên là chết ở giặc qua trong tay. Nói, ô ô khóc lên, hiển nhiên phu thê trong lúc đó, cảm tình rất sâu. Mọi người sẽ chết, có người chết đói, có người ốm chết, có người đao kiếm mà chết, có bị người oan uổng mà chết. Trên thế giới, chết rồi quá nhiều người, thêm một cái không nhiều, thiếu một không ít. Cốc Tam ngữ khí bình tĩnh, ai cũng sẽ chết, trên thế giới không có trường sinh bất lão, không có sống mãi bất diệt. Coi nhẹ sinh tử, mới có thể vui sướng, xem không nhạt sinh tử, chỉ là dằn vặt chính mình. Chết rồi quá nhiều người, Cốc Tam đã sớm coi nhẹ cuộc đời hắn chết, cũng coi nhẹ chính mình sinh tử. Hồi lâu sau, Thương Thiên Ảnh mới khôi phục như cũ, hỏi, ân công, cái kia đại ác nhân là ai? Không nói cũng được. Cốc Tam sâu xa nói, nếu là có diệt thế thần khí Tiềm Long ở, ta nhất định thôi thúc Tiềm Long, đem tiểu Nhật Bản diệt. Đột nhiên, Cốc Tam lại tìm tới cuộc sống mới mục tiêu, vậy thì là tìm kiếm Tiềm Long, tìm kiếm cái này diệt thế thần khí. Ở trong một cái sơn động, Cốc Tam tạm thời an rơi xuống ra, có Thương Thiên Ảnh tiếp khách. Chém giết một quãng thời gian, cần lắng đọng xuống cẩn thận tổng kết, cẩn thận tính được thất, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho thiên tử vọng khí thuật đại thành, hắc thiên thư đại thành, tiến vào sâu xa thăm thảm luyện hư hợp đạo cảnh giới. Hiện tại, Vạn Quy Tàng rất là lợi hại, hắn xa xa không phải là đối thủ, chỉ có tiến vào luyện hư cảnh giới, hắc thiên thư, cùng thiên tử vọng khí thuật, đại thành, mới có liều mạng lực lượng. Một khi tiến vào luyện hư cảnh giới, khi đó sức chiến đấu lại tăng lên nữa, mới có triển ép Vạn Quy Tàng thực lực. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Ngày đó, Cốc Tam chính ở một trấn nhỏ bên trong đi lại, vừa mua một chút sinh hoạt đồ vật, đột nhiên cảm thấy tóc gáy run, tựa hồ nguy cơ sống còn gần ngay trước mắt, hướng về bên trái nhìn lại, chỉ thấy một người áo xanh cười khanh khách đứng ở nơi đó, phong độ phiên phiên, dường như một đời danh sĩ. Người áo xanh này, chính là Vạn Quy Tàng. Vạn Thành Chủ, thực sự là bám dai như địa. Cốc Tam bất đắc dĩ thở dài nói. Cốc Thần Thông, lần này ngươi chạy không được. Vạn Quy Tàng cười nói, một lần hai lần, không có luôn mãi lại bốn, đây là lần thứ ba giao chiến, ngươi chắc chắn phải chết. Vậy thì đánh đi. Cốc Tam trong lòng mắng to suối quẩy, lại bị Vạn Quy Tàng trực tiếp chặn ở nơi này, muốn phải chạy trốn cũng chạy không xong rồi. Vạn Quy Tàng đứng trường nhai một đầu, Cốc Tam đứng trường nhai một đầu khác. Châu Lưu Lục Hư Công tổng cộng có ngũ muốn, thì, thế, pháp, thuật, khí. Trên thực tế, cao thủ hàng đầu chém giết, đều cực kỳ coi trọng này ngũ yếu tố. Thì, chỉ chính là thời cơ chiến đấu, ở không giống thời cơ, phát động tiến công, hiệu quả rất là không giống. Thế, chỉ chính là thiên địa phong thủy, chỉ chính là thiên thời biến hóa, chỉ chính là địa lợi tình thế. Ở bình thường võ giả trong mắt, khi nào nơi nào luận võ, cũng không hề khác gì nhau. Có thể đang quyết định cao thủ trong ánh mắt, chiếm cứ trụ phong thủy ưu thế, có thể triển ép kẻ địch, chiếm cứ trụ thiên thời biến hóa, có thể đánh bại dễ dàng kẻ địch, chiếm cứ chỗ ở lợi ưu thế, có thể dễ dàng thắng lợi. Pháp, chỉ chính là võ học công pháp, chỉ chính là tu vi võ học sâu cạn. Thuật, chỉ chính là cụ thể kỹ xảo chiến đấu, nếu là kỹ xảo chiến đấu thỏa đáng, có thể sự bán mà công bội. Khí, nhưng là chỉ công kích vũ khí, chiến đấu vũ khí không giống, phát huy ra sức chiến đấu, cũng rất là không giống. Thì, thế chờ hai đại yếu tố, đã bị Vạn Quy Tàng chiếm cứ, thế cuộc đối với hắn cực đoan bất lợi, một cái sơ sẩy, sẽ chết ở đây. Lúc này Cốc Tam nếu là chạy trốn, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Cốc Tam nhưng là sắc mặt bình tĩnh, cười nói, Vạn Thành Chủ, nếu là lần này, ngươi đã giết không chết, cái kia nên làm gì? Vạn Quy Tàng cười nói, không có lần sau, sự có điều ba. Sự có điều ba, quá ba thì lại suy. Cốc Tam cười nói, nếu là lần này ta bất tử, lần sau chính là ta truy sát Vạn Thành Chủ. Ngươi truy sát ta, vĩnh xa không có cơ hội. Vạn Quy Tàng nói. Cốc Tam nhưng cười nói, Vạn Thành Chủ, từ thương đạo bên trong lĩnh ngộ thiên đạo, do đó luyện thành Châu Lưu Lục Hư Công, chỉ tiếc đạo tâm chiếm được dễ dàng, bảo vệ nhưng rất gian nan. Châu Lưu Lục Hư Công, vốn là tôn trọng không công, có thể các hạ tập võ, nhưng là vì chém giết. Vạn Thành Chủ võ công càng mạnh, dã tâm càng lớn, dần dần không thể khắc chế dục vọng, đạo tâm thất thủ, rơi vào người muốn bên trong. Đạo tâm một thất, thần thông liền sinh không hài, cho tới khó có thể điều động trong cơ thể kỳ môn chân khí, ước mà thần thông càng mạnh, không hài càng nhiều, chân khí trong cơ thể không chỉ khó có thể vận dụng, càng có phản phệ tư thế, hơi bất cẩn một chút, khó giữ được tính mạng. Nhân lực mạnh hơn, có thể cùng thiên đạo chống lại sao? Chỉ có thuận lòng trời mà đi, mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể càng nát. Vạn Thành Chủ chỉ có tự phế võ công, hoặc là đóng kín trụ kinh mạch không động võ, mới có thể bảo toàn tính mạng, nếu là một cái sơ sẩy, mạng nhỏ sẽ không có. Vạn Quy Tàng tâm tình chập trùng, quát lên, nói bậy. Cốc Tam nhưng trong lòng là đại hỷ, ngôn ngữ nói rằng, chỉ là vì gây xích mích Vạn Quy Tàng một kia tâm tình chập trùng. Mà cái kia một kia tâm tình chập trùng, sẽ xuất hiện trước mắt thời cơ chiến đấu, bước chân hướng về bên trái lao đi, chiếm cứ địa thế. Vạn Quy Tàng cười ha ha, một trường đánh ra, chân khí dòng lũ tấn công tới, chính là thủy hỏa phong lôi bốn cỗ chân khí đang dệt, hóa thành 16 cỗ chân khí. Cốc Tam coi khí thế, thân thể lúc trước tiến lên một bước, vung trường đánh ra, trực tiếp điểm hướng về phía chân khí dòng lũ kẽ hở chỗ, lập tức trong lúc đó, chân khí dòng lũ dồn dập tan dã ra. Nhưng là mãnh liệt chân khí dòng lũ, vẫn đem Cốc Tam đẩy lùi ba bước trên. Chỉ là, Vạn Quy Tàng không có nhân cơ hội truy sát, mà là tiếp tục bước lên trước, khí thế vững vàng khóa chặt lại Cốc Tam. Trước, hai lần để Cốc Tam đào tẩu, Vạn Quy Tàng cũng ở tổng kết kinh nghiệm. Thu được kết luận là, đối với Cốc Tam mang trong lòng xem thường, cảm thấy ba quyền hai chân có thể đánh ngã xuống đất, mang trong lòng xem thường, ra tay thì theo đuổi tốc chiến tốc thắng. Kết quả để Cốc Tam nhìn ra kẽ hở, nhân cơ hội chạy mất. Đối với bình thường luyện thần, ba quyền hai chân biết đánh nhau ngã xuống đất, nhưng đối với Cốc Tam, không thể có một tia xem thường, một tia xem thường sẽ chỉ làm hắn lần thứ hai chạy. Phải đem nguy hiểm bóp chết ở nảy sinh bên trong đi. Vạn Quy Tàng bước lên trước, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực huyền diệu dầu diếm, từng bước một khí thế áp bức, từng bước một triển ép, cuối cùng áp xúc không có đường lui, cuối cùng chém giết Cốc Tam. Nếu là khí thế của hắn áp bức quá mạnh, gần giống như xả đầy huyền cung, nhìn như không gì không xuyên thủng, kỳ thực dễ dàng đứt đoạn, chỉ có từ từ về phía trước, liền có thể khí thế triển ép, lại có thể đụng thì bù đắp tự thân kẽ hở, hóa giải Cốc Tam ác liệt hậu chiêu. Vũ không đến, mới có thế, sơn bất động, cố có thế, tiềm long ở huyên, có bay lên tư thế, thanh trùng kết kén, có hóa điệp tư thế, nhân vương không giết, có phục người tư thế, thiên địa không tranh, có lật út tư thế. Thời khắc này, Cốc Tam trên mặt lưu xuất mồ hôi thủy, tâm tình căng thẳng tới cực điểm. Nếu là quá khứ, Vạn Quy Tàng mưa to gió lớn công kích, nhìn như mãnh liệt, kỳ thực cũng không đáng sợ, công kích mãnh liệt bên trong, có bao nhiêu kẽ hở, có bao nhiêu phương pháp phá giải. Cốc Tam dựa vào thiên tử vọng khí thuật, chuyên môn tìm kiếm kẽ hở, dường như bảo đinh mổ bỏ bình thường hóa giải, nhất thời để Vạn Quy Tàng báo tắp giống như tập kích, trở nên tốt mã rẻ tuổi. Lần thứ nhất, đánh thành trọng thương, lần thứ hai, đánh thành vết thương nhẹ, lần thứ ba, này có lẩn tránh phương pháp. Có thể lần này, Vạn Quy Tàng hơi động không bằng một tĩnh, từng bước áp bức, cả người không một chút kẽ hở, nhưng là khó chơi đến cực điểm. Hai người không nhúc nhích, bốn mắt giao tiếp, khí thế va chạm. Vạn Quy Tàng loáng một cái thân, hướng về bên trái di động, Cốc Tam cũng là thả người tà buôn, hướng về bên phải di động. Vạn Quy Tàng cánh tay một vòng, chân khí phun ra, đánh về phía Cốc Tam, Cốc trên bước chân hơi ngừng lại, trưởng thế do ngực mà xuống, vẽ một bán hổ, đánh mà đi. Hai cỗ chân khí đụng vào nhau, lẫn nhau trung hòa, lấy lớn đệ nhỏ, Vạn Quy Tàng chiếm thượng phong. Thân thể về phía trước đánh về phía Cốc Tam. Cốc Tam ánh mắt trong suốt, bước chân như gió, thân thể hơi cong, thế như dương cung, song trưởng hai bên trái phải, công kích mà đến, hóa giải gắng sức nói. Chém giết không ngớt. Soạn. Hai người chỉ là giao thủ bà chiêu, Vạn Quy Tàng đứng ở một bên, trên cánh tay tí tách ra một tia huyết, mà Cốc Tam ngực thở hổn hển, ngực một trường ấn. Soạn soạn. Hai người giao thủ lần nữa cùng nhau, chỉ là ba. Năm chiêu va chạm sau khi, liền lần thứ hai tách ra. Đánh đánh đình đình, đình đình đánh đánh, đại đạo đơn giản nhất, ác chiến lâu, Cốc Tam né qua vẻ vẻ vải. Lúc này, đã ác chiến trăm chiêu, Vạn Quy Tàng ít đi mưa to gió lớn giống như tập kích, chỉ là từng bước ép sát, mỗi lần ba, năm chiêu giao thủ, không cầu giết địch, chỉ cầu từng bước một áp xúc không gian sinh tồn, từng bước một áp bức Cốc Tam tâm linh. Mà mỗi lần ra chiêu số lượng thiếu, kẽ hở cũng thiếu. Chết đi. Vạn Quy Tàng một chưởng đánh tới, tốc độ rất chậm, bình thường đến cực điểm, nhưng không hề kẽ hở. Ẩm. Một chưởng đánh vào Cốc Tam trên ngực, lập tức Cốc Tam chỉ cảm thấy ngũ tạng vỡ vụn, sinh cơ đứt rời, sinh mệnh sắp muốn biến mất mà đi, bùi quy bụi, đất trở về với đất, hết thể đều muốn hóa thành hư vô. Quyền 3, Thương Hải chương 32, Thiên Kiếp phát tác. Một chưởng đánh vào Cốc Tam trên ngực, lập tức Cốc Tam chỉ cảm thấy ngũ tạng vỡ vụn, sinh cơ đứt rời, sinh mệnh sắp muốn biến mất mà đi, bùi quy bụi, đất trở về với đất, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Hắn muốn chết. Đây là Cốc Tam trong lòng tuân ra cảm giác. Ba lần tao ngộ Vạn Quy Tàng, ba lần cùng Vạn Quy Tàng ác chiến, một lần so với một lần hung hiểm. Ở ác chiến bên trong, Cốc Tam tâm linh lĩnh ngộ, võ học dung hợp nhanh chóng tăng lên, sức chiến đấu nhanh chóng tăng vọt. Mà Vạn Quy Tàng thực lực cũng đang từng bước muốn tăng lên, châu lưu lục hư công kẽ hở càng ngày càng ít. Trước hai lần trong khi giao thủ, Vạn Quy Tàng mang trong lòng xem thường, dưới cái nhìn của hắn, Cốc Tam chỉ là một luyện thần mà thôi, chỉ là một thiên tài mà thôi, ba quyền hai chân liền có thể đánh bại, mười mấy chiêu liền có thể chém giết, từ đầu đến cuối không có đem Cốc Tam để ở trong lòng, đặt ở cùng một đẳng cấp đối thủ trên. Bởi vì trong lòng tồn xem thường, vì vậy trong khi xuất thủ, kẽ hở rất nhiều. Cốc Tam mới có thể thoát được một mạng, mà giờ khắc này, làm Vạn Quy Tàng coi trọng hắn, đem hắn cho rằng một cấp bậc đối thủ, toàn thân tâm ra tay thì, hắn một chút bị chèn ép, một chút bị buộc lên tuyệt lộ. Ta phải chết sao? Cốc Tam trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Cốc Tam chết đi. Vạn Quy Tàng không yên lòng, cảm thấy vừa nay cái kia một chưởng đánh không chết hắn, lại là tiến lên muốn bù đắp một chưởng. Một trường đánh về phía cốc tam thiên linh cái, một trường có thể đá vụ bi. Nếu là một trường bắn trúng, cốc tam đầu tuyệt đối là biến thành phá nát dưa hấu, ào ào. Đầu không còn, khi đó chắc chắn phải chết, cũng lại không sống được. Ta sẽ không chết. Mãnh liệt cầu sinh nguồn dưới, cốc tam kích phát rồi sinh mệnh tiềm năng, hầu như là không có suy nghĩ, theo bản năng của thân thể, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hóa thành một kiếm ám sát mà tới. Không không chi kiếm, vạn vật hư vô. Thời khắc sống còn, có đại khủng bố, ở thời khắc sống còn, cốc tam phát sinh không thuộc về thế giới này kiếm ý, không không chi kiếm. Xẹt xẹt. Một chiêu kiếm mà ra, điểm hướng về phía vạn quy tàng trái tim. Khả năng vạn quy tàng một trưởng đánh ra, bắn trúng cốc tam đầu, đem hắn đánh giết, nhưng là kiếm kia chỉ, cũng sẽ vạch trần vạn quy tàng trái tim. Đây là đồng quy vu tận. Vạn quy tàng không thể không triệt chiêu, bàn tay đón lấy cái kia kiếm chỉ. Xẹt xẹt. Vạn quy tàng chỉ cảm thấy ngón tay phát thống, bàn tay dường như vỡ vụn giống như vậy, thịch thịch thịch, lui về phía sau ba bước. Cốc tam nhưng lui về phía sau tám bộ, tiếp theo hốn một cái thân, chạy trốn mà đi. Đừng chạy. Vạn quy tàng đứng dậy liền muốn truy sát mà đi, đồng nhiên cảm thấy trong cơ thể bát cổ chân khí hỗn loạn, dường như rời sông lấp biển giống như vậy, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn phản phệ, không khỏi mạnh mẽ đè xuống phản phệ chân khí, trên mặt bốc lên mồ hôi lạnh, hồi lâu sau, mới yên tĩnh. Đáng tiếc, tà thiên kiếp muốn tới. Vạn quy tàng trầm trầm nói, rất là đáng tiếc. Lúc này, cốc tam bị trọng thương, chạy không xa, lúc này truy sát phần thắng rất lớn. Làm sao người định không bằng trời định, giờ khác này châu lưu lục hư công phản phệ, hắn thiên kiếp muốn tới, hoàn mỹ truy sát. Vội vàng chạy trốn, thân thể càng ngày càng suy yếu, khi trở lại bên trong hang núi thì, cốc tam triệt để hôn mê đi. Người làm sao? Một cô gái hỏi. Chỉ là cốc tam hôn mê đi, cái gì cũng không biết. Ở trong hôn mê, cốc tam chỉ cảm thấy tối tăm, thân thể thật giống như bị xé rách giống như vậy, cực kỳ thống khổ đến cực điểm. Khó có thể chịu đựng. Muốn chết rồi liền không cần như vậy thống khổ, nhưng dù là chậm chạp khó có thể chết rồi. Ân công, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định sẽ. Thời gian đang trôi qua, 3 ngày thời gian đã qua. Đang lo lắng cùng sợ sệt bên trong, Thương Thiên Ảnh chờ đợi, có chút dày vò. Bên trong động đồ ăn càng ngày càng ít, nàng chỉ có thể là đi ra bên ngoài vặt hái một ít quả dại, hoặc là thanh thủy, bên ngoài nguy hiểm không ít. Khả năng gặp phải sói hoang, hoặc là ra qua, có thể vì sinh tồn, cũng chỉ có thể là nhắm mắt đi ra ngoài. Ngũ ngày đã qua, cốc tam vẫn không có tỉnh lại. Thương Thiên Ảnh, chỉ có thể là đem một ít thanh thủy đổ vào trong miệng hắn, đem một ít quả dại đập nát, miễn cưỡng cho ăn đi vào, duy trì sinh cơ. 8 ngày quá khứ, cốc tam vẫn không có tỉnh lại. Thương Thiên Ảnh chỉ có thể là chảy nước mắt, tiếp tục khổ sở dày vò chờ đợi. Sau 10 ngày, Thương Thiên Ảnh bỗng nhiên phát hiện, nam tử này tay phải vị chỉ bỗng nhiên khó mà nhận ra nhúc nhích một chút, lập tức lần thứ 2 không có tiếng vang. Hắn có một tia trí giác. Thương Thiên Ảnh trong lòng hơi vui mừng. 6. Nơi này là nơi nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là thiên đường, vẫn là địa ngục. Vẫn là, ta còn chưa chết. Lúc này, một, đầy người là huyết nam tử đi tới, chính là đại bá Cốc Nguyên Thanh. Tam Nhi, ngươi không thể chết được, ta đông đảo không thể vong. Đông nhiên đại bá biến mất rồi, ngay ở hắn ngần ra, lại một trên người đang chảy máu nam tử xuất hiện, chính là phụ thân Cốc Nguyên Minh, ba tiểu tử, sống sót, cố gắng sống sót. Cốc Tam sợ sệt cực kỳ, lo lắng đây là mộng cảnh, hoảng sợ nói rằng, phụ thân không cần đi. Mà phụ thân bóng người trở thành nhạt, chậm rãi biến mất. Một cô gái xuất hiện, chính là Hoa Tiểu Ngư, tiểu hỗn đản. Ngươi không thể chết được, ta còn chờ ngươi cưới ta. Không cần đi. Cốc Tam tiến lên, muốn ôm chặt nàng, nhưng cảm thấy Hoa Tiểu Ngư chậm rãi biến mất. Trước mắt của hắn, xuất hiện một vệ quyến rũ bóng người, chính là Bạch Tương Giao. Bạch Tương Giao lẳng lặng đứng ở nơi đó, trông mòn con mắt nhìn phương xa, ở khổ sở chờ đợi cái gì, trong ánh mắt 9 phần tuyệt vọng cùng thống khổ, còn có 1 phần xa vời mong mỏi, ta chờ ngươi trở lại. Tương Giao. Cốc Tam hướng về nàng đưa tay ra, nhưng bất luận hắn như thế di chuyển động thân thể, đều không thể cùng với tới gần. Đại ca nói rằng, đệ đệ, cố gắng sống tiếp. Nhị ca nói rằng, đệ đệ, cố gắng sống tiếp. Đại bá, phụ thân, Hoa Tiểu Ngư, Bạch Tương Giao, đại ca, nhị ca sáu. Từng cái bóng người xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất, dường như giấc mộng xa vời, mỹ lệ cực kỳ, nhưng lại khó có thể nắm. Ta vẫn là chết sao? Ý chí càng ngày càng sa sút, tựa hồ liền muốn vĩnh viễn luôn ham xuống. Đột nhiên, trong cõi u minh từng cái vĩ đại ma thần xuất hiện. Cái này ma thần, sau lưng mọc ra ba đôi cánh, trên đầu mọc ra một sừng, thân hình cao lớn, không biết ngàn tỷ dặm to nhỏ, thân thể bốn phía vờn quanh hàng xa bình thường thế giới. Những kia ở lại vô số sinh thế giới thần linh, ở vị này ma thần trước mặt, dường như giọt nước mưa giống như vậy, dễ dàng phá diệt, lại dường như hạt cát giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm ầm. Cái này ma thần trong tay xuất hiện một lục giác luân bàn hơi chuyển động, lập tức hình thành từng trận thủy triều giống như năng lượng, từng cái thế giới lập tức lay động lên, dường như trời thu lá cây, bất cứ lúc nào muốn rơi xuống từ trên cây mà xuống. Ngang dọc vô địch hỗn độn đường, đại đạo tranh đấu ai là địch. Ầm ầm. Dường như địa chấn giống như vậy, cốc tam ý thức, dần dần thức tỉnh, hóa thành cầu sinh dục vọng, ý niệm cật lực giấy rua. Hắn mí mắt cùng lông mi bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, nỗ lực muốn mở mắt ra. Con mắt mở, hoàng hoàng hốt hốt bên trong, trí nhớ của hắn mở thức tỉnh. Đó là đông đảo, hải thiên liên tiếp, đại bá, phụ thân, mẫu thân, hoa tiểu ngư, bạch tương, giao. Đó là đông đảo huyết chiến, đông đảo tám vị luyện thần ra tay, cũng không ngăn được vạn quy tàng sát phạt. Đó là vạn quy tàng, lần lượt truy sát, lần lượt thoát thân. Đó là thương thiên ảnh. Một hắn từ ra qua bên trong, cứu ra cô gái yếu đuối. Ta là Cốc Tam, ta là Cốc Thần Thông, ta là Đông Đảo Thiếu Đảo Chủ. Cốc Tam ngồi dậy đến, tiết hầu hơi khô sáp, không khỏi hỏi, ta hôn mê mấy ngày. Một bên Thương Thiên Ảnh nói rằng, 10 ngày. 10 ngày, vạn quy tàng dĩ nhiên không có truy sát mà đến. Cốc Tam trong lòng né qua một tia ngạc nhiên. Hắn chạy trốn thì, đã bị trọng thương, chạy trốn tốc độ rất chậm. Nếu là dựa theo vạn quy tàng truy sát tốc độ, định nhưng đã truy sát mà tới. Lần trước vì truy sát hắn, chạy hơn 8.000 dặm, mà lần này, truy sát hắn, lại há sẽ để ý nhiều hơn nữa chạy một ít đường. Xem ra, hắn thiên kiếp phát tác. Cái này cũng là lý do duy nhất, cũng là nhất là lý do hợp lý, không phải vậy vạn quy tàng há sẽ bỏ qua dễ như trở bàn tay thắng lợi. Quyền 3, Thương Hải chương 33, 3 năm. Trở lại một nơi ở. Vạn quy tàng bắt đầu áp chế thiên kiếp. Châu lưu lục hư công, vô địch thiên hạ, duy nhất kẻ địch chính là mình. Vận chuyển châu lưu lục hư công, như dưỡng hổ vì là binh, trí năng không đủ, điều khiển bất chu, thế tất vì đó phản vệ, chỉ là trí năng xuất chúng, điều động thỏa đáng, cũng chưa chắc có thể miễn trừ kiếp số. Chỉ có thiên nhân hợp nhất, vạn vật tương hài, mới có thể miễn đi kiếp số. Đây đối với phản đối với chiến tranh lương tiêu, lương tư cầm mà nói. Dễ như ăn cháo, vì vậy hai người này không có thiên kiếp nỗi khổ, cũng không lo lắng bị bắt cổ chân khí phản vệ, nhưng là vạn quy tàng sát khí quá nặng, khó có thể thiên nhân hợp nhất, vạn vật tương hài, mới khiến kiếp số giáng lâm. Hồi lâu sau, vạn quy tàng mới đè xuống bắt cổ chân khí phản vệ, chỉ là hắn nhưng không có vui mừng, có chỉ là nghiêm nghị. Lẽ nào, ta nhất định không cách nào thoát kiếp sao? Vạn quy tàng oán hận nói, không, nhân định thắng thiên. Ta tất nhiên có thể chiến thắng kiếp số. Lúc này, ngoài cửa truyền đến bướng bình thanh, là xe đẩy thúc đẩy âm thanh, thành chủ có ở đây không? Hóa ra là ngươi. Vạn quy tàng nói. Mở cửa, chỉ thấy một ngồi xe đẩy nam tử, chậm rãi đi vào, chính là trước đây không lâu cứu Trầm Chu Hư. Thành chủ, có thể giết cái kia kẻ thù. Không có. Vạn quy tàng thở dài nói, sự có điều ba, hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà ta nhưng là đối mặt thiên kiếp, bây giờ ta đã không giết được hắn, cốc thần bất tử, đông đảo không vong. Thời gian không chờ ta, đây là vạn quy tàng trong lòng đau thương. Vạn quy tàng thật sự muốn lần thứ 4 truy sát cốc thần thông, chỉ là cốc thần thông sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, chạy trốn thủ đoạn càng ngày càng nhất lưu, mà hắn nhưng là đối mặt châu lưu lục hư công, bát cổ chân khí phản vệ, bất cứ lúc nào đối mặt nguy cơ sống còn. Khả năng đang đại chiến mấu chốt trên. Bắt cổ chân khí phản vệ, này hoàn toàn là có thể. Lúc này, truy sát cốc thần thông, phần thắng không đủ 3 tầng, còn có 3 tầng, là lưỡng bại câu thương, còn có 4 tầng, là chân khí phản vệ mà chết. Thời gian không chờ ta. Vạn quy tàng sắc mặt ưu sầu, nghĩ giả chết rời đi, sau đó bế quan nghĩ lại phương pháp phá giải. Nè! T6. Ngươi trượng phu là Trầm Chu Hư, bị vạn quy tàng cứu, bây giờ ta đưa ngươi trở về. Cốc Thần Thông nhìn cửa phủ, đối với một bên Thương Thiến Ảnh nói, thế giới này, thực sự là kỳ diệu. Ta cứu ngươi, mà vạn quy tàng cứu Trầm Chu Hư. Ngươi và ta duyên phận đã hết, đi tìm chồng ngươi đi. Làm Thương Thiến Ảnh đi vào bên trong phủ, nhìn thấy gãy chân Trầm Chu Hư thì, lập tức trên mặt chảy ra nước mắt, nói, phu quân, ngươi chân. Chân đứt đoạn mất, có điều sống một cái mạng, đáng giá. Trầm Chu Hư đúng là bình tĩnh, nghĩ thoáng ra, hỏi, ngươi là làm sao từ giặc qua trong tay đào mạng. Thương Thiến Ảnh nói rằng, là một vị ân công cứu ta. Hắn tên gì? Hắn liền Cốc Thần Thông, nhũ danh Cốc Tam. Cốc Thần Thông. Trầm Chu Hư trong ánh mắt lập tức dần hiện ra hàn quang, vậy ta muốn bái tạ vị này ân nhân. Chỉ là đến cửa phủ ở ngoài, đã không có một bóng người. Ân công dĩ nhiên đi rồi. Có thời gian sao, lại cảm tạ hắn không muộn. Trầm Chu Hư đè xuống sát ý trong lòng, nói rằng, Cốc Tam nhanh chóng rời đi. Lại ở lại, lo lắng không kiềm chế được nỗi lòng, lo lắng áp chế không nổi trong lòng tình cảm. Một đường lao nhanh, Cốc Tam cũng không biết chạy tới nơi nào. Những ngày qua bình tĩnh rất nhiều, vạn quy tàng không có lại truy sát hắn, hiển nhiên không phải lương tâm phát hiện, từ bi phản qua hắn, mà là thiên kiếp phát tác, tự lo không xong, không có thời gian, cũng không có tinh lực truy sát hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cốc Tam dĩ nhiên thanh nhàn, bởi vì thanh nhàn, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Hắc Thiên Thư Đại Thành tiêu chí, là hiện ra mạch chân khí cùng ẩn mạch kiếp lực có thể tùy ý chuyển hóa, kiếp lực tiến vào hiện ra mạch, có thể hóa thành chân khí, mà chân khí tiến vào kiếp mạch, cũng có thể kiếp lực. Mà giờ khắc này, hiện ra mạch cùng ẩn mạch do trước kia thông suốt, biến thành vì là liên tiếp làm một thể. Thiên tử vọng khí thuật, tiểu thành tiêu chuẩn là thức tỉnh đến thứ bảy thức chưa cái kia thức, để những người khác giác quan thứ sáu nhanh chóng tăng lên, võ đạo trực giác nhanh chóng tăng lên, có thể thấy rõ thiên địa nhân khí thế biến hóa, mà đại thành tiêu chí, nhưng là thức tỉnh rồi thứ tám thức tinh thần thức. Thời khắc sống còn, có đại khủng bố, có cơ duyên lớn. Lần thứ ba giao chiến, hung hiểm nhất, kém một chút đem hắn mất mạng, nhưng là mang đến cơ duyên cũng không ít. Ở thời khắc sống còn, Hắc Thiên Thư bắt đầu đại thành, thiên tử vọng khí thuật cũng bắt đầu đại thành. Lúc này, đang cùng vạn quy tàng giao chiến, khả năng không bằng hắn, cũng không kém là bao nhiêu. Cốc Tam nghĩ, lúc này bức thiết muốn đánh với vạn quy tàng một trận, kiểm nghiệm thực lực bản thân. Học tập nhiều hơn nữa, luyện sẽ nhiều hơn nữa tuyệt học, cũng là toi công, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, không ngừng ở thời khắc sống còn, kích phát sinh mệnh tiềm năng mới có thể tiến bộ. Một tháng sau, Cốc Tam lần thứ hai trở lại Đông Đảo, trùng kiến Đông Đảo. Đồng thời vạn quy tàng ba lần truy sát, ba lần chưa thành công trải qua, cũng là bị truyền bá ra. Liền ngay cả vạn quy tàng cũng là phát sinh tiếng thở dài, Cốc Thần bất tử, Đông Đảo không vong. Sau ba tháng, Đông Đảo tàn quân lục tục trở lại Đông Đảo, bắt đầu trùng kiến. Vạn quy tàng giận dữ, phải tiếp tục thảo phạt Đông Đảo. Ngư Hòa Thượng đi vào ngăn cản, kết quả ở Thiên Trụ Sơn hội vũ, bị đánh thành trọng thương, bị ép lưu vong Nhật Bản. Đồng thời, Cốc Tam không hề tranh luận trở thành Đông Đảo đảo vương. Nửa năm sau, Thủy Bộ bởi vì tập luyện thủy quỷ chi trận, trêu đến vạn quy tàng giận dữ, diệt Thủy Bộ, bát bộ chỉ còn lại 7 cái. Một năm sau, vạn quy tàng lần thứ 2 xuất lĩnh Tây Thành nhân mã xuất trinh, nửa đường thiên kiếp phát tác, gặp phải cái khác Tây Thành cường giả vây công, hài cốt không còn. Vạn quy tàng chết rồi, Tây Thành 7 bộ ác chiến không nớt, hỏa bộ thế lực cường lực nhất ép cái khác lục bộ, đưa tới cái khác lục bộ kiên kỵ, kết quả hỏa bộ gặp vây công, diệt, chỉ có Ninh không không thoát đi mà đi. Tây Thành nguyên khí đại thương. Hai năm sau, Cốc Tam đại hôn, cùng Hoa Tiểu Ngư, Bạch Tương Giao đều vì phu thê. Đông Đảo mọi người thấy vạn quy tàng bỏ mình, Tây Thành bắt bộ nguyên khí đại thương, muốn phải xuất chinh Tây Thành. Cốc Tam không đồng ý, binh chính là rừng. Đông Đảo cùng Tây Thành nên đón hòa bình. Mà lúc này, Cốc Tam khai chiến tổ chức Đông Đảo nhân mã, chống lại giặc qua, ác chiến giặc qua vô số, chém giết giặc qua vô số. Giặc qua tức giận, muốn san bằng Đông Đảo, làm sao Cốc Tam thực lực quá mạnh, Đông Đảo hải quân thực lực quá mạnh, giặc qua dường như gà đất chó sành giống như vậy. Vô cùng suy yếu, bất đắc dĩ giặc qua không thể làm gì khác hơn là tách ra Đông Đảo phong mang. Không lâu sau đó, xa phó Nhật Bản, Cốc Tam quyết tâm muốn triệt để giải trừ mầm tai họa, cũng thế Ngư Hòa Thượng tiếp xúc lục hư độc. 6. Đứng Nhật Bản trên đất, Cốc Tam thở dài nói, đại sư lăn lộn thật thảm. Ngư Hòa Thượng bị Vạn Quy Tàng đả thương, đi tới Nhật Bản, phát hiện Nhật Bản khói lửa ngập trời, chính nơi thời loạn lạc, Đông Doanh Phật Pháp nằm ở thời loạn lạc, càng cũng sa đọa không thể tả. Xuất gia tăng nhân, không sự tu hành, trái lại dựa vào tín đồ đông đảo, tiêu sa dâm loạn, cưới thiếp sinh tử, xúc dưỡng luyến đồng, thậm chí cường đoạt dân điển, siêu cao thế nặng. Phật Pháp vốn là tế thế phương pháp, đến nơi đây, càng thành người nham hiểm môn lường gạt thế nhân, mưu đổ tư lợi lừa gạt thuật. Ngư Hòa Thượng mắt thấy các loại tội ác, không thể nhịn được nữa, đi tới so với Duệ Sơn, cùng Đông Doanh tăng nhân lý luận. So với Duệ Sơn được xưng Đông Doanh Phật Pháp Vương Thành, ở rất nhiều cái gọi là cao tăng. Hòa Thượng liền ở so với Duệ trên núi, cùng người khác tăng biện luận Phật Pháp, biện đầy đủ 3 ngày 3 dạ. Những kia tăng nhân xa vào với hưởng lạc, Phật Pháp thô thiển, làm sao có thể làm Hòa Thượng kỳ phong, đối lý bên dưới, thẹn quá thành giận, càng tuyên bố Hòa Thượng vì là Phật địch, phái ra tăng quân truy sát. Mà Ngư Hòa Thượng đồ đệ không thể, bởi vậy tính cách đại biến, bắt đầu làm sằng làm bậy. Nhật Bản Hòa Thượng mua được Y Dì Hạ Nì Dạ, huyền lấy cự thưởng, ám sát Ngư Hòa Thượng, may mà Ngư Hòa Thượng thực lực mạnh mẽ, chuyển nguy thành an, nắm lấy Nì Dạ sau khi, trung quy không đành lòng sát hại, thả những Nì Dạ này một con đường sống. Nhưng không ngờ những Nì Dạ này, dường như xuất sinh, không biết cảm ơn là vật gì, biết Ngư Hòa Thượng không giết, ích trắng trợn không kiêng rẻ, không ngừng đột kích gây rối, ám sát. Ngư Hòa Thượng nhưng cười nói, đảo chủ, đây là kiếp số. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, ngày hôm nay lấy thủy đại tiểu, kính đại sư một chén nước tiểu. Cốc Tam nói, hắn bị Vạn Quy Tàng truy sát, mà Ngư Hòa Thượng bị nì dạ, bị tăng binh truy sát, trên bản chất là tương tự, đều là lưu lạc người. Quyền 3, Thương Hải chương 34, Kim Cương 6 tường, Luyện Hư Hợp Đạo. Ở trên thế giới này, ngoại trừ Đông Đảo cùng Tây Thành ở ngoài, còn có một mạch tên là Kim Cương Môn. Mạch này, 300 thời kỳ truyền 6 đời, trước sau truyền nhân chia ra làm 9 như Tổ Sư, Đậu Phộng Đại Sĩ, Huyên Đầu Đà, Đại Khổ Tôn Giả, Trung Đại Sư, Ngư Hòa Thượng mỗi đại đều là một sư một đồ, đan mạch độc truyện, chỉ vì Đại Kim Cương thần lực sau khi luyện thành, đến như Đại Lực Bồ Tát, vượt qua tam giới, nếu truyền lại không phải người, tất nhiên tạo thành vô biên tội nghiệt. Vì lẽ đó có đồn Đại Vân Kim Cương truyền nhân, mệnh số thiên định, nhìn thẳng pháp tàng, hoành tuyệt cổ kim. Kim Cương Môn, còn có một thói xấu, chính là tinh thần trọng nghĩa quá thừa. Năm đó, Thiên Cơ Cung triển khai quỷ kế, tính toán Tây Côn Luân Lương Tiêu, phải đem Lương Tiêu ngàn đao bầm thây thì, lúc đó chín như cùng Đậu Phộng hai cái thầy trò vì là Lương Tiêu nói chuyện, mà Vạn Quy Tàng ngang dọc vô địch thời khác, ai cũng là sợ hai hán, chỉ có Ngư Hòa Thượng tiến lên khuyên can. Kết quả bị đánh thành trọng thương, thực lực không đủ toàn thịnh thì một nửa. Tây Thành chi chủ, Đông Đảo chi vương, Kim Cương trứng mắt, Hắc Thiên không rõ. Cốc Tam cười nói, nguyên bản thiên hạ luyện thần cường giả vô số, Tây Thành có 6 đại luyện thần, Đông Đảo có 8 đại luyện thần, nhưng là Vạn Quy Tàng xuất thế, từng cuộc một huyết chiến hạ xuống, luyện thần cường giả hết mức ngã xuống. Chỉ có ta, đại sư, Vạn Quy Tàng 3 người. Ngư Hòa Thượng nói, võ công cao đến đâu thì lại làm sao, nghi trượng vũ lực, há có thể dài lâu. Đúng nha, võ công cao đến đâu thì lại làm sao. Cốc Tam đạo, chỉ là trên thế giới, có quá nhiều dã tâm hạng người, quá nhiều nếu muốn sát lục hạng người, ta mơ ước lớn nhất chính là mang theo vợ con, ngao du thế giới. Chỉ là giấc mơ chung quy là giấc mơ, đầu tiên là Đông Đảo phá diện, lại là Vạn Quy Tàng truy sát, bây giờ lại là chống lại giặc qua. Muốn thần võ không giết, khó khăn cỡ nào. Chỉ có dơ lên đồ đao, thỏa thích giết chóc. Chú Nguyên Chương thực sự là một thất phu, nói Nhật Bản là không chinh quốc gia, kết quả ra qua loạn ta hoa hạ. Ở Đông Nam chống lại ra qua, ở trên biển chống lại ra qua, chung quy là dưới hạ sách, chỉ có phá hủy tà ác xào huyệt, mới là tốt nhất sách. Thí chủ, không nên phạm vào sát giới. Ngư Hòa Thượng nói. Cốc Tam nói, ta thấy đại sư, vừa đến là nên vì đại sư giải thương thế trên người. Thứ hai là hướng về đại sư hỏi. Vạn Quy Tàng đã chết rồi, đảo chủ đã là vô địch thiên hạ, hà tất lại hướng về lao nạp hỏi. Ngư Hòa Thượng nói. Vạn Quy Tàng chưa chết, đó chỉ là trá chết mà thôi. Cốc Tam cười nói, Vạn Quy Tàng thiên kiếp phát tác, rất được tám kính phản phệ nỗi khổ, chỉ có thực hành phân ma phương pháp, mới có thể chuyển nguy thành an. Chỉ là đáng tiếc, Vạn Quy Tàng một đời bạc lương, một đời lợi ích mê người, rất khó chân tâm giao phó, có rất ít sinh tử giao tình, luyện thần cường giả đều bị hắn chém giết, há sẽ có người thế hắn phân ma. Hắn không có chết, sức chiến đấu cũng thấp tới cực điểm. Ta vẫn là trước tiên vì là đại sư hóa giải thương thế đi. Nói, Cốc Tam vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, thấy rõ Ngư Hòa Thượng trong cơ thể khí thế biến hóa, bắt đầu vì là Ngư Hòa Thượng giải lục hư độc. Hồi lâu sau, Cốc Tam trên mặt bước lên mồ hôi lạnh, khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm nói, đại sư, ngươi độc giải. Đa tạ, đảo chủ. Cảm thụ thân thể biến hóa, Ngư Hòa Thượng nói cảm tạ. Đại Kim Cương thần lực nghe đồn do Phật môn 32 Kim Cương Pháp tướng thành, luyện giả có thể chiếm được hàng ma đại lực, không phải người có thể cùng. Cựu luyện sau có thể không câu nệ với Pháp tướng sinh lực, tương thái đều bị hóa đi, hiếm hoi còn sót lại thần ý, đạt đến thần ý động mà kình lực sinh, ngồi ngay ngắn hại người cảnh giới. Mà các đời Kim Cương truyền nhân luyện đến tuyệt đỉnh cảnh giới, có thể y theo bản thân tính tình sáng chế bổn tướng Pháp thân. Cốc Tam đạo, đến ta cảnh giới này, tất cả công pháp bí tịch, tác dụng cũng không quá lớn, duy có trí khôn linh nộ, mới là then chốt. 32 tương biến hóa phương pháp, không có hứng thú, có hứng thú chính là các đời Kim Cương môn tổ sư bổn tướng. Thì ra là như vậy. Ngư Hòa Thượng không nói, chỉ là cầm một sắc bén tảng đá, ở một bên trên nham thạch khắc họa lên. Đến luyện thần cảnh giới, không ở coi trọng chiêu thức, mà là coi trọng thần ý, nhất bút nhất họa, mang theo lớn lao thần ý. Ngư Hòa Thượng ở trên nham thạch, nhanh chóng khắc họa, vẹn vẹn là rất ít vài nét bút, liền xuất hiện một tăng nhân tiểu như, vung tụ giơ chân, đưa mắt mỉm cười, chân dung tuy nhỏ, bút lực nhưng khỏe mạnh dị thường, dưới quyết địa kỷ, trên quyết phù vân, phun ra nuốt vào tình hán, ba muộn chúng sinh. Cốc Tam nhìn đến hai mắt, trong lòng đống một trận kinh hoàng, bất giác nói, chín như Hòa Thượng khai sáng Kim Cương một phái, A Phật mắng tổ, hống khiếu thập phương, rong rồi chùa. Không có đối thủ, lưu bổn tướng, rất nhiều miểu nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn phong thái, quyết không khuất phục với trong thiên địa bất luận người nào vật. Đây là mình ta vô địch hình ảnh. Ngư Hòa Thượng lần thứ hai khắc họa, lại một vị tiểu như xuất hiện, bút họa qua loang đốc, xạ nhìn lên như ngoan đồng vẽ xấu, nhưng mà tinh tế thưởng thức. Nhưng là sinh cơ đại đãng, một phái ngây thơ, phảng phất người này từ lúc sinh ra tới nay, liền chưa từng nhiễm chút nào trần tục quế chỉ. Trước sau có trẻ sơ sinh tính trẻ con. Cốc Tam tán dương, ra chi như tuyển, không biết đến, thu chi như mưa, không biết dừng. Nhảy ra ngây thơ, không tang bản nguyên, đây là đậu phộng đại sĩ cực lạc đồng tử hình ảnh. Tiếp theo lại là trước mắt, khắc xuống một bức tiểu như, uyên đầu đà tiểu như bút lực bình tĩnh, ý vận sâu xa, thanh bẩn tích liêu, thâm thúy vô cực. Cốc Tam thở dài nói, uyên đầu đà tính tình trầm tĩnh, lắm mưu giỏi đoán. Có cửu huyền chín thẩm câu chuyện, nhưng là nói thế gian vực sâu chia làm chín loại, có lớn có nhỏ, có sâu có cạn, có trọc có thanh, có động có tĩnh, cứ việc bình minh như gương, nhưng có thể pháp chiếu vạn vật. Ngư Hòa Thượng lại trước mắt, khắc xuống một bộ tiểu như, đại khổ tôn giả thì lại chậm chạp vương hữu, như mũi nhọn ở trên vách đá tạc ra vô số tế khổng, nối liền thành hình, thần thái như thấp hôi tiêu mục, không tức giận. Nay một hồi, Cốc Tam nhưng là thở dài nói, đại khổ tôn giả một đời đau khổ, nhiều lần tao ngộ ách cảnh, song đôi khi ở hồn bay phách lạc bên trong, như xác chết di động bên trong, cầu được sinh cơ, cầu được mục tiêu cuộc sống. Chuyện của tôi chấm. Ngư Hòa Thượng một hồi lại trước mắt, khắc xuống một bộ tiểu như, trung đại sư tiểu như thì lại bút pháp tiêu sái, êm dịu trong sáng, không thận không cười, khác nào một vị người ngọc. Cốc Tam nói, trung đại sư xuất thân tiền triều hoàng tộc, thanh nhã cao hoa, châu huy ngọc nhuận. Vạn áo phiêu diêu, còn như trong ngọn núi lưu phong, rửa sạch vạn cổ trời cao, hiện ra một vòng lãng nguyệt, là một đời nha sĩ, vô song người ngọc. Ngư Hòa Thượng nói, đảo chủ, bần tăng đã khắc xong. Trên thế giới không thiếu người thông minh quá có thêm thiếu hụt chính là như đại sư như vậy sự ngu dại hạng người, đại sư thủ giáo. Cốc Tam không người nói, Ngư Hòa Thượng, một đời lấy ngu sưng, tựa hồ cổ hủ đến cực điểm, nhưng là thật sự ngu sao? Ngư Hòa Thượng nói, nếu là đảo chủ, có thể thiếu sinh sát lục, bần tăng đã biết đủ. Cốc Tam nói, đại sư, có thể nguyện cùng ta cùng ngồi đàm đạo. Đảo chủ yêu thích, Hòa Thượng kia xin mời. Hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Cốc Tam nói, đại sư, như thế nào luyện hư hợp đạo? Ngư Hòa Thượng cười nói, đảo chủ đã biết, cần gì phải hỏi bần tăng. Cốc Tam hỏi, đại sư, ta cùng vạn quy tàng so sánh lẫn nhau làm sao? Ngư Hòa Thượng nói rằng, hiện tại ngươi không bằng vạn quy tàng, nhưng là 10 năm sau, thắng bại khó liệu. Liên tiếp hỏi hai vấn đề, Cốc Tam đột nhiên cảm thấy từ ngữ khuyết thiếu, không biết nên hỏi cái gì. Có lúc quá thông minh, trái lại không biết nên nói như thế nào. Ngư Hòa Thượng nói rằng, võ giả chia làm 4 cái cảnh giới, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, luyện hư, mà cao thủ lại chia làm 3 cái cảnh giới. Tam lưu cao thủ so đấu chính là đao kiếm, chiêu thức, nhị lưu cao thủ, so đấu là trí tuệ, cao thủ nhất lưu so đấu chính là lòng dạ khí độ. Luyện tinh, luyện khí, hai người này cảnh giới, so đấu chính là chiêu thức, đao kiếm, mà luyện thần cao thủ, so đấu là trí tuệ, mà luyện hư cao thủ so đấu chính là lòng dạ khí độ. Rất nhiều luyện thần võ giả, luyện hư không được, nhiều là bởi vì lòng dạ khí độ không đủ. Quyền 3, Thương Hải chương 35, nhìn thẳng pháp tàng, hoành tuyệt cổ kim. Đường ở phương nào? Đường ở dưới chân, kiên trì đi con đường của chính mình, đây là nhân sinh chi đạo, cũng là luyện võ chi đạo. Ngư Hòa Thượng nói, một đời có thể kiên trì chính mình con đường, một đời có thể kiên trì tiếp tục đi, lại có mấy người. Trên thế giới, có quá nhiều, rất nhiều người khó có thể kiên trì đến cuối cùng, nhiều là bị tư dục vác lên con đường của chính mình, đi tới con đường sai lầm. Ngư Hòa Thượng không ngừng nói, giảng giải võ học đạo lý, nói là giảng giải võ học đạo lý, càng nhiều là vì khuyên bảo hắn hướng thiện. Ở Ngư Hòa Thượng trong ánh mắt, cái này đông đảo đảo chủ thiên phú không kém hơn vạn quy tàng, chí ít ở đồng dạng tuổi thì, vạn quy tàng không bằng vị này tuổi trẻ đảo chủ. Mà lúc này, vạn quy tàng đã chá chết mà đi, không người nào có thể chống lại vị đảo chủ này. Nếu là vị đảo chủ này, hướng Tây xâm lấn Tây Thành tất diệt, lại là tương gián hà quá gốc. Lúc này, luận đạo bên trong, có bao nhiêu khuyên người hướng thiện câu chuyện. Nghe nghe, Cốc Tam cảm thấy thể hồ quán đỉnh, rất nhiều quá khứ muốn không rõ đạo lý, không thấy rõ sương mù, dần dần có thể thấy rõ ràng, dần dần minh sáng như ban ngày, không có một tia bí ẩn có thể nói. Năm nay Cốc Tam mới 24 tuổi, ở một ít tiền bối trong mắt, có điều là một đứa trẻ thò lò mũi xanh, nhưng là hắn nhưng đạt được người khác khó có thể đạt được thành tích. 3 lần ác chiến vạn quy tàng toàn thân trở ra, là thiên hạ đệ nhị cường giả. Lúc này, vạn quy tàng không có thoát ly thiên kiếp, thực lực chịu đến hạn chế, sức chiến đấu 10 không còn 1, chỉ có thể là chá chết mà đi, chỉ có thể là ẩn cư cầu toàn tính mạng, nếu là có lá gan đánh với hắn một trận, tuyệt đối sẽ bị đánh thành tro. Lúc này, nói là đệ nhất thiên hạ cường giả, cũng không quá đáng. Chỉ là đệ nhất thiên hạ, đối với hắn một điểm đại pháp lực cũng không có. Kiếp trước vì là kiếm ma, chính là đệ nhất thiên hạ. Cái kia đệ nhất thiên hạ, còn không gì lạ, không thèm khác, mà cái này đệ nhất thiên hạ, lại đáng là gì. Mà trọng yếu hơn chính là, hắn cái này đệ nhất thiên hạ lượng nước rất lớn. Đệ nhất được quá dễ dàng, trái lại là to lớn nhất thất bại. Những năm này bận bịu chém giết, bận bịu chết bên trong cầu hoạn, không ngừng theo đuổi sức chiến đấu tăng lên, điều này làm cho hắn một ít võ đạo lý giải trên, xuất hiện quá nhiều tệ. Mà lúc này, theo luận đạo, hấp thu Ngư Hòa Thượng võ đạo trí tuệ, dần dần hướng đi đại viên mãn, tự nhiên hiểu ra, võ đạo tinh thần đang không ngừng thăng hoa, loang thoáng chạm tới một tia luyện hư cái bóng. Thế giới này võ học, võ đạo giới cảnh giới tối cao là luyện hư hợp đạo. Cảnh giới này, kỳ thực chia làm 2 bước, luyện hư, nhìn thấu nhân sinh hư vô, người rõ ràng sinh chân thực, hợp đạo, đi ra hợp tự thân con đường, kiên trì tới cùng. Rất nhiều võ giả luyện hư có thừa, hợp đạo không đủ. Tỷ như vạn quy tàng nhìn thấu nhân sinh hư vô, nhưng là không có đi ra khỏi con đường của chính mình. Một đời đều vây ở châu lưu lục hư công bên trong, một đời đều là bị thiên kiếp khó khăn, không được giải thoát. Hắn một đời chỉ có thể coi là nửa bước luyện hư cường giả. Luyện thân rất khó, nhưng là chỉ cần thiên tư xuất chúng, cơ duyên đầy đủ, liền có thể, ở đông đảo cùng Tây Thành, mỗi một đời đều sẽ sinh ra một ít luyện thần cường giả. Nhưng là muốn luyện hư, đạo ít lại càng ít, chí ít hắn chưa từng thấy ai là luyện hư cường giả, liền ngay cả vạn quy tàng cũng không phải. Luyện hư cường giả, càng nhiều dường như truyền thuyết. Thì như Tây Côn Luân Lương Tiêu, khả năng là luyện hư cường giả. Thì như Lương Tư Cầm, khả năng là luyện hư cường giả. Về phần bọn hắn có phải là luyện hư cường giả, không có ai có thể nghiệm chứng. Nhưng là nghe Ngư Hòa Thượng giảng giải, Cốc Tam tin chắc luyện hư nhưng là tồn tại. 6. Thế giới này, võ đạo có 4 cái cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo, tên cứ gọi tắt vì là luyện tinh, luyện khí, luyện thần, luyện hư. 9 tầng 9 võ giả, dừng lại ở luyện tinh, luyện khí 2 cái cảnh giới. Một ít tuyệt đỉnh thiên tài, tiến vào luyện thần cảnh giới. Mà chỉ có một ít cường giả cấp cao nhất, mới tiến vào luyện hư cảnh giới. Luyện hư cảnh giới, then chốt không ở chỗ học biết bao nhiêu cao thâm công pháp, không ở chỗ tư chất cao bao nhiêu, không ở chỗ có bao nhiêu kỳ ngộ, mà ở chỗ đi ra con đường của chính mình, hợp đại đạo, mới có thể hướng đi luyện hư. Không có đi ra khỏi người khác rào, bị người khác đại đạo ràng buộc, nhiều lắm là nửa bước luyện hư. Gần giống như vạn quy tàng, châu lưu lục hư công ngang dọc vô địch, có thể một đời không có đi ra khỏi người khác ràng buộc, một đời đều là nửa bước luyện hư. Trái lại là mấy người, khả năng tư chất không bằng vạn quy tàng, nhưng là đi ra con đường của chính mình. Tỷ như Ngư Hòa Thượng, hắn tập luyện chính là Đại Kim Cương Thần Lực 32 tương, nhưng là cuối cùng nhưng đi ra con đường của chính mình, hình thành Đại Ngu Đại Chuyết hình ảnh. Ở Thiên Trụ Sơn cuộc chiến thì, vạn quy tàng 3 chiêu liền đánh bại Ngư Hòa Thượng, nhưng là 10 năm sau, Ngư Hòa Thượng bắt đầu luyện hư, mà vạn quy tàng nhưng là được thiên kiếp nỗi khổ, 20 năm sau. Ngư Hòa Thượng tiến vào luyện hư, mà vạn quy tàng nhưng một đời dừng lại với nửa bước luyện hư. Không có đi ra khỏi đạo của chính mình, không có đi ra khỏi người khác đại đạo rào, vạn quy tàng nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực vừa phải bị thiên kiếp nỗi khổ, nói không chắc ngày nào đó chân khí phản phệ sẽ chết, mặc dù là số may, thoát kiếp mà đi, cũng là nửa bước luyện hư, không cách nào hợp đạo, không cách nào thành tựu chân chính luyện hư. Mà Ngư Hòa Thượng, có đạo của chính mình. Đi ra đạo của chính mình, khả năng tạm thời không bằng vạn quy tàng, nhưng là so với vạn quy tàng đi được càng xa hơn, càng có cơ hội tiến vào luyện hư. Làm Ngư Hòa Thượng tiến vào luyện hư, mà vạn quy tàng dừng lại cùng nửa bước luyện hư, khi đó hai người đại chiến, thắng bại nhưng là chưa biết. Mặc dù nói Châu Lưu Lục hư công thần diệu vô song, giỏi về vượt cấp đại chiến, chỉ là chân chính chém giết thì, vạn quy tàng có thể thắng lợi à? Cốc Tam cảm thấy rất là nguy hiểm. Không phải Đại Kim Cương thần lực không bằng Châu Lưu Lục hư công, mà là Ngư Hòa Thượng công lực còn thấp, chưa đạt đến luyện hư cảnh giới. Nếu là đạt đến luyện hư cảnh giới, một nho nhỏ vạn quy tàng đáng là gì? Cốc Tam Vi hơi thở dài. Hắn có thể nhìn ra Ngư Hòa Thượng có như vậy tiềm lực, vạn quy tàng làm sao thường không nhìn ra. Bởi vì nhìn ra, liền vạn quy tàng ra tay đem Ngư Hòa Thượng phế bỏ. Ngư Hòa Thượng vốn là có tư cách trở thành luyện hư cường giả. Chỉ là bị vạn quy tàng bóp chết. Đáng tiếc nha, dù cho là ta chưa khỏi thương thế của hắn, thế nhưng trên người lưu lại ám thương, khó có thể khỏi hẳn, vấn đỉnh luyện hư là không có hy vọng. 6. Kim cương 6 tương, nói tới là kim cương một mạch tổ sư 6 đời bổn tướng, đây là siêu thoát rồi 32 tương ràng buộc, hình thành chính mình bổn tướng. Nơi này bổn tướng, có thể nói là luyện hư hợp đạo tiêu chí. Tây thành chi chủ, đông đảo đảo vương, Kim cương trứng mắt, Hắc Thiên không rõ. Nói tới là ba vị quyết định cường giả, vạn quy tàng, hán, còn có Ngư Hòa Thượng, còn nói phải là 4 môn đỉnh cấp công pháp, Châu Lưu Lục Hư Công, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Đại Kim Cương Thần Lực, Hắc Thiên Thư. Châu Lưu Lục Hư Công, pháp dùng vạn vật, vô địch thiên hạ. Thiên Tử Vọng Khí Thuật, nhìn thấu vạn pháp, đàm tiếu giết người. Hắc Thiên Thư quỷ dị khó lường, thần diệu khó lường. Này ba bộ công pháp, nói là cao cấp nhất công pháp, bình thường đến cực điểm. Nhưng là Đại Kim Cương Thần Lực, nhưng thua kém rất nhiều. Không có pháp dùng vạn vật, không có nhìn thấu vạn pháp, không có kỳ quỷ học cấp tốc, có chỉ là vô tận đại lực, luận cùng uy lực sức chiến đấu, có rất nhiều công pháp có thể so với sánh ngang, tỉ như Tinh La Tán Thủ, Thiên Hồ Chỉ Lực, Kình Tức Công, Vô Pháp Vô Tướng các loại, rất nhiều công pháp, ở uy lực trên thậm chí là vượt qua. Nói Đại Kim Cương Thần Lực, cùng với những cái khác ba môn công pháp cùng tồn tại, tựa hồ có hơi quá. Có thể đã được kiến thức kim cương 6 tương thần diệu sau, Cốc Tam cảm thấy không một chút nào quá, thậm chí là xếp hạng thứ nhất, cũng không quá đáng. Châu Lưu Lục Hư Công, ngang dọc vô địch, có thể sư phụ cũng không cách nào dạy dỗ đồ đệ, có thể hay không luyện sẽ rửa cả vào vận may, đa số là một luyện một chết, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, đúng là sánh ngang Châu Lưu Lục Hư Công, nhưng là muốn truyền thụ xuống. Gian nan đến cực điểm, không biết nên làm sao truyền thụ, dựa cả vào vận may cùng trí tuệ. Châu Lưu Lục Hư Công, Thiên Tử Vọng Khí Thuật, muốn tìm được truyền nhân, đem công pháp truyền thừa tiếp, khó chi lại khó. Vạn Quy Tàng chết rồi, Châu Lưu Lục Hư Công cũng thất truyền, hắn chết rồi, Thiên Tử Vọng Khí Thuật cũng thất truyền. Hậu nhân có thể hay không học được, dựa cả vào vận may. Mà Đại Kim Cương Thần Lực, ngưỡng cửa thấp hơn, sẽ không xuất hiện thất truyền hiện tượng, chí ít sư phụ ngươi có thể tìm tới thích hợp đồ đệ. Rất nhiều công pháp, đều là coi trọng lực sát thương, coi trọng sức chiến đấu, này cố nhiên không có sai, nhưng chỉ có thể thành tựu luyện thần, muốn thành tựu luyện hư, nhưng phải khắc chế giết chóc, khắc chế trong lòng dục vọng, thần võ không giết. Nếu là chỉ biết giết chóc ở, chỉ sẽ trở thành cỗ máy giết chóc, chỉ có thể vì giết chóc mà giết chóc, quên lý tưởng, quên nhân sinh con đường, quên giết chóc mục đích. Chỉ có không bị sức mạnh mê hoặc, không bị dục vọng thao túng, mới có thể kiên định nói đường, mới có thể luyện hư. Mà Kim Cương 32 tương đại thành, ngưng luyện ra bổn tướng, liền mở ra đi về luyện hư con đường, chỉ phải kiên trì con đường của chính mình, tiếp tục đi, chỉ nếu là không có chết trẻ, tất nhiên thành tựu luyện hư. Chín như tổ sư, đậu phộng đại sĩ, huyên đầu đà, đại khổ tôn giả, trùng đại sư các loại, về phía sau tiến vào luyện hư, nếu là không có bị Vạn Quy Tàng kích thương, ngư hòa thượng cũng sẽ tiến vào luyện hư. Chỉ cần đi vào luyện hư, nói là vô địch thiên hạ cũng không quá đáng, mặc dù là cùng Lương Tiêu, Kính Viễn Thị Viên, Lương Tư Cầm giao chiến, thắng bại cũng ở tỷ lệ 5 năm. Kim Cương truyền nhân, mệnh số thiên định, nhìn thẳng pháp tàng, hoành tuyệt cổ kim. Không một chút nào vì là quá. Quyền 3, Thương Hải chương 36, tìm kiếm tiềm long. Trong lúc giật mình, Vạn Quy Tàng vô địch cái bóng dần dần biến mất, cũng không tiếp tục tồn tại. Đông doanh hành trình, một mặt là vì giải cứu ngư hòa thượng, một mặt là muốn tuyệt diệt ra qua xào huyệt, đem Nhật Bản đại quân thiệt, càng sau chi long trên sam kiếm tin, giáp phỉ chi hổ tạ kẻ đạ xỉn chẹn, tương mô sư tử hổ rồ thị khang. Đông Hải đạo đệ nhất cung lấy ý mà gạ hỏa rổ xì mồ tổ các loại, hết thể chém giết. Chỉ là muốn nghĩ, hay là thôi đi. Hắn nếu là giết người, ngư hỏa thượng tất nhiên ngăn cản. Huống hồ, giết bốn người này đại quân phiệt đầu lĩnh, lại sẽ có tân quân phiệt đầu lĩnh xuất hiện, muốn dựa vào chém giết mấy người, liền giải quyết triệt để ra qua chi loạn, đó là nằm mơ. Mà quan trọng nhất đó là, ra qua bản thân từng người vì là chiến, thực lực có hạn. Chỉ là Minh Triều quá rất rưỡi, mới để ra qua làm to. Hắn cũng không có lòng thanh thản vì là Minh Triều người bảo đảm mỗ. Cốc Tam đột nhiên tâm thần hơi động, nghĩ đến cái này diệt thế thần khí. Tiềm Long. Nếu như có thể được Tiềm Long, như vậy chỉ cần thôi thúc Tiềm Long, triệt để diệt Nhật vốn cũng không là vấn đề. Dựa theo nguyên tới nói, cái này diệt thế thần khí ở vào ỉn lần hải ngoại ma quỷ tiểu bên trong, còn cụ thể địa chỉ. Cần dựa theo Lương Tư để cho Tây Thành bát bộ 8 bản vẽ chỉ thị. 8 đồ hợp nhất, vô địch thiên hạ. Một câu nói này truyền lưu 300 năm, thế nhân đều cho rằng là Tây Côn Luân vô địch thiên hạ võ công. Cũng không biết là một cái nghiên cứu kỹ thiên cơ mấy toán diệt thế thần khí. Nếu như trí nhớ không lầm, 8 đồ câu đố thu về tới là 5 loại ngư chủng, phân biệt là Quy Minh, Mã Ảnh, Kình Tung, Viên Đấu Vĩ, Xà Quật. Trong đó cái thứ nhất Quy Minh chính là nhạy bén ngao trên đảo Phong Huyệt, ở Phong Huyệt tận cùng bên trong, Táng Kính Thiên cùng Phong Hậu Nghĩa Địa. Lương Tư Cầm lấy đi, Hắc Thiên Thư, lưu lại đệ nhất dạng manh mối chỉ về Mã Ảnh. Mà Mã Ảnh chỉ oanh oanh trong miếu có một xảo đoạt thiên công địa đồ, trong truyền thuyết Tử Vi Nghi. Mà Kinh Tung, có thể đạt tới đến Tây Côn Luân Lương Tiêu ẩn cư nơi. Không còn Vạn Quy Tàng, Tây Thành là gà đất chó sảnh. Rời đi Nhật Bản. Cốc Tam dứt khoát hướng về Tây Thành mà đi. Treo non lội suối, ngày đêm kiêm trình, một đường lên phía Bắc, lướt qua Đại Minh Biên Cương, đến Tây Vực. Tái ngoại cảnh sắc, rộng lớn minh ngông, rốt cục đến đế dưới chi đều. Trấn thủ đế dưới chi đều cửa thứ nhất, do bát bộ bên trong sơn bộ canh gác, chủ yếu là phòng bị mã tặc, phòng ngự Tây Vực kẻ địch. Cửa ải thứ hai là trạch bộ trấn thủ Vạn Tử Trạch, lộ ra tảng lớn hồng hoang đầm lầy, đen thui chọc bùn trên bạch huyết chưa dung. Trắng đen xen kẽ, lấm ta lấm tấm. Sơn trạch hai bộ, trường kỳ đóng tại Tây Thành, rất ít rời đi. Đầm lầy bờ bên kia, một ngọn núi nguy nga trong mây, vân sơn mở mịt bên trong, mơ hồ hiện ra một tòa cổ điện sơn thành, mang theo tái ngoại hoang vu, đây chính là đế dưới chi đều. Vạn Tử Trạch sau khi, nhưng là trên đỉnh ngọn núi tuyết dòng nước dưới, hội tụ thành hai đạo thác nước, phi lưu đối lập, lẫn nhau xung kích giống như hai cái màu trắng cự long. Song song đâm vào một tòa núi cao hồ nước, vang lên tiếng sấm nổ giống như rít gào tiếng gào. Thác nước trong lúc đó, một đạo như cầu vồng trường tiểu ngang qua hồ trên, dưới thấp hơn cao, liên tiếp hai bờ sông, tiểu xuống hồ thủy sắc như xanh sớm, thâm thúy vô cực. Đây là tẩy hồn tiểu, là duy nhất có thể dẫn tới Tây Thành con đường, hai bên dưới đáy đều là thác nước mặt nước, chỉ cần có một thủy bộ đệ tử cố mục buôn phán, liền có thể nhìn một cái không sót gì. Nhiều năm có thủy bộ cao thủ đóng quân, chỉ là theo thủy bộ diệt vong, cửa ải này chỉ còn trên danh nghĩa. Xuyên qua hồng kiều, duyên một cái thạch đặng lên núi, rời mắt dưới vọng, vân phong vụ tỏa, trắng xóa che khuất vạn trượng thâm cốc, dương mắt nhìn lại, nguy lâu tuyệt các ngang trời mà ra, khuynh thân đè xuống, chỉ gọi người không thở nổi. Nơi này có phong bộ, lôi bộ, hỏa bộ, địa bộ đóng giữ. Chỉ là, tất cả những thứ này đối với cốc tam mà nói, đều là gà đất chó sành, không đáng nói chuyện. Không làm kinh động bất luận người nào, cốc tam hướng về phía sau núi đi đến, nơi đó là Tây Thành người chết mai táng nơi, tìm tới đến oanh oanh miếu. Một tòa miếu thờ Tạc Sơn xây lên, treo ở sân núi, có sạn đạo cùng phía dưới liên kết, xã mắt nhìn lên, đơn giản là như ngang trời bay tới. Cốc tam từ trên đỉnh ngọn núi bay vào trong miếu, có thể thấy rõ ràng mặt trên điện thờ trung lập một vị nữ tử ngọc như, mặt mày tú lệ, phong thái chiếu người. Một bộ thanh nhã quần màu lục trải qua nhân thế tang thương, rõ ràng như tân, bên người một thừa trạm ngọc ngựa trắng, cốt nhục cân xứng, thần tuấn phi phàm. Nhân mã tượng đắp trước là một vị dương chi ngọc đỉnh, bên trong đỉnh đốt cháy phấn hồng kỳ hương, khói trắng lượn lờ, bên trong người dục cho say. Chùa miếu đông tây nam bắc bốn góc đều có ngọc giá cắm nến, đài đỉnh nâng một chiếc thủy tinh hoa sen, hoa tâm một điểm ánh nến quang ảnh mông lung, chiếu rọi xa mấy thước gần. Cốc tam nhìn trạm ngọc ngựa trắng trưởng phong phất quá ngựa trắng bên trái vách tường, trên tường bùn đất rì rào mà rơi, thoáng chốc hiển lộ ra một mặt khổng lồ gương đồng, tuy rằng niên đại đã lâu, nhưng bởi vì bùn tầng bao vây, vì vậy thời gian lâu như thân, miễn cưỡng soi sáng ra con ngựa trắng kia hình bóng đến. Đi tới gương đồng trước, cốc tam hai mắt tinh quang diệp diệp, nhìn thấu cái này cơ quan bố trí. Hai tay chặn lại gương đồng, vận chuyển chân khí, răng rắc vang vọng trong tiếng. Gương đồng lấy ở giữa vì là chủ, hướng vào phía trong mở rộng, lộ ra một đạo cửa quay đến. Bước vào mật thất, định nhãn nhìn lại, mật thất này cùng bên ngoài trong miếu giống như lúc, cũng là một người một con ngựa, một tòa ngọc đỉnh, bốn chi thủy tinh giá cắm nến, chỉ là phương tây cái kia chi ngọn nến trên đài thác cũng không phải là thủy tinh hoa sen, mà là một con ngân long lánh vật, dưới có cán dài bên trên có viên hoàn, hoàn bên trong có hai cái viên cầu, một trên một dưới. Huyền không đối lập, bất luận viên hoàn viên cầu, đều khác đầy nhỏ bé mức độ. Đây chính là tử vi nghi à? Cốc tam nhìn kỹ, vị trí của hắn hơi động, tử vi nghi trên hai cái viên cầu bởi vì nam châm quan hệ, cầu trên tử, vi hai cực cũng sẽ tùy theo sinh ra vi diệu biến hóa, hắn cách này chỗ cần đến càng gần. Tử, vi hai cực cùng trên trời bắc cực tinh cũng là càng gần, đến cuối cùng tam cực nối liền một đường thẳng, chỗ cần đến coi như đến. Cái gọi là tam cực hợp, tử vi định, nói chính là ý này. Cầm trong tay tử vi nghi thưởng thức sau một hồi lâu, cốc tam tìm tòi rõ ràng vật như vậy phương pháp sử dụng. Đón lấy, đến một mộ phần, bắt đầu tế bái lương tư cầm. Nhân sinh tại sao phải khổ như vậy? Tội gì chính mình dằn vặt chính mình? Đến trước mộ phần, có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ nói ra một câu, thiêu một chút tiền giấy, cốc tam bắt đầu rời đi. Bắt đầu bước lên tìm kiếm tiềm lòng con đường. Đi vào mênh mông vô bờ gỗ bị than, gió lạnh lạnh lẽo, ven đường đều là nhân mã cốt hải, gọi người nhìn thấy mà giật mình. Cất bước ở trong hoang mạc, cốc tam dần dần tìm tới kiếp trước cảm giác, ở kiếp trước vì là độc cô cầu bại một cô độc người lữ hành, từ Nhật Bản xuất phát, đến Australia, lại đến Mỹ Châu, trở về Âu Châu, lại trở lại Trung Á, Tây Vực, cuối cùng trở lại Đại Kim Quốc. Mà đời này, nhưng là từ Tây Vực xuất phát, hướng về Anh Cắt Lợi Vương quốc đi tới. Dọc theo đường đi, cốc tam một mình tiến lên, dường như một độc cô hành giả, dựa vào thiên tử vọng khí thuật kiểm tra khí trời biến hóa, tìm kiếm nguồn nước đồ ăn, có quan sát ân tình biến hóa. Dọc theo đường đi tiến lên, nhiều lần tao ngộ mã phỉ, nhưng là ở hắn một trận chém giết bên dưới, hết mức tan thành mây khói. Đến Thiên Trúc, đã được kiến thức Ấn Độ mỹ nữ, cũng đã được kiến thức mỗi cái giai tầng ngăn cách nghiêm trọng, phú giả quá phú, bẩn giả quá bẩn. Lại tiếp tục tiến lên, Á Dập trên bán đảo, chính là hỗn loạn không thể tả, quân phiệt cắt cứ, đến cổn Stang Nguyên Bảo, nhìn cái này vĩ đại thành thị, không khỏi thăm thẳm thở dài. Cuối cùng đến Âu Châu, Cốc Tam nhìn anh cắt lợi eo biển, khởi động thuyền nhỏ, tìm kiếm tiềm long. Quyền 3, Thương Hải chương 37, Âm Dương Chỉ. Mênh mông vô bờ biển rộng bên trên, Cốc Tam nhận biết nước biển hướng chảy, điều động thuyền nhỏ, hướng về phương xa đi tới. Đến hắn cảnh giới này, biển rộng không có một tia bí ẩn có thể nói, biển rộng dường như hắn hổ hoa viên giống như vậy, tự do tự tại, cái gọi là tai nạn, căn bản khó có thể thương tới hắn. Dựa theo Tử Vi Nghi chỉ thị, ở trên biển tiến lên hồi lâu. Lúc này, sắc trời tối tăm, trong tinh không thoáng hiện chu thiên tinh đầu, Cốc Tam đem Tử Vi Nghi nâng đến đỉnh đầu, nhắm vào Bắc Cực tinh, chỉ một thoáng, một tia ánh sao rõ ràng xuyên qua Tử Vi hai cực, biểu hiện hắn đã đến chỗ cần đến. Mã ảnh sau khi là kinh tung, xem ra còn chưa tới thời điểm. Triệu bốn phía rộng lớn mặt biển, Cốc Tam tự lẩm bẩm, sau đó nằm ở bong thuyền trên, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chờ đợi cá voi quần xuất hiện. Nếu nói là, trên thế giới, hiểu rõ nhất cá voi, ngoại trừ cá voi chính mình, liền chúc hắn Cốc Tam. Sau ba ngày, một trận thanh âm kỳ quái vang lên, lúc đầu tứ phương vắng vẻ, không lâu lắm, nhỏ giọng lay động, nương theo gió nhẹ bồng bềnh mà tới, thì như ngủ người nói mê, thì như quả phụ ngâm nga, nói mớ ngâm nga bên trong, chen lẫn kỳ quái điên minh. Cốc Tam đứng dậy chung quanh nhìn quanh, phát hiện xa xa sóng nước từ từ khuếch tán, ba tâm nhô ra một đen nhánh sự vật, phảng phất một khối đá ngầm, từ đáy biển bay lên. Khởi đầu chỉ có một, lập tức bắt đầu tăng lên, che kín thuyền bốn phía. Trong giây lát, một tiếng xé vải cũng tự tiếng vang kỳ quái, những kia sự vật liên tiếp phun ra thủy đến, suối phun hấp no tinh nguyệt tinh hoa, một đồng, mang theo say lòng người màu bạc, lớn như trời trụ, ải giả cũng có khoảng một trượng. Cá voi quần rốt cục xuất hiện. Cốc Tam khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua thuyền nhỏ, nhảy một cái bay đến cá voi trên lưng. Cá voi bắt đầu chìm xuống, mặt biển ba bình lắng tĩnh. Cá voi một hồi nổi lên, một hồi chìm xuống, trong nước lại thiếu hụt dưỡng khí, mà cá voi trên lưng lại là bóng loáng đến cực điểm. Nếu là người bình thường căn bản không chịu nổi, không phải lực tiệp mà chết, chính là khuyết dưỡng mà chết, chính là bị chết đói, hoặc là từ cá voi trên lưng bị xuất đi. Có thể tất cả những thứ này đối với Cốc Tam mà nói, nhưng là dễ như ăn cháo, cá voi làm vật cưỡi, có thể so với con ngựa càng ngoan ngoãn. Liên tục cất bước sau 3 ngày 3 đêm, cá voi quần lại một lần nữa ra biển phun nước. Lần này nhưng là cũng không còn vào nước, bởi vì xuất hiện một con quái vật kia không chỉ xúc tu đông đảo lớn lên, còn có một như núi đầu to, trên đầu mắt thật to, ở phong ba bên trong minh diệt lấp lóe, sáng nhiên như gương. Hơn nữa như vậy nhuyễn thể quái vật còn không chỉ một cái, to to nhỏ nhỏ, màu sắc khác nhau, xúc tu mùa tung, khí thế kinh người. Chỉ có điều so sánh với nhau, vẫn là cá voi quần càng đổ sộ. Ngay ở Cốc Tam xem mặt mày hớn hở trong lúc đó, xa xa một con đại quái vật bị hơn 10 đao đầu kình tươi sống tách rời, tinh huyết tung tóe, tàn chi bại thể hay còn vặn vẹo không dứt. Tiềm long sơ thành, thiên khắc thường trinh, có đại quái vật hiện ra ở phong ba. Chu vi mới giảm, hình như toán túi, tay chân ngàn vạn, đám chìm thuyền bè không toán, là quái cùng quần kình chiến với trong biển, dòng máu trăm giảm, trạng cực tàn khốc. Năm đó Tây Côn Luân cùng đông đảo tổ tiên hợp lực chế tạo tiềm long, tuy rằng cuối cùng bởi vì Tây Côn Luân phản bội, không chỉ là tiềm long bị trốn đi, hết thể thu thập tư liệu đều bị lủi tàn theo lửa. Có điều liên quan với tiềm long ghi chép vẫn là lưu lại, Cốc gia thân là đảo vương chính tông, Cốc Tam tự nhiên có thể nhìn thấy. Trong miệng hắn nhắc tới chính là năm đó tiềm long tạo thành ngày cảnh tượng kỳ dị. Những quái vật này chính là to lớn con mực, bởi vì ở tiềm long thần lực dưới tác dụng, mới biến dị thành quái dị như vậy hung mãnh. Tiềm long giả, biển rộng chi đan điển, âm dương chi liên quan, tập âm dương nhị lưu, ngự mơ hồ bảy hải. Năm đó Tây Côn Luân ý nghĩ kỳ lạ, lấy thân thể trong tu luyện công phương pháp suy tính ra tiềm long chi đạo. Tiềm long nguyên là một khối khổng lồ dạng đá ngầm. Lương Tiêu phỏng theo thân thể kinh mạch lý lẽ, ở trên đá ngầm khiên cưỡng rất nhiều khổng khiếu, ngàn khổng vạn khiếu, cấu kết vạn đoan, khổng khiếu gia nhập các loại cơ quan, vật ấy một khi thân ở âm dương thủy lưu, dòng nước rót vào khổng khiếu, lại tiếp tục sắp xếp ra, liền như cao thủ thổ nạp, xúc tích đại năng, sau đó sẽ kinh cơ quan chuyển vào âm dương chỉ, quay vòng mấy táp, lại tiếp tục phun ra khổng khiếu ở ngoài, nhưng lúc này phun ra khả năng, đã so sánh hợp thời mạnh rất nhiều, lớn như vậy có thể phản thi với dòng nước, liền khiến hải lưu phát sinh biến hóa, ước mà như vậy quá trình cũng không phải là một lần, mà là nhiều lần không ngớt, sức mạnh tầng tầng chồng chất, chung đến thế mạnh như nước, hô mưa gọi gió. Cho nên nói, như đem biển rộng coi như một võ học cao thủ, tiềm long chính là nó đan điền. Kinh tung đã qua, đón lấy chính là viên đấu vĩ. Cốc tam tách ra cá voi quần cùng đại con mực đánh trận nơi, tiến vào trước mặt một mảnh nổn ngang bãi đá ngầm bên trong, vừa đi vào đi, liền phát hiện sóng biển ngập trời, vô biên vô hạn, một tầng tiếp theo một tầng bọt nước hướng về hắn đánh tới, dường như muốn đem hắn mài thành bụi phấn như thế. Tiềm long thủy trận, phòng ngừa người ngoài tiến vào. Cốc tam lẩm bẩm nói, tiềm long, bị Lương Tiêu thả ở một cái trên hòn đảo nhỏ, mà lúc này trên hòn đảo nhỏ hoang vu đến cực điểm, không có người nào, vì phòng ngừa có người tới gần tiềm long, bất ngờ được tiềm long, vì vậy thiết trí hạ thủy trận, tiến hành ngăn cản chặn lại. Cốc tam trong cơ thể hiện ra mạch cùng ẩn mạch lẫn nhau thông suốt, chân khí sinh sôi liên tục, dường như con cá giống như vậy, tách ra bọt nước, về phía trước đi tới, làn sóng từng cơn sóng liên tiếp, không quần vô tận, nhưng không ngăn được hắn. Ở thiên tử vọng khí thuật dưới, tiềm long thủy trận kẽ hở bị nhìn ra, theo bạc nhược ra tiến vào. Một phen phấn đấu sau khi, cốc tam tiến vào bãi đá ngầm trung tâm, đưa mắt nhìn bốn phía, rốt cục ở một tòa hắc tiểu bên trên nhìn thấy một con thạch hầu ngồi xổm ở trên đỉnh, nhấc tay thắc quai hàm, tự ngọa không phải ngọa, chóp đuôi nhi như đầu rắn ngẩng lên, chỉ hướng về phía đông. Dựa theo thạch hầu chỉ dẫn phương hướng, cốc tam vận lên thừa phong nhảy xuống biển, trực tiếp giẫm đáy biển ở khắp mọi nơi đá ngầm đi tới. Một đường chạy tới, thạch hầu liên tiếp xuất hiện, hoặc tồn hoặc nằm, hoặc nhân lập đánh vọng, hoặc ôm quyền vui chơi, mỗi chỉ thạch hầu, thần thái khác nhau, giống như từng cái đường tiêu, chỉ dẫn cốc tam không ngừng ở phòng ba ác lãng hốt đông hốt tây, ngang qua bất định. Trải qua thứ sáu tôn thạch hầu pho tượng thì, thủy thế bỗng nhiên vừa chậm, sóng biển dần nhỏ, thủy biến sắc thanh, không lâu lắm, ba bình lắng tĩnh, mặt biển hơi chập trùng, tỉ mỉ cuộn sóng xa dần dần không, chỉ còn lại như gương mặt nước, chiếu ra một vùng hòn đảo. Cái kia hòn đảo cô độc đứng lặng, không còn dựa vào, trên đảo cây cỏ mậu, un tùm xanh ngắt, bốn phía vờn quanh xanh thẳm nước biển, xạ nhìn lên, liền như khảm nạm ở làm thủy tinh trên một khối xanh biếc bảo thạch, sáng rõ loa mắt, ánh nhật rực rỡ. Rốt cục đến, cốc tam đại thở ra một hơi, lên hải đảo sau khi, bắt đầu vận chuyển rồng ngủ đông miên, tu dưỡng thể lực, đợi được sau khi tỉnh lại, sắc trời đã đen. Ngày thứ hai, cốc tam bắt đầu ở trên hòn đảo cất bước, quyền cho là ngắm cảnh du lịch, dọc theo đường đi cây mây quấn quýt, cây cỏ tề thân, một chút thanh tuyển tụ tập thành khê, len ken thùng thùng chảy về phía biển rộng. Bên dòng suối phân tán một số dược liệu, điền bảy, hoàng kỳ, thiên môn đông, đều là trung hoa đồ vật, nghĩ đến là cái kia hoa hiệu xương trồng. Khê đường về chuyển, cây cối thưa dần, phía trước đột nhiên trống trải, một tòa quan tinh bệ đá bình địa mà lên, dưới rộng trên hẹp, hình như chữ vàng, cầu thang nghiêm chỉnh, mặt hướng biển rộng, tuy đã dây leo bộc phát, rêu loang lổ, nhưng mà khí tượng nguy nga, giống nhau cố hướng về. Tách ra một chỗ trường thảo, chỉ thấy hôn thiên nghi bên, quyền một vị thạch hầu, mục mục ngồi ngay ngắn, chính là Diêu Quang Hầu không thể nghi ngờ. Thạch hầu phía sau, cũng có một cái đuôi, nhổng lên thật cao, chỉ định xa xa, thuận thế nhìn tới, xuống đài thềm đá ở dưới ánh mặt trời ném ra một mảnh bóng đen, đi vào một mảnh treo leo đá ngầm. Nhìn kỹ hầu vĩ chỉ chỗ. Lúc này nhật đã hướng tây, chân trời tuôn ra sán lạn hà thải, cầu thang bóng đen từ từ thu nạp, biến hóa đến tinh tế thật dài. Thái dương càng tây, thềm đá bóng tối càng như một con đại mãng, đầu vĩ đầy đủ, trông rất sống động, eo người phảng phất từ trong bóng tối rút lấy linh tính, lắc đầu quay đuôi, cùng lặn về tây tả dương bối đạo mà đi, dù hướng về biển rộng. Theo thời gian trôi đi, tà dương đã từ từ không có ở quan tinh đài sau, xa ảnh càng đổi càng thế, rốt cục hóa thành một điểm, xuyên với đá ngầm phía dưới, miểu vô tung ảnh. Cốc tam trực tiếp một trưởng vung ra, hùng hồn trưởng lực thế như trẻ tre nổ ra vết đá, lộ ra một tấm hình tròn cửa đá, môn có khuyên đồng. Ra sức nhấc lên, cửa đá nhiên mở rộng, hàn khí âm u phả vào mặt. Định nhãn nhìn tới, cửa đá bên dưới, một loạt thềm đá bốn lượn khúc chiết, dẫn tới u minh nơi sâu xa. Cốc tam thả người tiến vào cửa đá, bắt đầu tiến vào tiềm long hạt nhân vị trí. Dọc theo mật đạo một đường hướng phía dưới, lòng bàn chân mơ hồ truyền đến rung động tâm ý, được rồi hơn 20 trượng, đống nhiên nghe thấy ầm ầm tiếng, liên miên không dứt, vừa tự dã thú rít gào, lại như phong lôi nộ hào, càng như một cái nào đó to lớn cự vật ở trong mơ lớn tiếng hô hấp. Đi tới một nửa, âm thanh quái dị hốt rừng, bốn phía chết giống như vắng lặng, hô hấp có thể nghe. Mà này yên tĩnh kéo dài không lâu, dị thanh lại lên, càng là về phía trước, thanh thế càng lớn, kinh tâm động phách. Như thế hưởng một trận, tĩnh một trận, bách bộ trong lúc đó biến hóa mấy lần, phía trước nói dơ tơ ra thăm thẳm làng quang, bốn phía vách tường hốt biến trong suốt, ngoài tường ba quang dập dờn, cá bơi kết bẻ kết lũ. Đến đây mới kinh ngạc phát hiện, hắn đã thân ở đáy biển, kinh ngạc sau khi, lại giác khó mà tin nổi, cái kia âm thanh quái dị vẫn là vang lên không ngừng, mỗi hưởng một lần, bốn phía vách tường đều có dư chấn, bầy cá cũng như chịu đại lực hấp dẫn, biến mất không còn tăm hơi, đợi được yên tĩnh thời gian, đột lại xuất hiện, giống bị dòng nước xiết xuống về. Một bên rong cũng là như vậy, tiếng vang thì về phía trước đổ, thanh đỉnh thì lại đứng thẳng chập chờn như lúc ban đầu. Nhất thời nhìn đến ở lại, sững sờ, trinh lập chốc lát, thật sau nửa ngày mới phản ứng được chính mình là tới làm gì. Đi nhanh đi tới, quá không lâu sau đó, phía trước đột nhiên rộng rãi lên, một tòa cao rộng phòng khách xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đó là một tòa 10 trượng vuông vắn hình tròn cái ao, thạch đê ngăn khoảng trừng, trái phải, thế như thái cực, khoảng trừng, trái phải hai chỉ, nước ao hốt trướng hốt lạc, luân phiên kết băng sôi trào, âm thanh quái dị hưởng thì. Tả nước ao trướng, hữu chi thiệt thòi lạc, tả chi kết băng, hữu nước ao sôi, vắng lặng sau khi, tức lại phản chi, biến đổi vì là hữu nhiều tả ít, hữu băng tả sôi, như vậy tuần hoàn luân phiên, không ngừng không nghỉ, hơi nước mịt mờ. Đến gần vừa nhìn, nhìn thấy bên cạnh ao minh văn, cái kia minh văn lấy chữ triện điêu khắc ba chữ, âm dương chỉ, phía dưới lại lấy đại thể trước mắt, khắc xuống bốn hành 12 chữ, nước ao kiệt, tiềm lòng chết, nước ao hoạt, vạn vật địch. Quyền 3, Thương Hải chương 38, Bái tế Tây Côn Luân. Đây chính là tiềm long chỗ then chốt, âm dương chỉ ạ. Nguyên lai toàn bộ hòn đảo, đều là tiềm long, mà lần này nhưng là tiềm long chỗ then chốt vị trí. Ở cách đó không xa còn có một cái dương sắt, dài 6 thước, cao 4 thước, trên có thiết xoan, nhưng không tỏa cụ. Mở ra xem, đầu tiên chiếu ra một cái trường kiếm, thân kiếm thật dài, tảng đá vì là hộ, sắp tới 5 thước. Nghĩ đến đây chính là Tây Côn Luân cái kia một thanh danh chấn võ lâm thiên phạt kiếm đi. Cốc Tam đem trường kiếm rút ra vừa nhìn, lưỡi kiếm dỉ lôi loang lổ, cực không đáng chú ý, vung kiếm chém vào, trước mặt đá rắn như là đầu hũ bị cắt thành hai nửa. Thiên phạt, hảo kiếm. Cốc Tam thở dài nói, bắt đầu tìm kiếm thư tịch, đã thấy ngoại trừ toán kinh, chính là y lìa điện, không có hắn tưởng tượng bên trong bí tịch võ công. Càng không cần phải nói là châu lưu lục hư công huyền bí. Ở cái dương thấp nhất, là một quyển, ngự long sách, cùng một bức, vạn quốc hải quốc. Người trước là điều động tiềm long bí quyết, mà người sau nhưng là toàn bộ địa cầu hải lục địa đồ. Mở ra, ngự long sách, trong đó khoảng chứng viết, tiềm long tròn trịa như cầu, toàn thân 492 khiếu, 128 mạch, vừa vào khẩu, 64 cơ quan. Thao túng phương pháp khá là phiền phức, một khi có lỗi, tất nhiên chỉ đông đánh tây, chỉ nam quét bắc, rước lấy mạc thai họa lớn. Lấy uy lực mà nói, tiềm long tổng cộng có 7 thái, tĩnh, thủ, hành, kinh, thương, phá, diệt. Uy lực lần lượt tăng lên, diệt thái uy lực mạnh nhất, nhưng chưa từng thử, chỉ đến phá thái, hủy diệt ba đảo. Tiềm long uy lực còn cùng địa lợi có quan hệ, như ở ấm lạnh hải lưu tụ hợp nơi, uy lực tối thịnh, tiềm long hành xử thời gian, hơn nửa vào nước. Nhưng có thể phát sinh vòng xoáy, nối thẳng mặt nước, cố khiến hô hấp không quỹ. Tiềm long kim nơi thủ thái, như muốn lắng lại đảo ở ngoài hải trận, chuyển thành trạng thái tĩnh liền có thể. Nguyên lai tiềm long uy lực cùng hải dương có quan hệ, chẳng trách cùng này một bức vạn quốc hải đồ đặt ở cùng một chỗ, ý nghĩa rất lớn a. Thân thể hết thể khiếu huyệt khai phá sau khi, đều chỉ có chu thiên số lượng, kinh mạch cũng có điều là kỳ kinh bắt mạch, 12 kinh chính, tổng cộng 20 điều kinh mạch. Mà ẩn mạch, cũng có điều là 3 viên nhị thập bát tú, tổng cộng 31 điều kinh mạch, mà cái này tiềm long nhưng có 492 khiếu, 128 mạch. Cốc Tam trầm mặc, cảm thấy trong cõi u minh chạm tới một loại nào đó cấm kỵ. Sức mạnh là sức mạnh, trí tuệ là trí tuệ, rất nhiều khi khắc cường giả không hẳn trí tuệ, người yếu không hẳn ngu xuẩn. Nếu là luận cùng sức mạnh, Lương Tiêu cũng được, Vạn Quy Tàng cũng được, sức chiến đấu nhiều lắm là trúc cơ sơ kỳ. Gặp phải một trúc cơ sơ kỳ, tuyệt đối là ngọn củ tỏi. Tất cả đều là bởi vì, thế giới này ở vào thời đại mặt pháp, linh khí mỏng manh, nhất định không cách nào xuất hiện quá nhân vật mạnh mẽ. Gần giống như một ao nước nhỏ, không cách nào xuất hiện cá voi. Có thể này cũng không có nghĩa là bọn họ trí tuệ hạ thấp, nếu là bọn họ có thể thoát khỏi thế giới này, đến một chút linh khí sung túc thế giới, nhất định là cá chép hóa long, bay lên cửu thiên, có hy vọng thành tiên. Ở tu chân thế giới, cứ việc những tu sĩ kia động một chút là sống được mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm, nhưng là những tu sĩ kia cả ngày là bận bịu luyện công thăng cấp, bận bịu giết người chém người, nhìn như thần tiên bên trong người, tiên phong đạo cốt, kỳ thực danh lợi tâm rất nặng, công lợi tâm rất nặng, không cách nào bình tĩnh lại suy nghĩ, kết quả không sống ngàn năm, cũng có điều là đánh nhau hầu đả công cụ mà thôi. Mà Lương Tiêu nhưng là có thể bình tĩnh lại từ, để tâm suy nghĩ, nghĩ lại nhân sinh, tiềm hành nghiên cứu học thuật, về mặt trí tuệ đã vượt qua một chút người, đem những kia mịt mờ lý luận, biến thành hiện thực. Nơi này không có bất kỳ công pháp nào bí tịch, có thể tiềm long liền thua tốt nhất công pháp bí tịch. Từ tiềm long bên trong, biển rộng đan điền tư tưởng, sinh ra khai phá ẩn mạch, hình thành hoàn chỉnh bản, hắc thiên thư, không có hắc thiên kiếp nỗi khổ, tiềm long, điều khiển hải lưu, khống chế khí trời biến hóa tư tưởng, lại là sinh ra châu lưu lục hư công. Ta tập luyện hắc thiên thư, có bao nhiêu chính mình mơ màng suy đoán, có bao nhiêu không hoàn toàn chỗ, mà vạn quy tàng tập luyện châu lưu lục hư công, càng là tập luyện một nửa, học được pháp dùng vạn vật, nhưng không có học được tách ra thiên kiếp. Mà muốn phá giải, chỉ có tiềm long. Cốc Tam trong lòng rõ ràng, phía trên thế giới này, cao nhất võ học, không phải châu lưu lục hư công, không phải hắc thiên thư, không phải thiên tử vọng khí thuật, mà là diện thế thần khí, tiềm long. Chỉ cần là tìm hiểu thấu đáo tiềm long huyền bí, bất kỳ võ học, cũng có thể thông dong ứng dụng, không có một chút kẽ hở. Cốc Tam thả xuống tất cả, bắt đầu tìm hiểu tiềm long huyền bí, dường như một phi thuyền vũ trụ bị hóa giải ra, tỉ mỉ phân tích trong đó huyền bí, trí tuệ chi hỏa đang nhấp nháy, càng là nghiên cứu thời khắc, càng là cảm thấy chấn động, liền cảm thấy kinh thế hai tụ, này đã vượt qua thiên nhân. Theo tìm hiểu sâu sắc thêm, Hắc Thiên Thư bắt đầu bù đắp, một ít ngày xưa kẽ hở chỗ biến mất rồi, đã biến thành chân chính vô thượng vũ kinh, mà châu lưu lục hư công, cũng không còn là trong xương xem hoa, có thể thấy được mà không thể chạm đến, từng cái lý luận bắt đầu hoàn thiện, mà thiên tử vọng khí thuật cũng là tiến vào sâu xa thăm thẳm không lường được cảnh giới. Sau 3 tháng, Cốc Tam có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, rất nhiều võ học bắt đầu hợp lưu, ngưng tụ làm một thể, hài hòa cực kỳ, cũng lại không một tia tệ. Trong mơ hồ, Cốc Tam tiến vào luyện hư cảnh giới. Lúc này, tiềm long đã không có một tia bí ẩn có thể nói, chỉ cần hắn đồng ý, chỉ muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, có thể chế tạo một tân tiềm long. Nên rời đi. Cốc Tam nghĩ muốn rời khỏi. Trước khi rời đi, Cốc Tam đến một phần mộ trước, chính là Tây Côn Luân Lương Tiêu, cùng thê tử Tố Tâm Thần Ý Hoa Hiểu Xương phần mộ. Lúc này phần mộ bốn phía, khắp nơi là hoang vu cỏ dại, chỉ có trên mộ bia văn tự, ghi chép chủ nhân tên. Nhìn trên hoang đảo phần mộ, Cốc Tam bỗng nhiên sinh ra một tia cô quạnh cảm giác. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch. Kiếp trước độc cô cầu bại, anh hùng một đời cầu được một bại mà không thể được, cuối cùng hình đan ảnh cô, cuối đời ở tương dương trong núi thẳm, tử vong trước chỉ có thần điêu làm bạn, thần điêu mai táng hải cốt. Sau đó, Dương Quá trở thành hắn cách đại truyền nhân, cũng không biết hàng năm thanh minh thì, có hay không tế bái hắn, thiêu một ít tiền giấy. Hiện nay Lương Tiêu phu thêm một đời cô độc, ở hải ngoại trên hoang đảo, cuối đời một đời, muốn gặp được thân bằng mà không thể được, cuối cùng hài cốt chôn ở chỗ này. Phần mộ trên, dài ra rất nhiều cỏ dại, cũng không có ai thanh lý, cũng không có ai tế bái. Người sống một đời, nên có lo lắng chi tâm, cũng không nên hoạt quá mệt mỏi. Không có ai là Chúa cứu thế, ai cũng cứu không được, có thể chưởng cứu mình là tốt lắm rồi. Cốc Tam nói, có thể làm tốt chính mình liền được rồi. Có mấy người, sống sót không bằng chết rồi, chỉ bởi vì bọn họ hoạt quá mệt mỏi. Nhìn chung Lương Tiêu một đời, hoạt quá mệt mỏi. Tình thâm không thọ, yêu cực thì lại thương. Yêu một cô gái, không muốn vượt qua 8 phần, không phải vậy sẽ thương tổn chính mình, cũng thương tổn người khác. Ái quốc, không muốn vượt qua 8 phần, không phải vậy sẽ thương tổn tổ quốc, cũng sẽ thương tổn Hàn Quốc. Yêu muôn dân, không muốn vượt qua 8 phần, không phải vậy sẽ thương tổn chính mình, cũng thương tổn muôn dân. Nhìn chung Lương Tiêu một đời, sai lầm lớn nhất, chính là có quá nhiều lo lắng. Nhân sinh trăm năm, nên vì người yêu mà sống, vì là người nhà mà sống, vì là sự nghiệp mà sống, thế nhưng không muốn sống đến quá mệt mỏi. Quyền 3, Thương Hải chương 39, số mệnh quyết đấu. Nhìn Trung Lương Tiêu một đời, hắn thông minh có thừa, trí tuệ không đủ, thông minh siêu cường, tình thương không đủ. Lương Tiêu ở toán học trên, võ học binh pháp trên, ở cơ quan thuật trên, thiên văn lịch pháp trên, thuộc về đỉnh cao, nhất lưu nhân tài, càng là chế tạo ra khoáng cổ tuyệt kim diệt thế thần khí, tiềm long. Chỉ là, ở tình thương trên, Lương Tiêu thật sự không ra sao, ở cùng người lui tới trên, luôn bị người mưu hại, không phải là bị người Mông Cổ tính toán, chính là bị Thiên Cơ Cung tính toán. Hắn một đời, bằng hữu rất ít, chỉ có Chín Như, Đậu Phộng, Thích Thiên Phong ba người, nhưng là kẻ thù của hắn, kẻ thù, nhưng là một đoàn, hận hắn tận xương giả, có khối người. Hắn là trời sinh cô độc giả, là trời sinh người lưu lạc, cô độc cùng lang thang mới là hắn số mệnh, còn cùng người hục hạc với nhau, so với tâm cơ, hắn chênh lệch thật mấy con phố. Ở hắn trong cuộc đời, hạnh phúc nhất, ngược lại là ở phương Tây đi khắp 10 năm, đúng là hắn một đời vui sướng nhất thời kỳ. Tế bái xong Lương Tiêu, Cốc Tam mở ra hải đồ, tìm được đến Nhật Bản phương vị, giờ khác này chỉ cần là thôi thúc tiềm long, Nhật Bản nhẹ thì là địa chấn, biển gầm không ngừng, nặng thì là hồng thủy nhấn chìm bình nguyên, Nhật Bản vạn kiếp bất phục. Nhật Bản là giặc qua tà ác xào huyệt, nhiều lần đột kích gây rối ta Hoa Hạ Đông Nam, bách tính nhiều được khổ, ta là diệt tiểu Nhật Bản, vẫn là trọng thương một hồi, cho Nhật Bản một bài học. Cốc Tam trong lòng có chút do dự, có chút khó có thể quyết định, giờ khác này tiềm long uy lực, hắn rõ ràng nhất, một khi thôi thúc lên, tuyệt đối có thể làm cho Nhật Bản, vạn kiếp bất phục. Chỉ là muốn nghĩ, cảm thấy trong lòng không đành lòng, Nhật Bản dù sao có hơn 10 triệu bách tính, đó cũng không là ngàn vạn run dế, ngàn vạn con rồi. Lòng người đều là thịt dài đến, giết chóc quá nhiều, tựa hồ có hơi không chân chính. Huống hồ, ở Lương Tiêu ý tưởng, tiềm long không nên là giết chóc chi khí, mà là tỉ như hàng phục biển gầm, xua đuổi bầy cá, tới ruộng tốt, tạo phúc vạn dân. Chỉ là muốn đến Thương Thiên Ảnh, trong lòng liền sinh ra giết chóc chi tâm. Khi đó hắn vừa vặn đúng dịp cứu Thương Thiên Ảnh, để hắn miễn đi bị giặc qua trà đạp nỗi khổ, nhưng là lại có bao nhiêu thiếu nữ tử, không có bị cứu vớt, bị giặc qua trà đạp mà chết, Giang Nam lại có bao nhiêu thiếu bách tính, bị giặc qua sát hại. Còn có ngày sau, Nam Kinh đại tàn sát, 30 vạn trăm tính lâm nạn. Thôi, cho Nhật Bản một hồi tiểu cảnh giới đi. Cốc Tam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem hủy diệt biến thành tiểu trừng. Không lâu sau đó, Nhật Bản xuất hiện một hồi bão, trận này bão còn nương theo địa chấn, tạo thành mấy trăm ngàn Nhật Bản bách tính thương vong. 6. Tất cả xử lý thỏa đáng, Cốc Tam liền muốn rời khỏi, đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc. Đột nhiên, Cốc Tam trong lòng truyền đến run sợ một hồi, trong đầu né qua vạn quy tàng cái bóng, nhận biết càng ngày càng mạnh. Phảng phất nhìn thấy Vạn Quy Tàng chính đang ngồi một chiếc thuyền lớn, hướng về tiểu đảo lái tới. Vạn Quy Tàng muốn tới, số mệnh quyết đấu, vẫn là tránh không khỏi. Cốc Tam Vi hơi thở dài. Những năm này, tu sinh dưỡng tính, san bằng sát ý trong lòng, không nghĩ nữa muốn giết chóc, nhưng là không thể không giết. Không lâu sau đó, một nam tử mặc áo xanh, lên bờ một bên, chính là Vạn Quy Tàng. Người vẫn là đến rồi. Cốc Tam nói. Tìm kiếm diệt thế thần khí, há có thể ít đi ta. Vạn Quy Tàng nói rằng, tám đồ hợp nhất, mới có thể được tìm kiếm tiềm long manh mối, chỉ là ta hiếu kỳ, ngươi vì sao biết? Cốc Tam lắc lắc đầu nói không hề trả lời, mà là hỏi, ngươi từ đâu thì tùy tùng ta mà đến? Để đọc chuyện ta là thiên hạ đại thương nhân, khắp nơi đều có ta cơ sở ngầm, từ ngươi rời đi đông đảo một khắc đó, ta liền chú ý tới ngươi. Vạn Quy Tàng đạo, chỉ là không có nghĩ đến. Nửa đường theo mất rồi. Đã muộn 3 tháng mới đến trên cái đảo này. Vạn Quy Tàng là đại thương nhân, khống chế đồ vật thương lộ, tiền trong tay tài vô số, cơ sở ngầm vô số, tại mọi thời khắc quan tâm giả đông đảo, ở Cốc Tam rời đi đông đảo thời khắc liền chú ý tới, vẫn lần theo đến trên biển. Chỉ là ở trên biển truy cá voi thì, theo mất rồi. Dù sao ở mênh mông bên trong vùng bình nguyên kia, cũng chỉ có Cốc Tam cái này, có thể đem cá voi làm thú cưới. Mà Vạn Quy Tàng thương thuyền, đuổi theo cá voi, đuổi theo, theo mất rồi, dù sao cái thời đại này thuyền buồm trên tốc độ, không bằng cá voi. Có thể tức đã là như thế, Vạn Quy Tàng vẫn là dựa vào kinh người trí tuệ, tìm được cái này trên hòn đảo. Mà đánh đổi, chính là đã muộn 3 tháng, mới đến trên hải đảo. Cốc Tam nói, vạn thành chủ, ngươi chả chết mà đi, ta hoa ở đông đảo làm một đêm, này không phải rất tốt sao, vì sao phải trộn đều này một giao du với kẻ xấu, nếu là thiên kiếp giáng lâm, khi đó liền vạn kiếp bất phục. Thiêm Long xuất thế, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Vạn Quy Tàng cười lạnh nói, lão phu, thà rằng đại mãn đại doanh mà chết, không muốn khăng khăng bảo thủ mà chết. Cũng được, vậy chúng ta liền một trận chiến đi. Cốc Tam cười khổ nói, nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời, vẫn là cần so tài xem hư thực. Giết. Hai người lần thứ 2 chém giết cùng nhau, đây là lần thứ 4 giao chiến. 3 lần trước, Cốc Tam đều là miễn cưỡng chống đối, đều là liên tục bại lui, chạy trốn làm chủ, mà lần này nhưng là thần công đại thành, vây tay một cái, bùng nổ ra lớn lao uy lực, không kém chút nào với Châu Lưu Lục hư công. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hai người chân khí cứng đối với há một đòn, dường như một tiếng như sấm rền, vang vọng hoang đảo. Thiên hồ chỉ lực. Vạn Quy Tàng bóng người lấp lóe, đánh ra Tây Côn Luân tuyệt học, 10 ngón điểm ra, đánh về phía quanh người hắn 10 chỗ tử huyệt mà đi. Vô tướng thần châm. Cốc Tam lập tức thôi thúc thích ra tuyệt học, xì xì xì xì tiếng vang bên trong, vô số nhuệ như kim thép kình khí từ quanh người hắn huyệt đạo bắn ra. Trừ khử thiên hồ chỉ lực, châm hình kình khí không được mở rộng, tăng trưởng, cuối cùng dường như vạn mũi tên cùng phát, che ngập bầu trời, bao phủ hướng về phía Vạn Quy Tàng. Tinh La Tán Thủ. Vạn Quy Tàng lại đánh ra một đạo tuyệt học, trưởng thế phồn như tinh đấu, dường như chư thiên tinh đấu chuyển động, hùng vĩ vô cực. Kình Tức Công. Cốc Tam lập tức biến hóa thành Kình Tức Công, dường như cá voi đang gầm thét, 6 đại khí kính vận chuyển, miễn cưỡng bất diệt. Một nam tử mặc áo xanh, một nam tử mặc áo đen, hai bóng người đang không ngừng biến hóa phương vị, không ngừng kình khí va chạm, đánh đất trời tối tăm, hoang đảo đều ở gào thét run rẩy, khí thế tràn ngập trên đảo, hai người chém giết không ngớt, trên mặt đất đã xuất hiện mấy cái hố to. Giết! Cốc Tam triển khai Hắc Thiên Thư cùng Thiên Tử Vọng khí thuật phối hợp lẫn nhau, một chân khí cùng kiếp lực lẫn nhau chuyển hóa, khí thế cường thịnh, kéo dài không dứt, một nhìn thấu vạn pháp, khí thế ép người. Sức chiến đấu bằng thêm mấy tầng, đông đảo các loại đứt và nối triển khai ra, nước chảy mây trôi, dường như hoa mị chương nhạc. Mà Vạn Quy Tàng lấy Châu Lưu Lục hư công làm gốc, điều động Tây Thành các đại tuyệt học, uy lực không quẩn, chấn áp tất cả. Hai người đều giết ra hỏa khí, lần này chém giết, chỉ có thể có một sống mà đi ra đi. Vạn Quy Tàng vùng trưởng mà ra, Thiên Vô Tận Tàng lại một lần nữa giáng lâm, bát cổ chân khí trồng chất tương sinh. Trong nháy mắt tăng vọt đến liền chính hắn đều khống chế không được trình độ, bàng bạc kình khí ầm ầm mà xuống, dường như thiên phạt. Cốc Tam vận chuyển Thiên Tử Vọng khí thuật, nhìn thấu kẽ hở, kình khí tập kích tới thì, thoát khỏi thần niệm khóa chặt, để đòn đánh này thất bại. Ầm ầm trong tiếng, một đại thụ hồn nhiên ngã xuống đất, ở không đúc kình khí trùng kích vào, đã tảng hóa thành vì là nát tan. Ác chiến trăm chiêu, Vạn Quy Tàng vẫn không có thủ thắng. Vạn Quy Tàng cắn răng một cái, thả ra đối với Châu Lưu Lục hư công ước chế, bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu. Khả năng ở ác chiến bên trong, bị chân khí phản phệ mà chết, chỉ là hắn kiêng kỵ không được nhiều như vậy. Trời long đất lở, hỏa phần thủy ngâm, khi thì phích lịch lôi minh, khi thì cuồng phong gào thét, trong thiên địa đủ loại hiện tượng tự nhiên, ở Vạn Quy Tàng toàn lực mà phát Châu Lưu Lục hư công vận chuyển bên dưới, từng cái hướng về hắn vọt tới, phảng phất trời xanh đang tức giận, hạ xuống vô biên trừng phạt. Thế phải đem hắn xóa bỏ. Đối mặt như vậy thần công, Cốc Tam chiến ý ngang nhiên, tìm kiếm kẽ hở, tránh cường kích yếu, thảo phạt có độ. Vạn Quy Tàng thảo phạt trong lúc đó, biến ảo vô phương, muốn chết Mỹ Ngọc một chiêu lặp lại, mà Cốc Tam công thủ trong lúc đó, trực vạch trần chán, dường như bảo đinh mổ bò, quỷ thần khó lường. Từ hoang đảo phía đông, ác chiến đến phía tây, từ phía tây lại ác chiến đến phía đông, trong lúc bất chi bất giác, Thái Dương đã hạ xuống. Trăng sáng treo cao, hai người càng nhưng đã giao thủ một ngày lâu dài, nếu là người bình thường đã sớm lui ngã xuống. Nhưng là hai người chân khí sinh sôi liên tục, tinh lực dồi dào, ác chiến hồi lâu, vẫn sức chiến đấu không suy. Quyền 3, Thương Hải chương 40, Vạn Quy Tàng cái chết. Trăng tròn treo cao với đỉnh, thế nhưng nguyệt quang hoàn toàn bị hai bóng người che giấu, mênh mông quần quận khí thế trùng kích, không chết không thôi huyết chiến không ngớt. Ẩm. Cốc Tam lui về phía sau 3 bước, mà Vạn Quy Tàng tại chỗ bất động, hiển nhiên Vạn Quy Tàng thắng một chiêu. Cốc thần thông, châu lưu lục hư công vô địch thiên hạ, bằng ngươi thiên tử vọng khí thuật, coi như là thêm vào hắc thiên thư, cũng vẫn là thua. Vạn quy tàng thân ảnh màu xanh dường như ma thần, xiêm y có chút phá nát, trên người xuất hiện mấy vết thương, nhưng là chiến ý khuấy động, khí thế so với ác chiến tiền để thăng gấp 3 không thôi. Vạn thành chủ dừng tay đi. Năm đó, thiên cơ cung xin lỗi Lương Tiêu, sau đó đông đảo xin lỗi Lương Tư Cẩm, lại là trước tiên bước lên đông đảo Tây Thành cuộc chiến, ta đông đảo một mạch không chiếm lý, có lỗi trước. Vạn thành chủ, diệt ta đông đảo, quyền cho là báo ứng, ta cũng không có phản công Tây Thành, chỉ vì thẹn trong lòng. Cốc Tam nói rằng, ngữ khí có chút trầm trọng. Ta nếu là động chân chính bản lĩnh, ngươi chắc chắn phải chết, ta không muốn giết ngươi. Chết đi đi. Vạn quy tàng hét lớn một tiếng, vung trưởng phá không, thiên tận không tàng tuột tay mà ra, bát cổ chân khí trồng chất tương sinh, hình thành chân khí dòng lũ, sức mạnh là như vậy mạnh mẽ, hắn có loại ảo giác, liền ngay cả luyện hư cũng có thể chém giết. Nay một hồi, Cốc Tam không còn né tránh, tùy ý chân khí kích thể. Vạn quy tàng lập tức kinh ngạc, không có vui mừng, có chỉ là bất an. Chỉ thấy châu lưu lục hư công giống như lưới dao sắc xuyên chỉ, trực thấu Cốc Tam trong cơ thể, bát cổ chân khí hóa thành kiếp lực, đưa về ẩn mạch, dường như trăm sông đổ về một biển, khó có thể thương tới mảy may. Tại sao lại như vậy? Vạn quy tàng khó có thể tin tưởng được, cuộc đời dựa dẫm thần thông đột nhiên mất đi hiệu lực, để hắn tâm thần hoảng loạn. Người thua rồi. Cốc Tam nói, thiên vô tận tàng đánh ra thì, không chân khí hộ thể, dường như kình tức công bên trong thương hải một không thức, ta nếu là phản kích, ngươi chắc chắn phải chết. Vạn quy tàng yên lặng. Cốc Tam nói, ngươi thua rồi. Nói, cũng không tiếp tục che giấu, luyện hư cảnh giới khí thế áp bách mạnh mẽ mà tới. Vạn quy tàng lui về phía sau 3 bước, lạnh lùng nói, ngươi tiến vào luyện hư. Trên mặt biểu hiện vẫn, nhưng trong lòng lại là kinh hãi đến cực điểm, hắn mới là nửa bước luyện hư, mà Cốc Tam dĩ nhiên là luyện hư, cao hơn hắn nửa cái cấp độ. Ta cũng luyện sẽ châu lưu lục hư công, là hoàn chỉnh bản, mà không phải ngươi loại kia không chọn vẹn bản. Cốc Tam đạo, nói ẩn mạch kiếp lực, tiến vào hiện ra mạch, hóa thành bát cổ chân khí, tương sinh tương khắc, chính là châu lưu lục hư công, so với vạn quy tàng càng thêm hoàn mỹ, uy lực càng mạnh hơn. Thì ra là như vậy. Vạn quy tàng trong ánh mắt tránh ra vẻ điên cuồng, không nghĩ tới, ngươi thực lực mạnh mẽ đến mức độ như vậy, có thể dễ dàng đánh giết ta, nhưng làm yêu chơi con chuột giống như vậy, đấu một ngày lâu dài. Nói tới chỗ này, vạn quy tàng ngồi dưới đất, cười lạnh nói, lao phu, thà rằng đại doanh đại mãn mà chết, không muốn khăng khăng bảo thủ mà sống. Ngươi muốn tha thứ lao phu một mực không cảm kích. Trong khi nói chuyện, vạn quy tàng xúc động châu lưu thám kính, dĩ nhiên ở trong hư không diện hóa ra thiên băng, địa nước, thổ hiểm, hỏa phần, thủy ngâm, phong nước, mưa đá, lôi đánh 8 loại kiếp số, không có đánh về phía Cốc Tam, mà là đánh về phía chính mình 8 đại thiên kiếp chảy ngược mà quay về, toàn bộ đánh vào trên người hắn. Ở 8 đại thiên kiếp bên dưới, vạn quy tàng hài cốt không còn, biến mất ở trong thiên địa. Ai? Cốc Tam phát sinh thăm thẳm một tiếng thở dài, có một tia chính mình cũng khó có thể ngôn ngữ cô quạng. Vạn quy tàng chết rồi, hắn nhưng không có một tia vui sướng. Nếu không là thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, dựa vào kiếp trước nhuyễn kiếm hậc, học được thế giới này tứ đại đỉnh cấp tuyệt học, vạn quy tàng chưa chắc sẽ thua. 1 năm sau, trên giang hồ truyền đến tin tức. Cốc thần thông hiểu tán đông đảo, mang theo 2 cái thê tử, dương buồm đi xa, lại cũng không trở về nữa. Từ đó về sau, bất tử đảo vương cốc thần thông hoàn toàn biến mất. 6. Ở bắc cách tu trần giới, đông hoang, phong lôi châu. Phương Bắc một hoang vu ngoài thành, có một đám phần mộ. Phần mộ số lượng quá hơn nhiều, rất nhiều phần mộ, không có bia mộ, không tìm được mộ chủ nhân rất nhiều phần mộ trước, đã là cỏ dại rậm rạp, rất ít sắp xếp. Mà lúc này, chính là đêm đen thời khắc, lòng đất mai táng một trong quan tài, chính đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ở lòng đất trong quan tài, Sở Vân chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ thân thể biến hóa, khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, ta còn chưa chết. Cái kia một hồi huyết chiến, Sở Vân đánh rất là khổ cực, ở ác chiến hãm hại cùng bản nguyên, tuổi thọ hầu như tiêu hao hết, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiến vào quan tài, triển khai quy tức phương pháp, đóng kín tự thân khí tức, đồng thời đem một tia hồn phách, đưa lên đến luân hồi bàn bên trong, mượn luân hồi bàn lực lượng, cắt ra thế giới hàng rào, tiến vào một thấp vũ thế giới, chuyển thế đầu thai, trở thành đông đảo đảo chủ cốc thần thông. Có điều đem so sánh cùng cốc thần thông danh tự này, hắn càng yêu thích cốc tam danh xưng này. Ở chuyển thế trở thành cốc thần thông thì, đông đảo tao ngộ to lớn nhất gian nguy, gặp phải vạn quy tàng. Vị này chân long, là trăm năm ít có tuyệt thế kỳ tài, tu luyện thành châu lưu lục hư công, dường như thiên đế giáng lâm, pháp dùng vạn vật, chém giết luyện thần, dường như thiết cải trắng. Đông đảo diệt, mà cốc thần thông càng là trở thành chó mất chủ, chạy khắp nơi đường. Vạn quy tàng truy sát hắn ba lần kém chút treo. Mãi đến tận tìm được tiềm long, từ tiềm long bên trong tìm hiểu ra vô thượng võ đạo, hắc thiên thư, thiên tử vọng khí thuật, châu lưu lục hư công, đại kim cương thần lực các loại, tứ đại hàng đầu tuyệt học, dung hợp lại cùng nhau, tiến vào luyện hư, thành tựu khoáng cổ tuyệt kim tu vi, mới chấn áp lại vạn quy tàng. Vạn quy tàng trong lòng tuyệt vọng, xúc động thiên kiếp tự mình hủy diệt. Mà khi đó, hắn vẹn vẹn 24 tuổi. Ở 24 tuổi, liền thành tựu đệ nhất thiên hạ, so với kiếp trước hóa thân làm độc cô cầu bại, thành tựu càng kinh người hơn. Nay ngoại trừ khá sớm thức tỉnh rồi ký ức, tu vi võ đạo tiến triển cực nhanh, tham khảo tiềm long, từ bên trong rút lấy võ đạo tinh hoa, còn có vạn quy tàng cái này chân long áp bức. Nếu là không có vạn quy tàng truy sát, hắn chí ít cần thời gian 20 năm, mới có thể luyện hư. 24 tuổi sau, liền rời đi đông đảo, mang theo vợ con, chu du thế giới, mãi đến tận ngũ 10 năm sau, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Theo sinh mệnh phần cuối đến, cái kia một kia hồn phách, thoát ly thế giới kia, ở luân hồi bản tiếp ứng dưới, trở lại bắc ly thế giới, lần thứ 2 chuyển vào trong thân thể của hắn, hồn phách hợp nhất. Theo hồn phách hợp nhất, đời kia ký ức dường như nước chảy giống như vậy, tại tâm linh thượng lưu chảy, là như vậy chân thực, là như vậy thân thiết. Ta vốn cho là, luân hồi bàn tác dụng to lớn nhất, chính là có thể mang một tia hồn phách tập trung vào những thế giới khác, từ bên trong thu được võ học công pháp, từ bên trong thu được tài nguyên, tăng cao tu vi. Kỳ thực, luân hồi ở một cái thế giới, tác dụng to lớn nhất chính là không ngừng luân hồi, không ngừng tích lũy trí tuệ, không ngừng tăng lên tâm tình, không ngừng sáng tỏ chân ngã. Không có cao siêu trí tuệ, mặc dù là có đỉnh cấp tuyệt học, bại ở trước mắt, cũng chưa chắc có thể học được. Sở Vân hồi tưởng thế giới kia trải qua, không ngừng tổng kết nói. Ở thế giới kia, hắc thiên thư, một không tốt chính là hắc thiên kiếp, châu lưu lục hư công, một không tốt chính là phản phệ mà chết, thiên tử vọng khí thuật, cốc thần thông cũng là mơ mơ hồ hồ luyện thành, không cách nào truyền thụ cho người khác. Đứng đầu nhất võ học, chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Những này đỉnh cấp võ học, căn bản không phải sư phụ muốn truyền thụ, đồ đệ liền có thể học được. Nếu là đồ đệ trí tuệ không đạt, nộ tính không đủ, chính là tay lấy tay giáo sư, cũng chưa chắc có thể học được. Chỉ có cao siêu trí tuệ, cao minh nộ tính, mới có thể có tư cách tập luyện, mới có thể tập luyện thành công. Quyển 4, Người hữu duyên chương 1, luyện khí 33 tầng. Đi ra quan tài, đến trên mặt đất, Sở Vân hô hấp thế giới này linh khí, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Bất luận là độc cô cầu bại thế giới đang ở, vẫn là cốc thần thông thế giới đang ở, trên bản chất đều là thấp vũ thế giới, đều là ở vào thời đại mạt pháp, linh khí hết sức mỏng manh, dường như khô héo sa mạc. Mà giờ khắc này, trở lại bắc ly thế giới, cảm thụ linh khí biến hóa, chỉ cảm thấy mỹ hảo đến cực điểm. Hắc thiên thư vận chuyển. Sở Vân tu luyện nổi lên hắc thiên thư, 31 điều kinh mạch, nửa ngày thời gian liền toàn bộ mở ra, hắc thiên thư sơ thành. Theo hắc thiên thư tiểu thành, kiếp lực bắt đầu chảy vào phá nát trong kinh mạch, tầm bổ thân thể, chữa trị trên người ám thương, dường như tu bổ phá nát đồ sứ. Dần dần hao tổn đi sinh mệnh bản nguyên, di bù đắp lại. Thiên tử vọng khí thuật. Sở Vân lại bắt đầu tu luyện thiên tử vọng khí thuật, theo thiên tử vọng khí thuật vận chuyển, đông đảo ngũ mạch tuyệt học, lục tục tu luyện thành công, ngũ mạch công pháp hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh, sức chiến đấu lại tăng lên nữa mấy cái đẳng cấp. Châu lưu lục hư công. Vận chuyển ẩn mạch, tiếp lực tiến vào hiện ra mạch bên trong, hóa thành bát cổ không giống chân khí, bát cổ chân khí tương sinh tương khắc, vận chuyển không ngớt, dường như chư thiên tinh đấu ở chuyển động. Châu lưu lục hư công cũng luyện xong rồi. Theo ba bộ hàng đầu công pháp luyện thành, cốc tam bắt đầu để ba bộ công pháp dung hợp được, dường như hôn nguyên như một, không ngừng về phía trước đẩy mạnh. Linh khí bốn phía, nhanh chóng bao phủ tới, dâng tới trong thân thể. Giờ khác này Sở Vân dường như một con cá voi, điên cuồng thổ nạp, thu nạp thiên địa linh khí, không ngừng đi thô lấy tinh, chóc ra thai hại, vô ích linh khí, thu nạp hữu dụng linh khí, nhanh chóng đẩy mạnh tu vi. Nguyên bản Sở Vân tu vi, đang đại chiến sau khi, từng bước một tu cấp, lùi tới luyện khí 2 tầng, có thể giờ khắc này nhưng là liên tiếp tăng lên, luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng, luyện khí 5 tầng. Vẹn vẹn là một phút thời gian, liền tiến vào luyện khí 9 tầng. Theo tiến vào luyện khí 9 tầng, bình cảnh bắt đầu xuất hiện, tựa hồ một tầng màng mỏng tồn tại, trở ngại tu vi đi tới. Sở Vân tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, nhanh chóng luyện hóa thành chân khí, tăng cường nhanh chóng thực lực, dần dần tiến vào luyện khí 10 tầng, luyện khí 11 tầng 6. Càng là sau này, tăng lên tốc độ càng chậm, tiêu hao linh khí càng nhiều, gặp phải trở ngại càng nhiều, tiêu tốn thời gian cũng càng nhiều. Linh khí bốn phía càng là hội tụ, càng là hội tụ càng là nồng nặc, một đoàn đoàn vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở Sở Vân xung quanh cơ thể, lượng lớn thiên địa linh khí bị trong nháy mắt cuốn vào Dương Phong bên trong thân thể, sau đó bị luyện hóa thành chân khí, hoặc là kiếp lực, tăng cường tu vi. Theo tu vi tiến bộ, các loại công pháp vận chuyển, Sở Vân toàn thân huyệt đạo hấp thu linh khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tạo thành vòng xoáy cũng là càng lúc càng lớn, sản sinh sức hút cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Thiên địa linh khí bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt mà đến, bị Sở Vân mạnh mẽ lấy ra mà đến, linh khí lập tức trở nên vạn loạn cả lên, thiên địa linh khí bắt đầu tàn phá, ở các nơi hình thành từng cái linh khí bao táp. Nay từng cái linh khí bao táp tàn phá, hình thành sức mạnh hủy diệt, bình thường luyện khí bao phủ đến bên trong, lập tức bị xé thành mảnh vỡ, trúc cơ tu sĩ, tiến vào bên trong cũng là trọng thương. Nay cố linh khí bao táp, bắt đầu chỉ là lan đến gần 100 mét, dần dần mở rộng đến ngàn mét, tiến tới 5 dặm, 10 dặm, 100 dặm, dừng lại đạo 300 dặm mới dừng lại đi. Mà bốn phía tu sĩ, lập tức kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới sẽ gặp phải cảnh tượng như thế này. Đây là làm sao, ai dĩ nhiên xúc động như vậy linh khí vòng xoáy? Chẳng lẽ có người độ kiếp, có người xung kích cảnh giới Nguyên Anh? Cơn khí thế này, chỉ có Nguyên Anh cường giả mới có. Cơn khí thế này chấn kinh rồi rất nhiều người, rất nhiều tu sĩ đang kinh ngạc đồng thời, lựa chọn rất xa cách ra, nơm nớp lo sợ chờ đợi. Cảm thụ mãnh liệt mà đến linh khí, Sở Vân trong lòng tràn đầy chấn động, không nghĩ tới ba loại công pháp chống chất, dĩ nhiên sản sinh kinh khủng như vậy hiệu quả. Châu lưu lục hư công, điều động thiên địa linh khí mạnh, đầy đủ tăng lên không chỉ 10 lần, dường như ở trên người hắn lắp đặt một siêu cấp motor, mà thiên tử vọng khí thuật, phát hiện tự thân kẽ hở chỗ, đúng lúc sắp xếp linh khí, tiêu tốn ít nhất tinh lực, đem linh khí hợp lý luyện hóa, mà hắc thiên thư, nhưng lại như thương hải giống như vậy, chứa đựng vạn vật, không lo lắng bị nổ tung. Ba người tập hợp, sinh ra khủng bố hiệu quả, nếu là vẹn vẹn có châu lưu lục hư công, điều động gấp 10 lần thiên địa linh khí, nhưng không có thiên tử vọng khí thuật đúng lúc sắp xếp, không có hắc thiên thư kiếp mạch, đúng lúc thoát lũ, chỉ có thể bị cuồng bạo linh khí căng nước. Nếu là không có châu lưu lục hư công điều động gấp 10 lần linh khí, cái kia hắc thiên thư lượng lớn chứa đựng lực lượng, cũng không chiếm được phát huy. Ba người trong chất, một là nhanh chóng máy bơm, một là đúng lúc sắp xếp đường sông, một là rộng lớn xúc cái ao, để Sở Vân tiềm lực được vô hạn khai phá. Lúc này, Sở Vân vẫn là luyện khí cảnh giới, nhưng là xa vượt xa trúc cơ, vượt qua bình thường cảnh giới kim đan, hướng về sâu xa thăm thẳm không lường được cảnh giới phát triển, thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ là nửa cái canh giờ, liền đến luyện khí 19 tầng, khôi phục lại kiếp trước cảnh giới. Đến luyện khí 19 tầng sau, tu vi tăng lên tốc độ trở nên chậm chậm lên. Ầm. Theo một tiếng nổ vang rền, Sở Vân tăng lên tới luyện khí 25 tầng thì tu vi dừng lại không trước, muốn đi tới một tia mà không được. Chậm rãi dừng lại công pháp vận chuyển, bốn phía ngưng tụ đến linh khí, bắt đầu chậm rãi tàn đi. Bởi Sở Vân lấy ra linh khí tốc độ quá nhanh, khiến chu vi ngàn dặm bên trong xuất hiện linh khí chân không, lúc này linh khí bốn phía chậm rãi bổ sung mà đến, thiên địa linh khí dần dần khôi phục bình thường. Đây chính là luyện khí 25 tầng thực lực sao? Sở Vân cảm thụ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy thực lực so với trước tăng lên gấp 3 còn chưa hết, giờ khắc này ở gặp phải cái kia Chu công tử, có thể dễ dàng chiến ép, dường như bẻ cánh khô. Lúc này, ta vẫn là luyện khí cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu, đại khái là kim đan trung kỳ, vẫn là kim đan hậu kỳ, ta cũng không quá rõ ràng. Thực lực là thực lực, cảnh giới là cảnh giới rất khó giống như là thực lực. Phía trên thế giới này, không bao giờ thiếu chính là thiên tài, tích lũy thâm hậu, vượt cấp đại chiến hạng người, nhiều chi lại nhiều. Ở một vài gia tộc lớn, đại thế gia, đại môn phái, có chút đệ tử thiên tài, rõ ràng đến có thể lên cấp mức độ, nhưng dù là chậm chạp không lên cấp, vì là chính là gia tăng tích lũy, vì là sau đó đi được đường càng dài. Giờ khắc này, Sở Vân là luyện khí 25 tầng, đã thoát ly bình thường tu sĩ phát triển quỹ đạo. Bình thường tu sĩ, nhiều là từng bước một tu luyện tới luyện khí 9 tầng, tiếp theo bước vào trúc cơ, lại từng bước một tiến vào cảnh giới kim đan, ổn định nguyên anh. Nhưng hắn nhưng đang luyện khí 9 tầng thì, không có tiến vào trúc cơ cảnh giới, mà là tiến vào luyện khí 10 tầng, luyện khí 11 tầng. Cho tới hôm nay luyện khí 25 tầng. Cho tới luyện khí cảnh giới, còn muốn đi bao xa, hắn cũng không biết. Chỉ là hắn biết, theo luyện khí cảnh giới tăng lên, thoát ly bình thường quỹ đạo, thực lực của hắn cũng có chút thoát ly bình thường quỹ đạo. Bình thường luyện khí tu sĩ, mặc dù là vượt cấp đại chiến, cũng đến nhiều lắm là có thể đánh bại trúc cơ cao thủ, đối mặt kim đan cao thủ, vẫn đánh không lại, nhưng là Sở Vân vẫn là luyện khí cảnh giới, nhưng là đánh bại một vị kim đan sơ kỳ, bởi vì khi đó hắn là luyện khí 19 tầng. Mà giờ khắc này, đến luyện khí 25 tầng, sự mạnh mẽ, đánh bại kim đan trung kỳ dễ như ăn cháo, còn có thể hay không đánh bại kim đan hậu kỳ, không có tranh tài quá cũng không biết. Theo thực lực khôi phục, tổn thất sinh mệnh bản nguyên, dần dần di bù đắp lại, nguyên bản mặt mũi già nua lần thứ hai khôi phục lại thiếu niên trạng thái, chỉ là hắn vẫn là dừng lại đang luyện khí cảnh giới, không có đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tuổi thọ không hề tăng lên, vẫn còn lại 10 năm tuổi thọ. Ở trong vòng 10 năm, hắn nhất định phải đột phá luyện khí cảnh giới, tiến vào trúc cơ kỳ. Một khi tiến vào trúc cơ kỳ, khi đó hắn thì có 300 năm tuổi thọ, dễ dàng bù đắp hao tổn tuổi thọ. Nếu là trong vòng 10 năm, hắn vẫn là đang luyện khí cảnh giới, khi đó tất nhiên sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Chỉ là, Sở Vân có loại dự cảm, luyện khí 25 tầng vẫn không phải luyện khí cảnh giới đỉnh cao, còn cần tiếp tục lên cấp tiểu cấp độ. Luyện khí cảnh giới, chẳng biết lúc nào mới đến cùng. Sở Vân biết rõ, đang luyện khí cảnh giới đánh căn cơ càng là thâm hậu, đối với tương lai càng là chỗ tốt lớn, chỉ là muốn đến tuổi thọ tiêu hao hết nguy hiểm, lại là sầu khổ không ngớt. Tiểu tử, người chạy không được. Lúc này, thanh âm của một thiếu nữ truyền đến. Sở Vân lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng cảm thấy xúi quẩy, quay đầu nhìn lại, chính là một ung dung hoa quý, dường như phượng hoàng bình thường thiếu nữ, chính là Phiêu Miêu Hoàng Triều cựu công chúa Vân Giao. Quyển 4, Người Hữu Duyên chương 2, Người Hữu Duyên. Mỗi người, đều có mỗi người định vị. Ở trong mắt Sở Vân, hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch, chỉ là tình cờ có kỳ ngộ mà thôi. Ở trên thế giới này mỗi ngày đều có rất nhiều người được kỳ ngộ. Ở rất nhiều đại nhân vật trong mắt, hắn chính là run rế một. Run rế nhỏ yếu, có thể bị người tùy ý dẫm chết, có thể run rế cũng là an toàn nhất. Chỉ cần không phải tư tưởng, không có ai sẽ nhàn đến phát chán, đi dẫm chết một con run rế. Nhìn ung dung hoa quý nữ tử, Sở Vân cười khổ nói, cựu công chúa, thực sự là thật hăng hái, liên tục mấy tháng truy sát không ngớt, có mệt hay không nha? Công chúa không phải là muốn giết ta sao? Vậy thì một đao chém giết ta quên đi, còn làm nô buộc hay là thôi đi. Tính tình của ta vừa thối vừa cứng, dường như trong hầm cầu tảng đá, vô vị đến cực điểm. Vân Giao nhưng là cau mày nói, tóc của ngươi trắng, tuổi thọ càng là suýt nữa tiêu hao hết. Tuổi thọ khô cạn, sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, để Sở Vân tóc trở nên hoa râm, mái đầu bạc trắng, có rất khác biệt cảm giác. Công chúa, không phải là muốn giết ta đi. Sở Vân cười lạnh nói, nếu muốn giết ta, vậy thì giết nha. Nói, nhắm hai mắt lại, tựa hồ nhắm mắt chờ chết, nhưng trong lòng lại là mỗi cái ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, nghĩ chạy trốn phương pháp. Chỉ là muốn rất lâu, vẫn không có nghĩ ra một nguyên cớ, vị này cựu công chúa là tiên nhị đại bên trong tiên nhị đại, thực lực mạnh mẽ, lá bài tẩy vô số, bên ngoài nhưng trông như chỉ là kim đan đỉnh cao, nhưng nếu là đem nàng cho rằng một kim đan đỉnh cao đối xử, con kia sẽ chết đến mức rất là thê thảm. Bổn cung, không muốn giết ngươi, nếu là muốn giết ngươi, nơi đó cần chọn truy nã, đánh rắn động cỏ, chỉ cần xin mời người triển khai bói toán thuật, điều động ám vệ truy sát. Khi đó ngươi mặc dù đại thừa kỳ tôn giả, cũng là chắc chắn phải chết. Vân Giao cười lạnh nói, bổn cung nếu muốn giết ngươi, ngươi có thể sống đến hiện tại sao? Sở Vân suy nghĩ một chút, xác thực là như vậy. Phiêu Miễu Hoàng Triều là một quái vật khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, nếu muốn giết biết dùng người, rất ít tiếp tục sống sót, muốn diệt hắn một nho nhỏ luyện khí tu sĩ, thổi trên một hơi, liền có thể giết chết mười mấy lần. Không cần như vậy gióng trống thua chiêng, làm cho thế nhân đều biết. Đây là vì sao, ta chỉ là một đệ tử tạp dịch, chỉ là một bốn hệ tạp linh căn, tựa hồ không có khiến các hạ quan tâm chỗ. Sở Vân cười nói, trên người ta, tựa hồ cũng không có trí bảo, đáng giá các hạ giết người đoạt bảo. Vân Giao nói, chỉ vì ngươi là người hữu duyên. Người hữu duyên. Sở Vân ngạc nhiên nói, có chút mờ mịt không biết làm sao, hắn tựa hồ cùng vị này cựu công chúa tám gậy che đánh không được. Chỉ vì Tử Hà Công. Vân Giao sâu xa nói, thân thể hơi động, thôi thúc chân khí, lập tức hào quang màu tím bay lên, hùng vĩ tử khí bàng bạc phun trào, vờn quanh tại thân thể bốn phía, nguy nga cao to, dường như một vị cao quý hoàng giả giáng lâm trên thế gian. Sở Vân lập tức cảm thấy cùng bản đồng nguyên khí tức, bên trong thân thể Tử Hà chân khí tự động vận chuyển lên, cùng Vân Giao trên người hạo nhiên tử khí, lẫn nhau hô ứng. Chỉ là Vân Giao trên người tử khí hùng vĩ thâm thúy, dường như một vầng mặt trời màu tím, mà Sở Vân trên người tử khí, nhưng là nhỏ yếu rất nhiều, dường như một ngọn nến ngọn lửa. Đây là Tử Hà Công, không đúng. Sở Vân lập tức kinh hãi nói. Tử Hà Công, là hắn chuyển thế vì là độc cô cầu bại thì, tự nghĩ ra công pháp, trừ hắn ra, ứng khi không có người học được, giờ khác này dĩ nhiên có người sẽ học Tử Hà Công. Không đúng, Vân Giao triển khai không phải Tử Hà Công, mà là một loại so với Tử Hà Công cao thâm hơn công pháp. Chỉ là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, loại công pháp này trên bản chất là đối với Tử Hà Công hoàn thiện, là đối với Tử Hà Công thăng cấp. Sở Vân lập tức tâm tình chập trùng, chỉ cảm thấy trong lòng nổn ngang cực kỳ, các loại ý nghĩ nhanh chóng né qua. Bổn cung triển khai công pháp, tên là Tử Hoàng Quyết, là ta Phiêu Miêu Hoàng Triều ngũ đại chấn tộc công pháp một trong. Không phải vương tộc huyết thống không được tập luyện, không phải tư chất xuất chúng giả không được truyền ra ngoài, cần phải đến tạo hóa thần lâu người truyền thừa không được tập luyện. Vân Giao nói, mà ngươi tập luyện công pháp cùng Tử Hoàng Quyết, cùng bản đồng nguyên, dường như một trên nhánh cây mở ra hai đoá hoa. Đây chính là duyên phận vị trí. Sở Vân trầm mặc, ý niệm trong lòng chập trùng, không ngừng suy nghĩ. Vân Giao tiếp tục nói, tổ tiên phi thăng tiên giới thì, tiêu hao tinh huyết chi, bốc tính một quẻ. Nói 3 vạn năm sau khi, sẽ xuất hiện một vị người hữu duyên, hy vọng đời sau có thể thay chăm sóc một phen. Mà ngươi vô cùng có khả năng, chính là vị kia người hữu duyên. Người hữu duyên. Sở Vân cười lạnh nói, cái kia vì sao truy nã truy sát ta, kém chút chết rồi. Điểm ấy truy sát tính là gì? Vân Giao nhưng khinh thường nói, điểm ấy truy sát, chỉ là đồ chơi nhỏ. Ngươi chỉ nhìn thấy ta Phiêu Miễu Hoàng Triều, uy thế bát hoang. Nhưng không nhìn thấy ta Phiêu Miêu Hoàng Triều kẻ địch đông đảo, những kẻ địch kia thời khắc nghị muốn tiêu diệt ta Phiêu Miêu Hoàng Triều, muốn tiêu diệt ta Hướng Tuấn Kiệt thiên tài, minh tranh ám đấu, khắp nơi sát cơ. Điểm ấy cửa nhỏ khanh đều vượt qua không được, thẳng thắn chết rồi quên đi, đối mặt sống sót mất mặt xấu hổ. Sở Vân nghe, lập tức xanh cả mặt, vị này cựu công chúa lời nói thực sự là lãnh khốc vô tình. Có điều, ngẫm lại cũng bình thường, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Thế nhân chỉ là nhìn thấy nàng cựu công chúa vinh quang, nhưng có mấy người nhìn thấy nàng hung hiểm. Vẹn vẹn là dựa vào một bộ công pháp, liền xác định ta là người hữu duyên, tựa hồ có hơi qua loa. Sở Vân nói, thà rằng bỏ qua, không nên buông tha. Vân Giao đạo, ta có 9 tầng cơ hội xác định, ngươi chính là người hữu duyên kia, mặc dù không phải, ta cũng hy vọng ngươi gia nhập ta Hoàng Triều. Ta Hoàng Triều, mặc dù có thể đứng vững 3 vạn năm không ngã, chính là bởi vì quảng nạp nhân tài, đào móc nhân tài, mới có như bây giờ chi hùng vĩ. Ta chỉ là một đệ tử tạp dịch, chỉ là một lần kỳ ngộ, từ bên trong hang núi, được Tử Hà Công, căn bản không phải cái gọi là người hữu duyên. Sở Vân đạo, ta tư chất quá kém, là 4 hệ tạp linh căn, là điển hình phế vật, căn bản không phải người hữu duyên, ngươi nhận sai. Không được, ta có thể dẫn ngươi đi đế đô. Vân Giao đạo, nơi đó có tổ tiên lưu đã hạ thủ đoạn, có thể kiểm nghiệm có phải là thật hay không. Ngươi với ai ta đi thôi. Ngữ khí kiên định, không có một tia thỏa hiệp. Sở Vân trong lòng thở dài, giờ khác này đánh không lại, chạy không được, chỉ có thể là đi tới Phiêu Miễu Hoàng Triều đế đô, đi kiểm nghiệm có phải là thật hay không. Nếu là không nghe lời, miễn không được nếm chút khổ sở. Vân Giao phất tay, lấy ra một con tàu bay, chỉ có to bằng bàn tay, thôi thúc cấm chế, lập tức tàu bay lớn lên. Đây là một màu đen tàu bay, bên ngoài cổ điển, không có hoa lệ bề ngoài, xem ra gần giống như một dế nhũi, chỉ là Sở Vân vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, lập tức một trận ánh sáng né qua, phản kích mà tới. Sở Vân lập tức nhắm hai mắt lại, có thể nước mắt vẫn là lưu chảy ra ngoài, con mắt đau đớn đến cực điểm, dường như mù. Không nên xem, cái này tàu bay bề ngoài bình thường, nhưng là thôi thúc lên, tốc độ nhưng cực nhanh, là đào mạng tốt nhất pháp bảo. Vân Giao đạo, nói tiến vào tàu bay bên trong. Sở Vân gật gù, theo Vân Giao tiến vào bên trong. Không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, trang trí hoa lệ, có bàn ghế, các loại trà cụ, còn có mấy cái tách ra gian phòng, xem như là phòng ngủ. Vân Giao sắp xếp một cái phòng, cho Sở Vân ở lại. Tiến vào phòng bên trong, Sở Vân tâm tư thấp thỏm, không biết đến Phiêu Miêu Đế Quốc, nên tiếp hắn chính là cái gì, là phúc vẫn là họa. Quyền 4, Người Hữu Duyên chương 3, Tỉnh Huyết Trì. Tàu bay tốc độ rất nhanh, nhanh chóng hướng về, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao linh thạch, điều này làm cho Sở Vân nhìn ra đều đau lòng. Ngươi tại sao không tỏa truyền tống trận? Sở Vân hỏi, này có thể so với tỏa phi thuyền tỉnh nhiều tiền. Ở Phong Lôi Châu Châu trong thành, thiết trí có truyền tống trận, có thể vận dụng lực lượng không gian, từ một chỗ nhanh chóng truyền tống đến khác một chỗ, tỉnh tiền tiết kiệm thời gian, chỉ cần 3 ngày liền có thể đến thành Phiêu Miễu. Mà ngồi tàu bay thì có chút không giàu nhân ái, lại là tiêu hao linh thạch, lại là tiêu hao thời gian, chí ít cần 3 tháng, mới có thể đạt đến thành Phiêu Miễu. Truyền tống trận, là lợi dụng lực lượng không gian truyền tống, một khi có người phá hủy truyền tống trận, hoặc là trung gian chặn lại, khi đó chắc chắn phải chết. Một ít kẻ thù môn phái, nhiều lần muốn rình giết ta, nếu là làm truyền tống trận, nói không chừng sẽ chết ở nửa đường lên Vân Giao Đạo, mà ngồi phi thuyền, liền an toàn rất nhiều. Tốc độ nhanh, rất khó bị ngăn lại. Ừm. Sở Vân đạo, điện hạ, tựa hồ trải qua từng bước kinh tâm. Tu chân biển máu, giết chóc không ngừng, cứ việc các thế lực lớn quy định, tiểu bối tranh đấu, tiền bối không được ra tay, cứ việc ta có người hộ đạo ngăn cản cường địch, cứ việc trên người ta có các loại bảo mệnh pháp bảo, chỉ là hung hiểm vẫn không ít. Vân Giao đạo, không có ai yêu thích một vị thiên tài quật khởi, ở vị thiên tài này quật khởi thì liền mang ý nghĩa một ít thế hệ trước ngã xuống. Phiêu Miêu Đế Quốc thế lực khổng lồ, chấn áp bọn đạo trích, chỉ là vạn sự không có tuyệt đối. Người chết rồi, cái gì đều không có, thiên tài chết rồi, chẳng là cái thá gì. Có mấy người, khả năng kiêng kỵ thân phận của bổn cung, thật có chút người không để ý bổn cung nhiều lần gặp phải nguy hiểm, kém chút chết rồi. Mà Bạch Vi tỷ tỷ, luyện hư tu vi, nhưng là chúng rồi người khác cám hại, nguyên thần tổn thương. Hôn mê đi, đến nay vẫn cứ không có tỉnh lại. Sở Vân nói, Bạch Vi là ai? Vân Giao nói, bổn cung là lão cửu, mà nàng là lão bát, trước tiên cùng ta 300 năm thức tỉnh vương huyết. Bạch Vi là tám công chúa. Sở Vân hỏi, phải? Không đúng, các ngươi một họ Vân, một họ Bạch, làm sao sẽ là tỷ muội? Sở Vân lập tức phát hiện chỗ không bình thường, tám công chúa Bạch Vi, cửu công chúa Vân Giao. Tựa hồ không phải một cha mẹ sinh. Vân Giao lại nói, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta là một phụ thân sinh chứ? Lẽ nào, không phải sao? Vân Giao lại nói, ta là sinh ra ở Lương Châu Vân Gia một chi mạch, mà Bạch Vi tỷ tỷ là xuất thân ở Bạch Gia dòng chính một mạch, chúng ta tám gậy che đánh không được, không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Sở Vân lập tức cảm thấy nhận thức bị lật đổ, một đế quốc tám công chúa, cựu công chúa, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, hẳn là tỷ muội, chí ít là cùng mẫu cùng phụ tỷ muội, hoặc là cùng cha khác mẹ tỷ muội. Có thể hai vị này công chúa cũng không là cùng phụ cùng mẫu, không có một chút nào huyết thống liên hệ, tám gậy che đánh không được. Vân Giao nói, trên thế giới, bất kỳ vương triều, bất kỳ đế quốc đều có hoàng tộc, có thể Phiêu Miêu Đế Quốc không có hoàng triều. Hoặc là nói, không phải là không có hoàng tộc, mà là hoàng tộc không phải cố định. Hoàng tộc không phải cố định. Sở Vân lần thứ hai ngổn ngang, lẽ nào Phiêu Miêu Thánh Hoàng, lúc trước, không có để lại dòng dõi sao? Vân Giao sắc mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ có hơi bất ngờ, nói, ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Tổ tiên một đời chưa kết hôn, nơi nào có cái gì dòng dõi? Không có dòng dõi, nói cách khác các ngươi không phải Phiêu Miêu Thánh Hoàng đời sau. Tổ tiên là cỡ nào người kiêu ngạo, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bất luận là một mình đấu, vẫn là quần đầu, đều là vô địch, sao lại gả cho những tên phế vật này điểm tâm. Vân Giao ngạo nghễ nói, ngươi nói một người phụ nữ, sẽ gả cho không bằng chính mình rắc rưởi điểm tâm sao. Sở Vân cười khổ gật gù, nữ nhân quá có bản lĩnh, nam nhân cũng có áp lực. Ở tu chân giới, cường giả vi tôn, thực lực trí thượng, truy nữ nhân cũng cần thực lực, không có thực lực nhưng truy nữ nhân, chỉ do mất mặt xấu hổ. Vị này phiêu miêu đế quốc người khai sáng, ở thời đại kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, trấn áp một thời đại, sinh ở thời đại kia thiên kiêu bi ai cực kỳ. Đặc biệt là thời đại kia nam nhân, bị một người phụ nữ ép tới không ngóc đầu lên được. Vân Giao tiếp tục nói, tổ tiên một đời chưa kết hôn, cũng tự nhiên không có dòng dõi, vì vậy từ một ít thuộc cấp, thân tín dòng dõi bên trong, cho làm con nuôi lại đây, tạo thành hoàng tộc. Mà muốn trở thành hoàng tộc, vậy sẽ phải dựa vào sau khi thức tỉnh, huyết thống cao thấp. Nói, bắt đầu giới thiệu lên. Ở bất kỳ thời đại, huyết thống vấn đề đều là cực kỳ trọng yếu. Ở một cái vương triều phân chia trực hệ cùng bảng chi, to lớn nhất khác nhau chính là huyết thống cao thấp. Mà ở phiêu miêu đế quốc, cũng là dựa theo huyết thống cao thấp, phân chia đẳng cấp cao thấp. Ở phiêu miêu đế quốc, mới vừa ra đời trẻ con sẽ thả đến tỉnh bên trong ao máu, thức tỉnh huyết thống. Ở 18 tuổi thì, sẽ lần thứ 2 tiến vào tỉnh huyết trì, thức tỉnh huyết thống. Không giống tư chất, không giống cơ duyên, thức tỉnh huyết mạch, không giống nhau. Huyết thống đẳng cấp chia làm phàm huyết, linh huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết các loại. Ở phiêu miếu hoàng triều, đa số tu sĩ thuộc về phàm huyết. Chỉ có số rất ít tuấn kiệt, mới có thể thức tỉnh linh huyết. Để đọc truyện một ít trăm năm hiếm thấy tuấn kiệt, mới có thể thức tỉnh chân huyết. Một ít ngàn năm ít có tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể thức tỉnh vương huyết. Chỉ cần là linh huyết trở lên, liền coi như là hoàng tộc thành viên, mà huyết thống làm thất huyết, chính là hoàng thất dòng chính thành viên. Nếu là vương huyết huyết thống, tất là hoàng thất thành viên trọng yếu. Tỷ như, Vân Giao nguyên bản chỉ là Vân Gia một sa chi, thế lực nhỏ yếu, nhưng là từ khi nàng thức tỉnh đến vương huyết sau khi, lập tức một bước lên trời, nàng xưng là cựu công chúa, dòng dõi kia thế lực cũng là theo một bước lên trời. Phiêu miêu đế quốc, 3 vạn năm tới nay, chỉ có 18 vị thức tỉnh rồi vương huyết. Mà hiện nay ở phiêu miêu đế quốc, chỉ có 3 người, thức tỉnh rồi vương huyết, một là ta, một là Bạch Vi tỷ tỷ, một là hiện nay phiêu miêu đế quốc nữ hoàng. Nói, Vân Giao trong giọng nói có chút ngạo nghễ. Vương huyết, ý nghĩa trọng đại, có thể cải thiện tư chất tu luyện, chỉ cần là không ngã xuống, chỉ cần là nàng không đọa lạc, có 5 tầng kia sẽ phi thăng tiên giới. Đáng tiếc, ngươi không phải sinh ở phiêu miêu đế quốc, bỏ qua lần thứ nhất thức tỉnh huyết thống, may mà, ngươi vẫn chưa tới 18 tuổi, lần thứ 2 thức tỉnh huyết thống cơ hội. Vân Giao tiếc hận nói, tư chất ngươi quá kém, vẹn vẹn là 4 hệ tạp linh căn. Tuy rằng dùng thăng linh đan, tăng lên linh căn đẳng cấp, có điều ta không đề nghị ngươi dùng, thăng linh đan đan độc khá nhiều, khả năng tổn hại hồn phách, bất lợi cho phi thăng tiên linh giới. Chỉ có thức tỉnh huyết thống, nếu là ngươi thức tỉnh rồi linh huyết huyết thống, tư chất đem không thấp hơn thiên linh căn, nếu là thức tỉnh rồi chân huyết huyết thống, tư chất không thấp hơn bất kỳ tiên linh căn, nếu là thức tỉnh rồi vương huyết, tư chất không thấp hơn bất kỳ hoàn mỹ linh căn. Sở Vân nói, cái kia thức tỉnh vương huyết, có cái gì bí quyết? Không có cái gì bí quyết, dựa cả vào cơ duyên, cha mẹ ta có điều là phàm huyết, mà bổn cung sau khi thức tỉnh, nhưng là vương huyết, mà một ít cha mẹ là chân huyết, có thể dòng dõi sau khi thức tỉnh nhưng là phàm huyết, hoặc là linh huyết. Vân Giao đạo, ở tại tỉnh huyết ăn trì thời gian càng dài, thức tỉnh vương huyết xác suất càng lớn. Bổn cung ở lần thứ nhất thức tỉnh rồi chân huyết, lần thứ 2 mới thức tỉnh rồi vương huyết. Mà ngươi chỉ có 1 lần tỉnh huyết cơ hội, nhiều nhất là chân huyết. Một bên chạy đi, Vân Giao một bên giảng giải một ít phiêu miêu đế quốc sự tình. Quyền 4, người hữu duyên chương 4, Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Trong tay cầm thẻ ngọc, mặt trên chính là miêu tả phiêu miêu đế quốc 3 lịch vạn niên sử, cùng với mỗi cái gia tộc tình hình chung. 3 vạn năm trước, có một tiểu quốc gia tên là Vân Quốc. Là một trung đẳng tu chân quốc, người mạnh nhất cũng có điều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mà phiêu miêu thánh hoàng, khi đó là Vân Quốc 13 công chúa, tên là Vân Tử Di. Khi đó, như Vân Quốc như vậy tiểu quốc, ở Đông Hoang nhiều chi lại nhiều. Ở nàng lúc 13 tuổi, bởi vì một chuyện ngoài ý muốn, Vân Quốc bị diệt vong. Mà nàng cũng đã trở thành lưu vong công chúa, bị cường địch truy sát, cựu tử nhất sinh, ở tuyệt vọng bên trong tiến vào ngũ đại hung địa một trong giết chóc động thiên. Ở tu chân giới, có không ít tu sĩ tiến vào giết chóc động thiên, kết quả đều ngỏm cụ tỏi, trong đó không thiếu một ít tuyệt đại cường giả. Mà Vân Tử Di không có chết, trái lại là đi ra giết chóc động thiên, kế thừa giết chóc truyền thừa, bắt đầu một đường quật khởi, một đường thăng cấp, đi tới nhân vật chính con đường. Thời đại kia, là Vân Tử Di thời đại. Một đường huyết chiến, ác chiến Đông Hoang Thiên Tiêu, chém giết Trung Châu Thánh Địa truyền nhân, ác chiến yêu tộc hoàng tử, giết chết công chúa ma tộc, một đường huyết chiến, vô số đại môn phái truyền nhân, thánh địa thánh tử thánh nữ đều là ảm đạm phai mờ. Vẹn vẹn là bách năm, Vân Tử Di liền trở thành đại thừa kỳ cường giả. Ở Nhân Hoàng Động Phủ mở ra thì, tao ngộ 36 vị đại thừa kỳ cường giả vây giết, Vân Tử Di đại phát thần uy, một lần chém giết 36 vị đại thừa kỳ cường giả, khiếp sợ thiên hạ, thế nhân vì đó sợ hãi. Sau đó, một ít thánh địa, tiếp dẫn tiên nhân hạ giới, muốn chu diệt nàng, bị nàng nghịch mà chu tiên. Ở thời đại kia, có vô số thánh địa, cửu phẩm môn phái các loại, rất nhiều thế lực lớn, gặp phải thanh tẩy, gặp phải hủy diệt. Nàng tên gọi, đầu tiên là huyết sát ma nữ, biến thành huyết sát lao tổ, huyết quân, vân tuân giả, cuối cùng biến thành phiêu miêu thánh hoàng. Cuối cùng thành lập phiêu miêu đế quốc, một khổng lồ tu chân đế quốc. Sở Vân xem ra, phiêu miêu đế quốc hoàn toàn là vị này tuyệt đại cường giả món đồ chơi, ở rất nhiều khi khác, lên quét tước chiến trường, lên thu gặt chiến lợi phẩm tác dụng, lên thanh lý con tôm nhỏ tác dụng. Còn rất nhiều ngạnh chiến, huyết chiến, nhiều là một mình nàng gánh chịu. Vị này phiêu miêu thánh hoàng, quả thực chính là dị giới bản vạn quy tàng, lãnh khốc, mạnh mẽ, vô địch, đều là bị người súng đánh. Khác nhau là, vạn quy tàng có nhân vật chính thực lực, nhưng là không có nhân vật chính mệnh. Cuối cùng đánh trận thì, liền một phất cờ hò reo tiểu đệ cũng không có, mà phiêu miêu thánh hoàng, số mệnh kinh người, đều là giết không chết, thủ hạ tiểu đệ đông đảo, chó săn đông đảo. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Vân liền bất giác cảm thán, Thương Hải vị diện đám người tư tưởng quá thuần phác, tinh thần trọng nghĩa quá thừa, vì chính nghĩa, vì trở ngại thế lực tà ác, có can đảm liều mạng chiến đấu, mà Bắc Ly thế giới, nhưng là chênh lệch rất nhiều, người người đều là vì tư lợi, không có một tia tinh thần trọng nghĩa. Mà phiêu miêu thánh hoàng, kỳ thực chính là một đại ma đầu, trong lời nói đắc tội vài câu, chính là diệt cả nhà, bởi vì một điểm xung đột nhỏ, liền muốn chém giết không ngớt, giết một đám lớn. Làm ác so với vạn quy tàng, vượt qua mấy cái cấp độ, nhưng là không có một có can đảm tiến lên ngăn cản hắn, nhiều là ở phía sau làm trợ thủ, phất cờ hò reo. Mà lúc này, phiêu miêu đế quốc trên thực tế do 8 gia tộc lớn nhất cộng đồng khống chế, nhiều là năm đó đi theo phiêu miêu thánh hoàng hậu duệ. Muốn trở thành hoàng tộc, ít nhất phải thức tỉnh linh huyết trở lên huyết thống, mà ở hiện nay, thức tỉnh linh huyết tu sĩ không vượt qua 1 vạn người, mà thức tỉnh chân huyết tu sĩ không vượt qua 200, mà thức tỉnh vương huyết vẹn vẹn là 3 người. Huyết thống đẳng cấp càng cao, thiên phú tu luyện càng cao, càng là cùng phiêu miêu thánh hoàng lưu lại công pháp phù hợp, càng là có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên, huyết thống không phải vạn năng, huyết thống đẳng cấp cao, chỉ là mang ý nghĩa tiên thiên ưu thế, mang ý nghĩa ở hàng bắt đầu trên thắng trên một cái, nếu là hậu thiên không nỗ lực, nếu là cơ duyên quá kém, cũng không nhất định có thể có thành tựu lớn. Một ít tu sĩ, huyết thống vẹn vẹn là phàm huyết, như thường là trở thành đại thừa kỳ cường giả, còn có mấy vị phi thăng tiên giới. Huyết thống không phải vạn năng, không có huyết thống tuyệt đối không thể. Thẻ ngọc miêu tả nội dung rất nhiều, rất là giản lược. Khép lại thẻ ngọc, Sở Vân cẩn thận phân tích, trong lòng mỗi cái ý nghĩ lấp lóe, đối với phiêu miêu đế quốc có một đại thể ấn tượng. Tuy rằng trải qua 3 vạn năm phong vân, phiêu miêu đế quốc nhiều lần chập trùng, thực lực bắt đầu yếu bớt, còn là có thể so với thánh địa. Mà trọng yếu hơn chính là, phiêu miêu thánh hoàng đến tiên giới sau khi, một đường hát vang tiến mạnh, chứng đạo đại la, trở thành tiên giới tiên vương, một phương bá chủ. Ở tiên giới cũng là vang dội nhân vật. Không có ai sẽ mắt không mở, đi diệt một vị tiên vương truyền thừa. Phiêu miêu đế quốc, thực sự là một vừa thô lại tráng bắp đùi, có thể so với thiên lôi môn khổng lồ rất nhiều, hai người dường như thương long cùng run dế, chênh lệch to lớn. Có điều bên trong, tranh cãi quá hơn nhiều, mỗi cái không ngừng xung đột, dường như một vòng xoáy. Ta một nho nhỏ luyện khí đệ tử, quấy nhiêu đi vào, một cái sơ sẩy chính là tan xương nát thịt. Sở Vân cười khổ nói, không có thực lực, hết thảy đều là toi công, khả năng trong giấc mộng liền làm mất mạng, cũng khả năng ở đại năng đấu pháp thì bị pháp lực lan đến mà chết, cũng khả năng bị người hoan uổng mà chết. Thực lực quá kém, dường như một con run dế bị người dâm chết, không có ai lưu ý, mà hắn chết rồi, cũng không có ai lưu ý. Nếu là có thể, hắn thật sự không muốn đi Phiêu Miêu Đế Quốc, đi đế đô thành Phiêu Miêu, nơi đó quá nguy hiểm, gần giống như một con kiến ở lối đi bộ cất bước, nói không chừng lúc nào liền bị người A qua đường người qua đường ất, dâm chết. Chỉ là, ngẫm lại cũng không thể. Cựu công chúa Vân Giao nói hắn là người hữu duyên, vì nghiệm chứng, muốn dẫn hắn đi đế đô. Hắn không thể cự tuyệt, sẽ chỉ là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người hữu duyên. Sở Vân cười khổ nói, cũng không biết đây là thiện duyên, vẫn là ác duyên, ta có thể không quen biết Phiêu Miêu Tiên Vương. Theo thực lực tăng lên, xưng hô cũng đang không ngừng biến hóa, giờ khác này lại xưng hô Phiêu Miêu Thánh Hoàng, tựa hồ có hơi không hợp cách, phải làm gọi là Phiêu Miêu Tiên Vương. Tiên Vương, tiên giới chúng tiên tri vương. Ở cương giả xuất hiện lớp lớp tiên giới, cũng là một phương bá chủ. Mà hắn chỉ là một nho nhỏ luyện khí tu sĩ, thực lực nhược tới cực điểm. Hai người phải làm tám gậy che đánh không được, có thể dĩ nhiên ở 3 vạn năm trước, liền tiên đoán hắn là người hữu duyên. Nếu ta thật là có duyên người, cái kia cũng thôi, như sau đó kiểm nghiệm ra, ta không phải người hữu duyên, những lao gia hỏa kia thẹn quá thành giận, đem ta tùy ý dâm chết. Sở Vân khổ não đạo, thực lực quá thấp, sinh tử không khỏi kỳ. Nghĩ phiền muộn sự tình, Sở Vân tâm tình liền tùm la tùm lum, trong lúc nhất thời cũng không có tâm sự tu luyện, không khỏi từ trong túi chứa đồ, lấy ra một cây sáo, bắt đầu thổi lên. Không có cố định từ khúc, chỉ là theo tâm ý lưu chuyển, tự động lưu chuyển lên, bất chi bất giác, ứng dụng lên, Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, trên thủ đoạn. Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, là linh đạo nhân một thân nhạc đạo võ đạo chi tuyệt học. Có, Linh Khúc, Linh Vũ, Linh Cảm, Linh Phi, 4 chương. Linh Khúc, vì là nội công, tổng cộng có 22 chi từ khúc. Từng người đối ứng một cái kinh mạch, mượn do thổi nhạc khí điều động chân khí trong cơ thể do đó tu tập nội công. Linh Vũ, vì là thân pháp cùng chiêu thức, vừa vũ mà vũ, cần linh khúc chân khí làm căn cơ, nếu tiết tấu thỏa đáng thì lại có thể thu nạp thiên hạ bất kỳ võ học do đó sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Linh Cảm, thiên về tâm pháp, có người lại, địa lại cùng tự nhiên 3 cảnh giới, người tu luyện ứng lấy chân khí bản thân cảm ứng thiên địa vạn vật tiếng đến nhảy ra. Linh Khúc, vòng tròn. Linh Phi, lấy nhạc vì là dẫn, điều động vạn vật. Ở lần kia chuyển thế ở Thương Hải vị diện thì, hắn ở 24 tuổi, liền đánh bại đại cửu nhân Vạn Quy Tàng, vô địch khắp thiên hạ. Sau đó, giải tán đông đảo sau khi, mang theo vợ con Thừa Hải đi xa thì, ở kẻ nhạc thì, ở cô quạt thì, liền bắt đầu nghiên cứu, Diệu Nhạc Linh Phi Kinh. Khi đó tập luyện, Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, không cầu vô địch khắp thiên hạ. Không cầu cậy mạnh đấu tàn nhẫn, không cầu sát phạt, chỉ vì giết thời gian, giải quyết trong lòng cô quạng. Quyền 4, Người hữu duyên chương 5, kho báu chìa khóa. Ở Thương Hải vị diện bên trong, luận cùng thần diệu thần kỳ, Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, chỉ đứng sau Châu Lưu Lục Hư Công, nhưng là luận cùng thực chiến không kịp Đại Kim Cương Thần Lực, không kịp Hắc Thiên Thư, không kịp Thiên Tử Vọng Khí Thuật, thậm chí là không kịp Kình Tức Công, Tinh La Tán Thủ các loại. Chỉ vì đây là một môn lấy nhạc vào vũ công pháp, nhất định phải cực cao âm nhạc trình độ, mới có thể tập luyện. Môn công pháp này, không nặng ở sát phạt, mà là ở tu thân dưỡng tính, hun đúc hứng thú, chỉ có nhàn đến phát chán đến cực điểm, mới có tâm tình tập luyện môn công pháp này. Ở kiếp trước, chuyển thế vì là Cốc Tam, nhàn cực tẻ nhạt chết, bắt đầu hướng về 2 vị thê tử thỉnh giáo âm nhạc, rốt cục tiêu tốn 20 năm lâu dài, đến môn công pháp này, cảnh giới tối cao nhưng là Linh Phi. Đến Linh Phi cảnh giới, dở tay dở chân trong lúc đó, tràn ngập âm nhạc vẻ đẹp, thảo phạt trong lúc đó, xúc động tự nhiên biến hóa, thiên địa văn vật, đều có thể làm vui khí. Đến một khắc đó, đã không cần cố định khúc phổ, tâm tùy ý chuyển, ý theo niệm biến, theo tâm tình chập trùng, có thể tùy ý diễn tấu tiếng trời. Đang tàu cao tốc trên, Sở Vân tâm sự nặng nề, nghĩ trước đó vài ngày đau khổ, không ngừng bị đuổi giết, cựu tử nhất sinh trải qua, còn có hung hiểm không biết. Thổi giả cây sáo, phát sinh tiếng ô ô, dường như khàn giọng khóc để giống như vậy, khiến lòng người bên trong không khỏi sinh ra bi thương khóc cảm giác. Nhạc khúc hợp tâm ý, thổi thổi, Sở Vân dần dần tiến vào trạng thái, quên tất cả, chỉ là tận tâm thổi, dường như linh hồn bay lên, hưởng thụ đại tự tại đại tiêu dao. Ồ! Mà lúc này, Vân Dao cũng nghe tiếng địch, chỉ cảm thấy tiếng địch rất là bi thiết, thổi thổi, dần dần chìm đắm đến tiếng địch xây dựng ý cảnh bên trong, không khỏi nghĩ đến thân thế của chính mình, nghĩ đến những năm này vinh quang, những năm này trải qua đau khổ, những năm này từng bước kinh tâm, không khỏi chảy ra nước mắt. Làm tiếng địch đình chỉ đến hạ xuống thì, Vân Dao chỉ cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, tu vi bình cảnh buông lỏng đến một tia, đạo tâm cũng là tùy theo tăng lên lên. Ồ, thực sự là thần kỳ. Nay thủ từ khúc, dĩ nhiên bình phục trong lòng ta một ít tâm ma, đạo tâm tăng lên không ít. Lúc này, nghe từ khúc, Vân Dao tâm tình, bất giác thoải mái rất nhiều, tâm tình khoan khoái rất nhiều tâm ma vì đó nhẹ đi. Tâm ma, chính là các loại hỗn độn ý nghĩ tạp niệm, ngoại trừ kẻ ngu si, ngoại trừ người điên, ngoại trừ vừa ra đời trẻ con, ai cũng có tâm ma. Đây là cái gì từ khúc? Vân Dao hỏi. Cái gì từ khúc cũng không phải, nhạc do lòng sinh, nhạc tùy tâm động. Sở Vân Đạo, chỉ là có chút bàng hoàng. Ta không muốn đi phiêu miêu đế quốc, không muốn đi thành phiêu miêu, người nơi nào tình phức tạp, các loại lợi ích quấn quýt lấy nhau, minh tranh ám đấu, âm mưu dương mưu không ngừng. Ta chỉ là một nho nhỏ run rế, trộn đều đi vào, một cái sơ sẩy, chính là tan xương nát thịt. Vân Dao trầm mặc, sau một hồi mới nói, chỉ cần chứng minh ngươi là người hữu duyên, là có thể được các trưởng lão coi trọng, các loại tài nguyên hướng về ngươi nghiêng, khi đó 10 năm kim đan, 30 năm nguyên anh, 100 năm hóa thần, 1000 năm luyện hư, 2000 năm tu thành đại thừa kỳ, có hy vọng thành tiên. Nếu là một mình ngươi ở bên ngoài dốc sức làm, không có môn phái thế lực làm chỗ dựa, không có công pháp bí tịch, không có danh sư chỉ điểm, không có sung túc tài nguyên, khi đó thành tiểu nguyên anh cũng gian nan. Ngươi bây giờ mới 21 tuổi, vẫn là đang luyện khí cảnh giới đảo quanh, tất cả đều là bởi vì tài nguyên không đủ, nếu là có sung túc tài nguyên, lúc này nói không chắc là tu sĩ kim đan, thành tiểu nguyên anh cũng không phải không thể. Mà cùng thế hệ rất nhiều tu sĩ vượt qua ngươi, lẽ nào bọn họ thật sự thiên phú xuất chúng, nộ tính cao hơn ngươi sao? Bổn cung xem ra, không hẳn như vậy. Chỉ là bởi vì bọn họ xuất thân so với ngươi thật mà thôi. Sở Vân trầm mặc. Ở tu chân giới, tài, lữ, pháp, địa, là tu sĩ tứ đại yếu tố, ở mức độ rất lớn, quyết định một tu sĩ tiền cảnh. Còn nộ tính, còn tư chất, ngược lại là không bằng này 4 điểm, 4 giờ trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ không bằng người, ngoại trừ ngộ tính, tư chất, càng nhiều là thua ở hàng bắt đầu trên. Sở Vân nói, ta thật sự không phải người hữu duyên kia, ngươi hiểu lầm. Nếu là ngươi đem ta đề cử đi tới, sau đó kiểm nghiệm ra ta không phải người hữu duyên kia, điện hạ trên mặt cũng tối tăm. Mệnh số thiên định, duyên phận khó dò. Vân Dao đạo, kỳ thực, người hữu duyên là mở ra bảo tàng chìa khóa. Sở Vân nói, mở ra bảo tàng chìa khóa. Vân Dao nói, trước tổ phi thăng thì, đem phần lớn bảo vật ở lại phiêu miêu đế quốc, đồng thời đem một phần bảo tàng phong cấm bên trong cái tiên động, nói là chỉ có người hữu duyên kia xuất hiện, mới có thể mở ra. Những kia phong cấm bảo tàng, số lượng tuy rằng tiểu, nhưng là chất lượng nhưng rất cao, khả năng có tiên thảo, tiên dược, tiên đan, thậm chí có tiên khí trở. Này 3 vạn năm qua, tìm rất nhiều người hữu duyên, chỉ là mở ra phong cấm một phần, không đủ bảo tàng 1/10, tuy nhiên làm người kinh ngạc. Thì ra là như vậy, phong cấm bảo tàng dĩ nhiên cùng người hữu duyên có quan hệ. Sở Vân trong lòng bay lên một luồng bi ai cảm giác, quả nhiên là người đi trả lương, phiêu miếu tiên vương phi thăng tiên giới sau, có thể thủ vững lời thề không có mấy cái, càng nhiều là vì lưu lại bảo tàng mà thủ vững. Ta dĩ nhiên là kho báu chìa khóa. Sở Vân đạo, ta rõ ràng. Chẳng trách không tha hắn rời đi, thả hắn rời đi mới không bình thường, tiền tài động lòng người, vì cái gọi là phong cấm bảo tàng, hắn cái này chìa khóa tự nhiên là không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 6. Tàu bay tiếp tục phi hành, tin tức trong lúc đó, thì có ngàn dặm. Dần dần rời đi Phong Lôi Châu, hướng về phương Tây nhanh chóng đi tới, đã rời xa hắn quen thuộc khu vực. Vừa bắt đầu thì, Sở Vân còn có thể dựa theo địa đồ, tìm được mặt trên một tia quen thuộc tung tích, nhưng là dần dần lạc lối. Đông Hoang thế giới quá to lớn, rộng lớn mênh mông, mà Phong Lôi Châu chỉ là một bé nhỏ không đáng kể thôn trang nhỏ. Trừ một chút thánh địa ở ngoài, người bình thường có rất ít Đông Hoang toàn bộ địa đồ. Rất nhiều kim đan, nguyên anh, nhiều là ở tại chỗ cũ quá trên cả đời, chỉ có hóa thần trở lên cao thủ, mới rời khỏi Hồ đến càng rộng lớn hơn thế giới, thu được càng sung túc tài nguyên. Dần dần rời đi, khoảng cách Phong Lôi Châu càng ngày càng xa, Sở Vân trong lòng tối sầm lại, cũng không biết có thể hay không lại trở về. Cứ việc ở Phong Lôi Châu, lưu lại ký ức là ưu ám, nhưng mà bất kể nói thế nào, chỗ đó trải qua nhân sinh ban đầu mười mấy năm. Tu giả không ra, phần mộ vì là ra. Tu sĩ muốn không ngừng trưởng thành, không ngừng từ luyện khí, đến trúc cơ, kim đan, nguyên anh các loại, từng bước một trưởng thành, lần lượt rời đi cựu khu vực, đến tân khu vực, ngày xưa quê hương trở nên xa lạ, ngày xưa xa lạ nơi trở nên quen thuộc, trải qua thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm đạo chân. Tu giả không ra, khắp nơi đều có thể vì là ra, khắp nơi lại không phải ra, chỉ có tử vong một khắc đó, mới là quy tụ, mới là ra vị trí. Dần dần bình tĩnh lại, Sở Vân bắt đầu tăng thêm tốc độ tu luyện, từng khối linh thạch nhanh chóng tiêu hao. Nếu không là trước thu được chiến lợi phẩm, từ cái kia tiên nhị đại trong tay, thu được lượng lớn linh thạch, đã sớm không kiên trì được. Linh thạch ở lượng lớn tiêu hao, mà thực lực của hắn cũng ở tăng cường nhanh chóng. Hai tháng sau, Sở Vân tiến vào luyện khí tầng 26, lúc này trên người linh thạch tiêu hao hết, chỉ còn dư lại không đủ 1.000 linh thạch hạ phẩm. Bởi linh thạch tiêu hao hết, Sở Vân không thể không dừng lại tu luyện bước tiến. Còn có thời gian 10 ngày, liền muốn đến. Vân Giao nói. Sở Vân nói, biết rồi. Đột nhiên, trong lòng bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy muốn trời long đất lở, chỉ cảm thấy muốn vạn vật lật đổ. Tựa hồ trong chốc lát, hắn liền muốn tử vong, liền muốn vạn kiếp bất phục. Ngẩng đầu nhìn lại, Sở Vân nhìn thấy giữa bầu trời, xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Cái này bàn tay quá to lớn, che kín bầu trời, thiên địa tùy theo âm u lên, mà trong bàn tay ấp ủ hủy diệt khí thế, dường như các thần giáng lâm, muốn trừng phạt thế nhân giống như vậy, cái kia cô hơi thở ngột ngạt, để Sở Vân có loại thở không được lên cảm giác. Ầm. Cái kia bàn tay khổng lồ chuyển động, một trường tâm đánh ra mà đến, chính là đánh hướng về cựu công chúa Vân Giao vị trí phi thuyền, dường như đánh một con ruồi. Không được. Sở Vân sắc mặt tái xanh, trong lòng mỗi cái ý nghĩ chập trùng, một khi bị cái này cự trưởng đập trúng, phi thuyền lập tức giải thể, cựu công chúa Vân Giao, còn có hắn lập tức ngỏm cụ tỏi. Ầm. Lúc này, lại một bàn tay xuất hiện, chặn lại mà tới. Hai cái bàn tay khổng lồ va chạm lên, toàn bộ bầu trời lập tức bắt đầu run rẩy, tựa hồ khó có thể chịu đựng cái kia mênh mông xung kích. Lập tức năng lượng khổng lồ dòng lũ, khắp nơi loạn xạ, khuấy động tứ phương, mỗi một nguồn năng lượng loạn lưu đều đủ để xóa bỏ kim đan, trọng thương nguyên anh cường giả. Thời khắc này, Sở Vân có loại cảm giác, ở hai người này bàn tay khổng lồ trước mặt, hắn chính là một con run rế. Chỉ cần là duỗi ra một đầu ngón tay, hắn liền bị dễ dàng xóa bỏ. Vân Giao lập tức sắc mặt tái xanh, hư lệnh nói, dĩ nhiên làm dính giết buồn cung há lại là tốt như vậy giết.